ác thử như là nhìn thấy gì phi thường vừa lòng con mồi, cặp kia mắt nhỏ trùng buộc phát ra cực hạn hưng phấn cùng điên cuồng, một cái đuôi đem bên người Âu Dương Lâm cùng Trần Mặc ném ra, bằng mau tốc độ hướng Thần Hy vốn dĩ. Vây quanh ác thử người đều là ngẩn ra, Thần Hy dọa vội vàng né tránh, ác thử một kích vô hụt, xoay người lại lần nữa đánh tới. Thần Hy liền như vậy cùng ác thử đánh lên. Tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp tới, nay ác thử nhìn đến Thần Hy sau liền từ bỏ ở đây mọi người chuyên môn công kích Thần Hy một cái. Hà Thanh Dập ở một bên xem đôi mắt híp lại, song quyền nắm chặt, hắn so người bình thường muốn gặp nhiều thức quảng nhiều. Loại này thiên niên ác thử linh trí sớm đã khai hóa, nó thông minh dị thường, nó là đã nhìn ra Thần Hy không giống bình thường, nó cái mũi, chính là thực linh. Người chung quanh đều ngơ ngẩn nhìn, nay ác thử tà ác tàn nhẫn đến cực điểm. Nhiều người như vậy nó hẳn là muốn đem tất cả mọi người giết sạch mới đúng, như thế nào hiện tại chỉ chuyên môn công kích một người. Nay ác thử lợi hại dị thường, Thần Hy là đánh không lại nó, chỉ có thể cùng nó chết háo, mặc kệ là người vẫn là động vật, đánh nhau chung đều là muốn tiêu hao trong thân thể linh khí, mà Thần Hy có sinh mệnh không gian, linh khí có thể không gián đoạn bổ sung, cho nên nàng linh khí là lấy không hết dùng không cạn, đây là Thần Hy duy nhất ưu thế. Ác thử như là phát điên, không ngừng công kích Thần Hy cổ, như là muốn đem nàng cổ cắn đứt, sau đó trực tiếp ăn nàng, nó một cái đuôi ném qua đi, Thần Hy chỉ cần một không cẩn thận liền sẽ bị nó vứt ra đi hảo xa. Hà Thanh Dập ở một bên nhìn đau lòng, cố tình Thần Hy ý tứ hắn minh bạch, chính là như cũ liên tiếp, liên tiếp, toàn bộ tránh ra. Thần Hy hét lớn một tiếng, nguyên bản dược môn cùng Âu Dương ra người vội vàng làm đi thật xa, Thần Hy thường thường sẽ sái ra một ít độc châm. Nếu là thương đến người chung quanh đã có thể không hảo. Kia từng hàng rậm rạp độc châm xem người chung quanh từng đợt ra đầu tê dại, đây là y yểm võ song tu người đáng sợ chỗ, những cái đó độc nếu là dính vào, người bình thường khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng này ác thử lại là rất lợi hại, giải đi ra ngoài như vậy nhiều cũng không có thể thương tổn được nó, lại đánh trong chốc lát, rất nhiều lần Hà Thanh Dập đều nhịn không được tưởng đi lên hỗ trợ, Từ Dương đều kéo lại hắn, Thần Hy muốn rèn luyện chính mình. Chỉ có thể từ nàng, nàng nếu là bất tận nhanh nhất tốc độ trưởng thành lên, tương lai chỉ biết càng nguy hiểm. Mọi người đều minh bạch, Thần Hy đánh không lại này ác thử, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng không ai nói chuyện, đại gia liền như vậy lẳng lặng nhìn cái này nữ hài tử nhất biến biến bị ác thử vứt ra đi, lại nhất biến biến bỏ dậy. Ký môn giang hồ, cường giả vi tôn, rất nhiều người đối với cường giả theo đuổi là vô hạn, nhìn cái này 20 xuất đầu nữ hài tử. Bọn họ tâm linh trùng, tựa hồ có thứ gì xung ra. Đánh một hồi lâu, cũng không có thể đem Thần Hy bắt lấy, ác thử có chút cấp, đúng vậy nó thức cấp, nó đã chờ không kịp muốn đem này nhân loại ăn, trên người nàng thơm quá, có một cổ phi thường mê người thiên địa linh khí hương khí, đây chính là đại bổ đồ vật ta. Đánh lâu như vậy, Thần Hy tự nhiên cũng minh bạch này ác thử là muốn ăn nàng, xem nó ở nàng vừa xuất hiện liền từ bỏ mọi người trực tiếp công hướng nàng. Hẳn là nghe ra trên người nàng thiên địa linh khí hương khí, Thần Hy ở trong lòng cảm khái, thật là lợi hại ác thử, nàng biết chính mình không giống bình thường, cho nên ở tới thí luyện khi liền vẫn luôn ở trên người giải một ít đặc thù thuốc bột, đó là nàng chính mình chế tác, có một cổ nhàn nhạt hương khí, có linh khí hương vị, cũng có phấn. Hoa hương, nàng là y y tu, vẫn là cái nữ y y tu, trên người có như vậy hương khí thực bình thường. Rất ít có người có thể nghe ra trên người nàng khí vị không giống bình thường. Nhiều ngày như vậy, cũng chỉ có hai cái rất lợi hại tà tu hình như là cảm giác ra tới, nhưng đều bị nàng giết. Không nghĩ tới, nàng vừa đến này ác thử bên người, nó liền lập tức đoán được, như vậy bức thiết muốn ăn nàng, xem ra trên người nàng này hương khí, thật đúng là phiền toái. Ác thử một phát, Thần Hy lại lần nữa né tránh, chẳng qua này ác thử hiển nhiên là phát ngoan, Thần Hy tránh né không kịp thời. Cánh tay bị nó móng vuốt hoa thường, trừ bỏ xuyên tim đau đớn, Thần Hy rất rõ ràng cảm giác được, cái kia đồ vật độc tính, thật là lợi hại ác thử. Cái này Hà Thanh Dập cũng nhìn không được nữa, buôn đi lên liền phải hỗ trợ. Đừng tới đây. Thần Hy cao giọng nói. Hà Thanh Dập bước chân một đốn. Nàng không cần hắn hỗ trợ, nàng không thể vẫn luôn sinh hoạt ở hắn cánh chim hạ. Sư huynh tuy rằng kêu sư phụ một tiếng sư phụ. Nhưng hắn lại không tính là sư phụ lời nói và việc làm đều mẫu mực đệ tử, nàng Đông Phương Thần Hy mới là, nàng Đông Phương Thần Hy mới là dược môn môn chủ đệ tử đích truyền, tương lai liền tính nàng không thừa nhận, nhưng cái đó xem dược môn không vừa mắt người cũng sẽ không bỏ qua nàng. mở ra cái này kết giới tám đại lệnh bài, Long Môn lệnh bài vẫn luôn ở Dược Môn trong tay. Mấy năm nay tám đại thế gia thi đấu xếp hạng Dược Môn bỏ quyền hai lần, nhưng Mộ Dung gia vì cái gì không có làm Dược Môn đem Long Môn kia khối lệnh bài lấy ra tới, Trương gia thực lực ở kia bãi, Mộ Dung gia khống chế hắn rất đơn giản, vì cái gì Mộ Dung gia không có chức làm Trương gia ngồi trên tám đại thế gia vị trí đâu. Như vậy chèn ép Dược Môn không phải càng danh chính ngôn thuận một chút sao? Duy nhất nguyên nhân chính là Dược Môn loại này hai khối lệnh bài đồng thời khống chế quyền lợi là bị Giang Hồ Ngân Hàng cam chịu. Giang Hồ Ngân Hàng vì cái gì muốn cam chịu, là thiên vị Dược Môn vẫn là có khác sở đồ. Cái kia thần bí cường đại kỳ môn Giang Hồ thống lĩnh tổ chức, tương lai lại có thể hay không có khả năng trở thành nàng địch nhân. Nàng có quá nhiều lộ phải đi. Đời này nàng đã không chỉ là cái kia ngồi ở trong văn phòng là có thể hô mưa gọi gió cảnh thị đương gia nhân. Nàng đi lên một cái hoàn toàn xa lạ con đường, ở trên con đường này, nguy hiểm thật mạnh, nàng cần thiết học được bảo hộ chính mình. Kiếp trước kiếp này, nàng Đông Phương Thần Hy đều không có hướng vận mệnh túi đầu quá, vô luận có phải hay không xa lạ lĩnh vực, nàng đều phải sống xuất sắc, mới không phụ kiếp này. Nàng cũng không tin, nàng giết không được một con súc sinh. Thần Hy lấy ra một ít thuốc bột, tùy ý hướng miệng vết thương thượng một giải, trước tạm thời ngăn chặn độc tính. Ác thử xem chính mình độc trảo thế nhưng đối Thần Hy không có tạo thành bao lớn thương tổn, trong mắt càng thêm âm ngoan. Thần Hy trên người thiên địa linh khí hương khí thật sự là quá có dụ hoặc lực, ác thử cảm giác được chính mình linh khí ở một chút tiêu hao, nó không nghĩ lại đợi, nó muốn đem này nhân loại ăn, dù sao chung quanh những người này cũng không nhất định có thể lấy nó như thế nào, cố không được nhiều như vậy, ăn trước này nhân loại lại nói. Ác thử này sinh ác độc, Thần Hy cũng là khó thở. Này một người một chuột lại lần nữa đánh tới cùng nhau, chẳng qua lần này cần tàn nhẫn nhiều. Ác thử lại lần nữa dương độc chảo đánh tới, Thần Hy nghiêng người né tránh, chẳng qua lần này ác thử xác thật làm bộ nhào qua đi. Ở Thần Hy né tránh khi, nó cái đuôi đón nhận Thần Hy tránh né không kịp, bị ác thử vứt ra rất xa. Lần này ác thử có chuẩn bị, ở Thần Hy bay ra đi đồng thời cũng đi theo phát tới, ở Thần Hy rơi xuống đất nháy mắt liền bổ nhào vào Thần Hy trên người. Một con độc chảo đối với Thần Hy phần đầu huy đi. Kia một móng vuốt nếu là chui vào Thần Hy đầu, tuyệt đối mất mạng. Thần Hy dọa bước ra một trốn, kia móng vuốt không chui vào nàng phần đầu. Ác thử một móng vuốt tấn nàng, nàng hướng lên trên xê dịch thân thể. Kia một móng vuốt vừa lúc chui vào nàng tay trái sau bả vai. A, không. Đau, thật sự đau. Thần Hy đều không khỏi thét chói tai ra tiếng. Nhưng nàng vừa mở mắt liền nhìn đến cái kia hướng nàng chạy tới nam nhân, không được, nàng không thể thua, quyết không thể thua, một con súc sinh đều đánh không lại, tương lai nàng còn như thế nào chấn hương Dược Môn, lại lấy cái gì đi giúp người nam nhân này. Ác thử một kích đắc thủ, một móng vuốt khác liền huy hướng Thần Hy mặt, muốn bắt hạt Thần Hy đôi mắt, đồng thời cúi đầu, muốn cắn đứt Thần Hy cổ. Thần Hy vươn tay phải, bắt lấy ác thử huy tới chi trước, chống lại nó cổ. Không cho ác thử cắn được nàng cổ, đồng thời chịu đựng đau nhức, đỉnh băng ra khỏi vỏ, tay trái dùng sức một hoa. Chi! Một tiếng thê lương tiếng kêu, chung quanh tất cả mọi người dọa ra một thân nổi da gà, Hà Thanh Dập đống nhiên dừng lại, ở một bên ngơ ngẩn nhìn Thần Hy, kia ác thử hưu chi trước bị Thần Hy toàn bộ cắt xuống dưới, kia máu loang phun Thần Hy vẻ mặt, Thần Hy nhất bảo bối đỉnh băng, lần đầu tiên dính vào huyết. Thần Hy không có nhìn về phía Hà Thanh Dập. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên niên ác thử, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nguyên bản nàng tay trái cánh tay đã bị ác thử chảo bị thương, hiện tại kia chân trước còn chắt bên trái tay sau bả vai, gãy chi rũ ở Thần Hy phía sau, Thần Hy không có đem kia móng vuốt rút ra, liền như vậy nhậm huyết lưu trữ, một thân mệ bạch áo trên, nửa bên huyết hồng. Thần Hy lại lần nữa lấy ra thuốc bột rơi tại chính mình sau vai miệng vết thương thượng, kia ác thử chi trước lại tùy ý nó treo ở nàng phía sau. Xem như một loại kinh sợ đi. Nơi này đánh lâu như vậy, này ác thử như vậy thê lương tiếng kêu, chung quanh hẳn là có không ít người đều ở hướng nơi này đuổi, chờ lát nữa bọn họ muốn đem này ác thử mang đi, khẳng định có không ít người tưởng phân một ly canh. Này thiên niên ác thử cũng không phải là tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, hiện tại cũng không phải thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, đến lúc đó đại gia khẳng định chịu đựng không được này kéo dài thọ mệnh dụ hoặc, một cái lộng không tốt. Bọn họ liền sẽ thành võ lâm công địch, Thần Hy nhưng không nghĩ làm sư huynh cùng một đám huynh đệ lâm vào huyết chiến chung, cho dù bọn họ có thể thắng cũng không được, một khi đã như vậy, ngày đó giếng trời một trận chiến uy lực còn chưa đủ, hôm nay, khiến cho nàng lấy này thiên niên ác thử, giang hồ lập uy đi. Thần Hy đoán không tồi, nguyên bản dược môn cùng Âu Dương ra vây công này ác thử khi liền nháo ra không nhỏ động tĩnh, bên ngoài đã có không ít người đều cảm giác được, hiện tại này ác thử lại phát ra như vậy thê lương tiếng đều, lục tục tới một đám lại một đám người, Mộ Dung ra, Trương ra, còn có một ít tán loạn tiểu môn tiểu phái, còn có rất nhiều tà tu, đều tới. Cứ việc lúc này, kia chỉ ác thử còn ở không ngừng kêu thảm thiết nhè nhót, nhưng mọi người tầm mắt, lại là toàn bộ đặt ở cái kia một thân là huyết thiếu nữ trên người, nàng sau bả vai còn treo một con ác thử chi trước, nửa người máu tươi đầm địa, đầy mặt vết máu, nàng nắm một phen thị huyết lạnh lẽo truy thủ, một thân sắc khí, này khiếp người khí chẳng, thế nhưng làm cho bọn họ nhất thời quên mất phản ứng. Nay chỉ thiên niên ác thử bị tức đi một con chi trước, nó chân muốn so giống nhau lão thử muốn trường rất nhiều, lúc này chỉ có ba con chân, chạm đều chạm không phải thực ổn, nó hoan quá mức tới, nhìn chằm chằm Thần Hy, trong ánh mắt có thị huyết sắc ý, đáng giận nhân loại, nhiều năm như vậy nó chưa bao giờ chịu quá như vậy trọng thương, hiện giờ chung quanh tới như vậy nhiều người, nó lại mất đi một con chi trước, phỏng chừng là chạy không thoát, cho dù chạy không thoát, nó cũng muốn giết cái. Này đáng giận nhân loại. Thiên niên ác thử hí một tiếng, lại lần nữa hướng Thần Hy đánh tới, theo này thân tiếng kêu, người chung quanh cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây, đây là thiên niên ác thử à. Chỉ cần ăn nó một tiểu khối thịt, vậy có thể kéo dài gần 30 năm thọ mệnh, đối về sau tu vi tăng lên kia cũng có chuyện nửa công lần chỗ tốt, hiện giờ này ác thử đã bị trọng thương, khẳng định là chạy không thoát, thật tốt quá. Thật tốt quá. Nhìn thấy người chung quanh kia hưng phấn dị thường biểu tình, Hà Thanh dập đoàn người nguy hiểm híp híp mắt mắt, Thần Hy đối chung quanh hết thảy làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm kia chỉ hướng nàng đánh tới ác thử bổ nhào vào phụ cận. Thần Hy lần này là làm đủ chuẩn bị, nàng đột nhiên nghiêng người tránh thoát, lại không có rời đi ác thử bên người, ở ác thử từ nàng trước người mà qua thời điểm, rồng ngâm ra tay, tới nơi này tham gia thí luyện người có rất nhiều mặc quần áo đều. Thực cổ xưa, Thần Hy quần áo cũng là, lúc này làm bộ từ trong quần áo lấy ra rồng ngâm, không có gì kỳ quái. Ác thử vốn là mở miệng dục cắn Thần Hy ở bên phía sau ở ác thử miệng không nhắm lại trước. Dùng kia thon dài màu tím rồng ngâm, phân biệt vòng thượng ác thử trên dưới ngạc, một chân giống trụ ác thử một con chân sau, đột nhiên dùng sức một áp, đem ác thử toàn bộ áp quỳ dạp trên mặt đất, ác thử không thể động đậy, cái đuôi hung hăng ở Thần Hy trên người chịu một roi, Thần Hy không để ý, ngạnh sinh sinh bị một roi này tử, chỉ vững vàng chế trụ ác thử không cho nó nhúc nhích, sau đó dùng ra cả người sức lực, ra sức lôi kéo. A. Này vang vọng thiên địa tiếng kêu. Có Thần Hy hò hét thanh, nhưng càng có rất nhiều chung quanh trong đám người nữ nhân tiếng thét trói thai, không chỉ có nữ nhân, liền nam nhân có đều dọa sắc mặt trắng bệnh, Thần Hy kêu căn màu tím rồng ngâm bao lại ác thử trên dưới ngạc, rồng ngâm là đặc thù tài liệu chế thành, ngay cả đỉnh băng đều không thể dễ dàng cắt đứt, cho nên bộ đến ác thử trong miệng một chút cũng không sợ bị ác thử cắn đứt, Thần Hy yên tâm lớn mật dùng. Giờ phút này, nay ác thử tuy rằng còn chưa có chết thấu, nhưng lại là không có gì hơi thở, bởi vì, cái này thiếu nữ, thế nhưng đem kia ác thử đầu, từ miệng chỗ, sống sờ sờ xé rách. Phần 62 Chương 62 Giang Hồ Lập Uy. Ác thử ngã trên mặt đất, một lát sau, liền hoàn toàn bất động, đầu của nó bộ đã huyết nhục tung bay, thấy ác thử không có hơi thở, Thần Hy đem rồng ngầm cởi xuống tới, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Chung quanh một vòng người xem Thần Hy ánh mắt đều có chút quỷ dị. Thần Hy không để bụng, Hà Thanh dập đi lên muốn giúp nàng đem sau bả vai ác thử chi trước rút ra, Thần Hy ngăn cản hắn, hiện tại còn không phải thời điểm. Chung quanh những người đó, bất quá là tạm thời bị dọa sợ mà thôi, nhưng, còn xa xa không đủ. Thần Hy đối Từ Dương những người đó nói, nâng đi. Từ Dương đám người xem trên mặt đất ác thử, mấy người vội vàng động thủ đem ác thử dùng dây thừng bó khởi, chuẩn bị nâng đi, còn không có tới kịp động. Người chung quanh liền nháy mắt phản ứng lại đây, kia chính là một con có thể kéo dài thọ mệnh thiên niên ác thử a. Cùng Thần Hy có thủ hán Trương gia dẫn đầu mở miệng, nói chuyện chính là Trương Lỗi, Phương tiểu thư vận khí thật tốt, lần trước được đến tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả, lần này thế nhưng liền thiên niên ác thử đều được đến, cái này chúng ta là có lộc ăn, Phương tiểu thư như vậy y y giả nhân tâm, chúng ta đều có thể sống lâu 30 năm. Người chung quanh vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng sủa, có kỳ môn giang hồ võ tu trung thực lực nhất thịnh Mộ Dung gia ở, bọn họ muốn độc chiếm phòng trường không có khả năng, nói như vậy, có thể ăn đến một ngụm cũng hảo a. Dù sao chỉ cần ăn một ngụm, là có thể kéo dài gần 30 năm thọ mệnh, cớ sao mà không làm đâu. Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ đều nhìn Thần Hy, đương không nghe được Trương Lôi nói, trầm mặc không nói. Trương gia người tắc một bộ xem kịch vui tư thái nhìn Thần Hy. Thần Hy lạnh lùng con con môi, kia vẻ mặt vết máu hơn nữa kia tươi cười thế nhưng thị huyết đáng sợ, rõ ràng là như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, đúng vậy. Nàng vừa mới còn sống xé một con thiên niên ác thử đâu. Nhìn Thần Hy kia tươi cười, Trương Lỗi trong lòng nhảy dựng. Chó săn, ngươi tựa hồ còn không có học ngoan. Ta biết các ngươi chỉ là Mộ Dung gia nô tài, nhưng tốt xấu Mộ Dung gia còn ở tài bồi các ngươi như vậy bùn nhau chết không lên tường, ngươi chủ tử sẽ đau lòng. Ta biết các ngươi Trương gia trước nay cũng không biết cái gì kêu ý ỉa giả nhân tâm, ta khuyên các ngươi về sau vẫn là không cần quảng cáo dùm bên chính mình là ý ỉa tu, liền này chỉ số thông minh, tránh cho hỏng rồi chúng ta ý ỉa tu danh dự, mấy ngày hôm trước còn đắc tội ta, hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn. Lúc này mới mấy ngày, vì một khối thiên niên ác thử thịt, ngươi thế nhưng có thể sinh ra ta sẽ trợ giúp suy nghĩ của ngươi, ngươi có phải hay không cũng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Trương gia một đám người sắc mặt khó coi, Trương Lỗi mặt nháy mắt vằn mẹo. Thần Hy không quản bọn họ, như cũ đối Tử Dương đám người nói, nâng đi, bổn cô nương liều mạng mới lộng chết này xuất sinh, đương nhiên muốn từ nó trên người đạt được lớn nhất hồi báo, một con thiên niên ác thử bổn tiểu thư đều không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy cái chó điên? Từ Dương đám người không hề do dự, nâng liền đi. Người chung quanh nhìn chằm chằm kia chỉ thiên niên ác thử, ngao ngoe dục dịch, kia thật sự là thứ tốt ta. Trương Lỗi bị Thần Hy nói mấy câu khí thiếu chút nữa hộc máu, thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói, tiện nhân, lần trước ngươi đoạt tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả liền tính, lần này còn tưởng ở trước mắt bao người độc chiếm thiên niên ác thử sao? Ngươi cho chúng ta này đó kỳ môn giang hồ người đều là bài trí. Thức thời nói liền đem thiên niên ác thử giao ra đây, nếu không, liền chờ chịu chết đi. Lúc này đây, Thần Hy không có nói thêm nữa, nàng đi bước một hướng Trương gia địa phương đi đến, kia một thân sát khí không chút nào che giấu, trên người nàng còn nhỏ huyết, kia sau bả vai còn treo ác thử chi trước, khỏe miệng câu lấy kia thị huyết tươi cười, đi bước một hướng Trương Lỗi phương hướng, Trương Lỗi tâm bỗng nhiên có chút hoảng. Vừa mới hắn quá sốt ruột, thế nhưng không nghĩ tới kia chỉ thiên niên ác thử dược môn cùng Âu Dương gia tổng cộng mấy chục cá nhân vây công nó đều hạ xuống. Hạ phong, cuối cùng lại bị Thần Hy một người xử lý, nàng phía sau mười mấy người còn không có động thủ đâu. Người chung quanh tuy rằng tâm ngứa, nhưng không có người ta nói lời nói, chính là bởi vì mọi người đều biết, dám can đảm một mình khiêu chiến thiên niên ác thử người tuyệt không phải dễ chọc. Cái này thiếu nữ phía sau kia mười mấy người thế nhưng vẫn luôn ở kia nhìn cái này nữ hài tử cùng ác thử đánh nhau. Kia thuyết minh bọn họ chỉ là ở rèn luyện cái này nữ hài tử. Nếu cái này nữ hài tử cuối cùng không địch lại, bọn họ nhất định có biện pháp ở cuối cùng thời điểm cứu nàng, có thể đối thiên. Niên ác thử như vậy có năm chắc người, kia nhưng không đơn giản. Lúc ấy giếng trời một trận chiến. Này mười mấy người là như thế nào tiếp được kia thượng trăm nói linh khí công kích mà hào phát vô thường, bọn họ đều còn không có biết rõ ràng đâu. Thần Hy ở Trương gia cách đó không xa dừng lại bước chân, nhìn Trương Lỗi trong chốc lát, đống nhiên ra tay, đỉnh băng thượng còn dính huyết, kia lạnh thấu xương hàn quang cùng yêu diệm huyết sắc khỏe với nhau, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, bàng bạc linh khí thúc đẩy đỉnh băng thẳng bức Trương Lỗi mặt, Trương Lỗi cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy lá gan lại là như vậy đại, tại như vậy nhiều người trước mặt cũng dám đối hắn hạ sát thủ. Trương Lỗi tu vi quá thấp, căn bản đánh không lại Thần Hy, Thần Hy chém ra đỉnh băng, mặc dù ly đến có chút xa hắn phản ứng năng lực vẫn là không đủ, nhưng thật ra Trương gia cái kia Trương trưởng lão dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng mang Trương Lỗi né tránh, cẩn thận. Trương Lỗi dọa một ngốc, nhưng mà Thần Hy nếu đối hắn dọa sát thủ, liền sẽ không làm hắn tồn tại. Ở Thần Hy chém ra đỉnh băng thời điểm Thần Hy liền có chuẩn bị, mắt thấy Trương Lỗi tránh thoát, Thần Hy một phen độc châm liền quăng đi ra ngoài, lúc này đây không phải hướng về phía Trương Lỗi đi, mà là hắn bên người cái kia trưởng lão. Trương trưởng lão cả kinh, hắn có thể cảm giác được kia độc châm lợi hại, vội vàng tránh thoát, nhưng đây là Trương Lỗi cũng liền rơi xuống đơn, phát ra độc châm đồng thời Thần Hy liền nhảy dựng lên, đỉnh băng xoay tay lại, Thần Hy trực tiếp leo lên Trương Lỗi bả vai, một cái xoay người. đi vào hắn phía sau lưng, một tay bắt lấy Trương Lỗi đầu tóc làm hắn phần đầu ngửa ra sau, chân lại đè nặng Trương Lỗi phía sau lưng làm hắn hơi hơi không người, Thần Hy cả người liền như vậy ngồi xổm ngồi ở Trương Lỗi phía sau lưng, Trương Lỗi cổ hoàn toàn bại lộ ra tới. Thần Hy tay phải cầm đỉnh băng, ở Trương gia người trinh lăng trong ánh mắt đối với Trương Lỗi cổ, hung hăng một hoa. Thế giới an tĩnh, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây. Tiết hầu bị cắt đứt, Trương Lỗi sinh mệnh hoàn toàn kết thúc, thân thể cũng mềm xuống dưới, hắn như cũ vẫn duy trì trừng mắt mắt, vẻ mặt giật mình biểu tình, có lẽ, vẫn luôn cao cao tại thượng Trương gia nhị thiếu gia, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở Trương gia mọi người trước mắt bao người, liền như vậy bị người, đơn giản như vậy giết, hắn liền một chút phản kháng cũng chưa tới kịp làm. Hắn còn thực tuổi trẻ, còn có rất nhiều muốn làm sự cũng chưa làm, liền như vậy đã chết. Đáng tiếc, trời cao không lại cho hắn thời gian tưởng này đó, thế giới này đã không thuộc về hắn. Trương Lỗi thân thể ngã xuống, Thần Hy cũng rơi xuống đất, Trương Lỗi đầu tóc bị nàng trộm trong tay, nàng xem cũng chưa xem, tùy tay một ném, Trương Lỗi liền hoàn toàn ngã xuống. Nhìn mềm mại ngã xuống đi Trương Lỗi, Trương gia người tựa hồ mới phản ứng lại đây. Tiểu Lỗi, ca, thiếu gia, Thần Hy thối lui, Trương gia một đám người đều phác đi lên. Mộ Dung Thành đôi mắt nhíu lại, nha đầu này có phải hay không cũng quá kiêu ngạo một ít, Mộ Dung Vũ trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Thần Hy chậm rãi đi đến Hà Thanh Dập bên người, Trương gia một đám người vây quanh Trương Lỗi thi thể. Tiểu Lỗi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Ca, ca. Nhị thiếu gia, ngươi không thể chết được, không thể chết được a. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào kêu, Trương Lỗi đều lại không có phản ứng. Chung quanh một vòng người đều ngơ ngẩn, Mộ Dung gia ở đây, Trương gia là Mộ Dung gia người này trên giang hồ người đều biết, nếu nói phía trước giếng trời một trận chiến là bởi vì cái này nữ hài tử biết lúc ấy còn không phải khai chiến thời điểm, Mộ Dung gia cũng sẽ không vì một đóa tự huyết phù dung hoa còn cùng một đám không biết chi tiết người khai chiến nàng mới như vậy kiêu ngạo nói, như vậy hôm nay đâu. Nàng thế nhưng liền như vậy trắng trợn táo bạo đem Trương gia nhị thiếu gia cấp giết, lúc này là thật sự giết. Lần trước ở giếng trời chung, cái này thiếu nữ tốt xấu còn để lại chút tay, cũng không có thương tổn Trương gia người tánh mạng, vị kia Trương tiểu thư tuy rằng dung mạo có điều tổn hại, nhưng Trương gia cùng Mộ Dung gia người chưa chắc liền giải quyết không được. Nói nữa, Trương Uyển Đình dung mạo thế nào đối Mộ Dung gia tới nói không có gì hai dạng, như vậy dưới tình huống Mộ Dung gia mới không có ra tay, như vậy hiện tại đâu? Cái này kêu Phương Tử Tinh nữ hài tử. Cái này chưa bao giờ ở kỳ môn trong trốn giang hồ lộ quá mặt nữ hài tử, nàng thế nhưng làm cho Mộ Dung ra mặt giết Trương gia nhị thiếu gia, quan trọng nhất chính là, nàng trong tay còn có một con phi thường bảo bối thiên niên ác thử, Mộ Dung ra sẽ tiếp theo cơ hội này làm khó dễ, cướp đoạt thiên niên ác thử sao? Đây chính là cái tuyệt diệu lý do A. Một vòng người đều ánh mắt tỏa sáng, chờ mong Mộ Dung ra sẽ như thế nào làm. Liền những cái đó tả tu cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không có động thủ, chờ mong Mộ Dung gia phản ứng, nếu là Mộ Dung gia ra tay trước, theo chân bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, vậy thật tốt quá. Mộ Dung Vũ đem chung quanh người ánh mắt nhìn đến trong mắt, rũ rũ mắt, không nói chuyện. Trương Uyển Đình đứng dậy, một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn Thần Hy, tiện nhân, ngươi hủy hoại dung mạo của ta, thế nhưng còn dám giết ta nhị ca, ngươi cho chúng ta Trương gia sợ ngươi sao? Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Nàng một bên kêu một bên cầm chủy thủ hướng Thần Hy đánh tới, tưởng tượng Thần Hy hoa chặt đứt Trương Lỗi yết hầu giống nhau hoa đoạn Thần Hy cổ, Thần Hy chỉ mắt lạnh nhìn, không nhúc nhích. Trương Uyển Đình không chạy ra vài bước, Hà Thanh Dập một đạo linh khí chém ra, trực tiếp đem Trương Uyển Đình bắn cho trở về, bất quá không thương nàng tánh mạng. Không thể không nói, ở Trương gia, Trương Uyển Đình mệnh muốn so Trương Lỗi muốn quý trọng nhiều, không, không phải ở Trương gia, là ở Mộ Dung gia xem ra. Trương Uyển Đình cái này y hề võ song tu tứ giai đỉnh, so Trương Lỗi quan trọng nhiều. Hôm nay giết Trương Lỗi, uy hiếp lực đã cũng đủ, nếu là lại giết Trương Uyển Đình, như vậy Mộ Dung gia khẳng định sẽ ra tay. Trương Uyển Đình phanh. Một tiếng ngã ở phương xa trên cỏ. Mộ Dung Thành nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm, người này nhất định không đơn giản. Loại này kẻ thù liền ở trước mắt, chính mình lại không có bản lĩnh giết hắn cảm giác là phi thường vô lực. Trương Uyển Đình mấy năm nay vẫn luôn bị mọi người xưng là kỳ môn giang hồ nữ y tu trung đệ nhất thiên tài, nàng vẫn luôn là sống ở người khác khen tặng cùng khen hạ. lúc này mới mấy ngày, nàng dung mạo hủy hoại, địa vị không có, nhị ca cũng bị người giết, lại còn có đều là bái một người ban tặng, hiện giờ người kia liền ở trước mắt, nàng lại không bản lĩnh giết nàng, khuất nhục cùng phẫn hận trong lúc nhất thời tràn ngập Trương Nguyễn Đình sở hữu suy nghĩ. Trương Nguyễn Đình màu đỏ tươi hai mắt trừng mắt thần hy, đối Trương trưởng lão nói, Trương trưởng lão, giết nàng, giết cái kia tiện nhân, mau giết nàng. Nhà mình nhị công tử bị người ở chính mình trước mắt giết, nói trắng ra là chính là hắn không bảo vệ tốt nhị thiếu gia, tiểu thư lại bị hủy dung, hắn là Trương gia này đoàn người trung tu vi tối cao, không có bảo vệ tốt thiếu gia cùng tiểu thư là sự thật, đến lúc đó trở lại Trương gia gia chủ cũng khẳng định sẽ truy cứu hắn trách nhiệm. Cho nên Trương trưởng lão trong lòng rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cho dù hắn nhìn ra kia đoàn người không đơn giản, nhưng hiện tại tiểu thư lên tiếng, hắn không thể không ra tay, hắn có thất giai đỉnh thực lực, cho dù đánh không lại nhân gia cũng nên sẽ không có việc gì, nếu thật đánh không lại, hy vọng tiểu thư cùng thiếu chủ xem ở hắn tận lực phân thượng không cần quá trách cứ hắn. Trương trưởng lão vận khí linh khí liền hướng thần hy công tới, mộ dung gia người như cũ không nhúc nhích, ở một bên lẳng lặng nhìn. Hà Thanh Dập muốn ra tay, thần hy ngăn cản hắn. Nay Trương trưởng lão có chút khó xử, thần hy đã nhìn ra, nhưng kêu lại như thế nào. Lão già này khó xử cũng bất quá là lo lắng cho mình mạng nhỏ mà thôi, nếu thực lực của hắn cũng đủ nghiền áp các nàng bên này, lão già này là tuyệt không sẽ do dự, nói trắng ra là, lập trường bất đồng, chú định thành địch mà thôi. Hôm nay đã muốn lập uy, kia liền một lần lập đủ. Trước mắt bao người, thần hy nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, tất cả mọi người không hiểu được nàng đang làm gì, kia một đôi bàn tay trắng dường như ở không trung cắt vài đạo ấn, sau đó tùy tay dương lên, ban ngày ban mặt, lại có một đạo lôi quang đối với Trương trưởng lão vào đầu đánh xuống. Bang! Một cái thất giai đỉnh cường giả, bị nháy mắt chém thành không khí. T! Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây là nguyên tố pháp tắc. Thiên! Thế nhưng là nguyên tố pháp tắc. Một cái 20 tuổi thiếu nữ. Dựa. Biến thái A. Nguyên tố pháp tắc ở đại đa số người trong đầu kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Trước mắt trên giang hồ còn không có nghe nói qua có ai hiểu. Vài thập niên trước mộ dung gia gia chủ cũng là hội nguyên tố pháp tắc. Hắn chính là không gian pháp tắc, cũng chính là có thể sáng tạo không gian. Lúc ấy chính là ở trên giang hồ tạo thành không nhỏ hoành động, cũng chính là lúc ấy. Mộ dung gia mới chân chính đặt chính mình kỳ môn giang hồ võ tu trong gia tộc đệ nhất vị trí, trước kia, mộ dung gia. Tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không ai có thể cùng này chống lại. Mà hiện tại, thế nhưng xuất hiện như vậy một cái 20 tuổi thiếu nữ cũng hiểu nguyên tố pháp tắc, hơn nữa vẫn là sở hữu pháp tắc trung uy lực nhất cường hãn lôi hỏa nguyên tố. Cái này thiếu nữ y hề võ song tu, là một cái tiêu chuẩn y hề sư, có thể luyện chế lục giai dược đan, vũ lực giá trị. Ai? Cái này liền không nói, có thể một người xử lý kia chỉ thiên niên ác thử, đã là thực lực chứng minh. Như vậy một cái thực lực cường hãn, hơn nữa như cũ có vô cùng tiềm lực thiếu nữ, rốt cuộc nàng năm nay mới 20 tuổi, bên người nàng những người đó năng lực rốt cuộc bao nhiêu ai cũng không biết, nàng sau lưng lại có như thế nào thế lực, nàng sư phụ lại có bao nhiêu lợi hại, này đó ai cũng không biết, nhưng quang xem này thiếu nữ bản lĩnh, nàng sau lưng, khẳng định không bình thường. Bằng không bồi dưỡng không ra lợi hại như vậy người. Kỳ môn trong chốn giang hồ, cho dù thiên phú lại lợi hại, kia cũng đến có bồi dưỡng tài nguyên mới được. Mọi người ở trong lòng kinh hãi đồng thời, lại một lần không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới mộ dung gia trên người. Trương gia cùng cái này thiếu nữ kết thù là kết định rồi. Trương gia chính là mộ dung gia nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới quân cờ. Lúc này đây, Trương gia đã tới rồi văn sát, mộ dung gia còn dám bảo hắn sao? Này thiếu nữ sau lưng thế lực chỉ sợ không thể so mộ dung gia kém. Trước vài lần đại gia còn đều cho rằng này thiếu nữ chính là một cái không có lịch duyệt ngốc níu, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ nàng thật sự không có gì lịch duyệt, nhưng nàng kiêu ngạo lại không phải không có lý do gì, nhân gia kia không cứ gọi kiêu ngạo, nàng là thật thật tại tại có cái kia bản lĩnh, kiêu ngạo cũng là muốn tư bản, không tư bản chỉ một mặt kiêu ngạo, kết cục, phòng trường chính là giống hiện tại Trương gia. Tất cả mọi người đang chờ xem mộ dung gia làm sao bây giờ. Mộ dung thành sắc mặt rất khó xem, mộ dung vũ sắc mặt muốn tốt một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là đẹp. Mộ dung gia ở kỳ môn trong trốn giang hồ trừ bỏ cái kia thần bí giang hồ ngân hàng trước nay đều là ở vào xưng bá địa vị. vốn tưởng rằng lần này thí luyện sẽ hết thể dựa theo bọn họ kế hoạch tiến hành, làm Trương gia lập uy, bọn họ từ sau lưng thao túng, Trần Mặc sẽ chết vô thanh vô tức, vì cái gì hiện tại, bọn họ cảm thấy hết thể giống như đều thoát ly bọn họ khống chế. Không, mặt khác hết thể đều hảo hảo, chỉ có cái này thiếu nữ, nàng là duy nhất ngoại lệ. Nàng là người nào? Trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói qua có họ Phương đại gia tộc, mà trước kia thành danh trong cao thủ tựa hồ cũng không có họ Phương, Mộ Dung gia làm truyền lại đời sau đại gia, đối toàn bộ kỳ môn giang hồ vẫn là thực hiểu biết, có một ít lánh đời cao thủ, người khác không biết, nhưng mấy đại thế gia người vẫn là biết một ít, đặc biệt Mộ Dung gia, bọn họ chính là võ tu chung người xuất sắc, đối này đó, tự nhiên phá lệ chú ý chút, nhưng chưa bao giờ thông nói qua khi nào toát ra tới như vậy. Một vị lợi hại thiếu nữ, Phương Tử Tinh, giả danh, Mộ Dung Thành đôi mắt trầm trầm, loại này thoát ly không chế cảm giác thật không tốt. Mộ Dung gia phương hướng Thần Hy chỉ nhìn lướt qua, liền biết Mộ Dung gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Càng là đại gia tộc, hành sự càng cẩn thận, lôi hỏa nguyên tố một thả ra, mọi người suy xét không chỉ là thực lực của nàng, càng có rất nhiều nàng sau lưng thế lực. Thần Hy ánh mắt thật sâu nhìn một bên đã dọa ngốc rất Trương Nguyễn Đình cùng Trương Quyền. Trương Quyền Thần Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt định ở Trương Nguyễn Đình trên người, kia đen bóng đôi mắt mang theo không chút nào che giấu trâm trọng. Trương gia, là Mộ Dung gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới quân cờ, ở kỳ môn trong trốn giang hồ địa vị, nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng, quan trọng là bởi vì Mộ Dung gia là võ tu gia tộc đệ nhất, hắn hoa như vậy đại tâm tư bồi dưỡng. Tự nhiên quan trọng, nhưng nói không quan trọng, là bởi vì quân cờ chung quy là quân cờ, nhưng đến, tự nhiên cũng có thể bỏ. Lấy như vậy một cái địa vị tình cảnh xấu hổ rồi lại phi thường vi diệu Trương gia lập uy, quả thực lại thích hợp bất quá. Nhìn Thần Hy kia không chút nào che giấu trào phúng, Trương Nguyễn Đình một đôi mắt như là rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thần Hy, Thần Hy hướng về phía Trương Nguyễn Đình đắc ý con con ngôi. Trương Nguyễn Đình, thấy rõ ràng. Ta là ở cười nhạo ngươi, ta là ở cười nhạo ngươi Nga. Thần Hy kia thiếu đánh biểu tình hoàn toàn khắc vào Trương Nguyễn Đình trong đầu. Nhìn Trương Nguyễn Đình kia phó muốn sống xé nàng dường như biểu tình, Thần Hy rất là vừa lòng. Trương Nguyễn Đình, đừng làm cho ta thất vọng a. Mộ Dung gia lần này cần sát Trần Mặc là khẳng định, nhưng hiện tại thí luyện còn có 10 ngày liền kết thúc. Mộ Dung gia cùng Trương gia đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Loại này chỉ có thể chờ người khác ra chiêu cảm giác Thần Hy thực không thích, cho nên nàng hung hăng kích thích Trương Nguyễn Đình. Tốt nhất nữ nhân này có thể làm ra cái gì không ở Mộ Dung gia kế hoa trong vòng sự, càng lên động càng tốt. Nữ nhân điên cuồng lên đôi khi có thể so nam nhân đáng sợ nhiều, đương nhiên, cũng dễ dàng nhất chuyện xấu. Xem Trương Tiểu Thư biểu tình, tựa hồ không phục lắm. Trương Nguyễn Đình phẫn hận trừng mắt Thần Hy, không dám nói lời nói. Thần Hy chậm rãi nâng lên tay phải. Trương Nguyễn Đình trừng lớn mắt. Từ từ. Mộ Dung Thành cùng Trương Quyền đồng thời nói. Thần Hy nhìn về phía Mộ Dung Thành, Mộ Dung thiếu chủ phải vì bọn họ cầu tình. Mộ Dung Thành sắc mặt có chút khó coi, hắn sợ không chuẩn cái này thiếu nữ tính tình, cũng không biết nàng đối Mộ Dung gia rốt cuộc kiêng kỵ nhiều ít, kỳ môn giang hồ, thật sự còn có cái gì không muốn người biết thế lực, so Mộ Dung gia còn lợi hại sao? Chẳng lẽ là giang hồ ngân hàng người? Mộ Dung Thành thử thăm dò mở miệng nói, Phương Tiểu Thư đã giết Trương gia nhị thiếu gia còn có Trương trưởng lão, này nên ra khí cũng ra, ngươi hôm nay mới vừa chờ đến một con thiên niên ác thử, đây là hỷ sự, hẳn là ăn mừng mới đúng, người sắp nhiều, liền không mừng khí. Nói nữa, Trương gia dù sao cũng là một đại gia tộc, nếu là người thừa kế đều bị Phương Tiểu Thư giết, kia Trương gia khẳng định sẽ liều mạng cũng muốn cấp Phương Tiểu Thư tìm phiền toái, đến lúc đó Phương Tiểu Thư chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung Thành liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thần Hy đã hiểu, Mộ Dung Thành ý tứ là, này thiên niên ác thử bọn họ sẽ không đoạt, thừa nhận là của nàng, nàng giết Trương Lỗi cùng Trương trưởng lão, Mộ Dung gia cũng sẽ không ra tay, nhưng nếu lại sát đi xuống, Trương gia người thừa kế đều giết sạch rồi, Trương gia đối với Mộ Dung gia đã có thể hoàn toàn vô dụng, vậy quá không đem Mộ Dung gia xem ở trong mắt, nói như vậy, Mộ Dung gia là khẳng định sẽ ra tay. Thần Hy câu môi cười cười, nhìn Mộ Dung thiếu chủ nói, ta chính là luôn luôn đều thực thiện lương, nếu không phải bị người lặp đi lặp lại nhiều lần đánh tới cửa, ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Mộ Dung Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Hy lại lần nữa đối thượng Trương Nguyễn Đình đôi mắt, tiếp tục nói, tục ngữ nói đến hảo, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, xem ở Mộ Dung thiếu chủ mặt mũi thượng ta đối Trương gia người vẫn luôn nhưng đều là lưu lại đường sống, đáng tiếc, làm điều cẩu đều không muốn làm tốt cẩu, cố tình phải làm một cái khắp nơi cắn người chó điên, này đã có thể trách không được bổn tiểu thư ra tay, ở kỳ môn giang hồ, cường giả vi tôn, tôn nghiêm vì đại, lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta kêu đánh kêu giết. Ngươi thật đương bổn tiểu thư là ai đều có thể đắn đo. Ngươi nên may mắn, ngươi tuy rằng là điều cẩu, nhưng cũng là Mộ Dung gia cẩu, nếu không phải xem ở Mộ Dung gia mặt mũi thượng, các ngươi Trương gia những người này, đều có thể đi bồi vị kia Trương trưởng lão rồi. Trương gia thủ hạ những người đó dọa run lên, Trương trưởng lão là bọn họ chung lợi hại nhất, đều bị cái kia thiếu nữ lập tức chém thành không khí, nếu là nữ hải tử kia thật muốn giết bọn hắn, bọn họ phỏng chừng cũng muốn thành không khí. Đừng nói chết không toàn thây, đó là liền thi đều không có, trực tiếp từ cái này thế gian biến mất, thật là đáng sợ. Trương Nguyễn Đình lúc này không có đang xem Thần Hy, nàng nhìn chằm chằm chính mình trước mặt mặt đất, ánh mắt như cũ phẫn hận. Thần Hy lại như cũ ngại không đủ, về sau làm điều cẩu, liền ngoan ngoãn làm điều cẩu, đừng đương chính mình cùng cái chủ tử dường như, Mộ Dung gia muốn chính là cái nô tài, các ngươi Trương gia phải hảo hảo làm nô tài không phải được. Rõ ràng đã lựa chọn xong xuôi cái nô tài, còn cố tình biểu hiện giống như chính mình rất cao quý dường như, muốn mắt không. Trương Nguyễn Đình như cũ không ngẩng đầu. Mộ Dung Vũ nhìn Thần Hy nhíu nhíu mày. Xem Trương Nguyễn Đình như vậy, Thần Hy cảm thấy không sai biệt lắm, liền nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, giang hồ quy củ, các ngươi hiểu, đừng tới chọc ta, đại gia Tường An không có việc gì, nếu là thực sự có ai càng muốn cùng bổn tiểu thư là địch. Ta tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí. Thần Hy giơ tay, ở không trung hòa ấn, chung quanh một vòng người đều dọa không tự chủ được sau này lui hai bước, đặc biệt là tà tu. Không có biện pháp, lôi hỏa thật sự là quá dọa người, này thiếu nữ nếu là tưởng công kích ai, bọn họ liền trở tay cơ hội đều không có, ai biết kia lôi hỏa sẽ từ cái nào địa phương giáng xuống A. Vừa mới trương ra cái kia trưởng lao chính là cái thất giai đỉnh A. Liên như vậy không hề dấu hiệu bị cái này thiếu nữ chém thành hôi, này nếu là thay bọn họ. Tính, kia thiên niên ác thử tuy rằng ăn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng muốn giữ được mạng nhỏ mới có thể duyên A. Lần này Thần Hy chỉ là tưởng kinh sợ một chút người chung quanh, này thiên niên ác thử dụ hoặc lực thật sự quá lớn, không có tuyệt đối làm cho bọn họ sợ hai vũ lực, bọn họ là sẽ không cam tâm buông tay, đặc biệt là những cái đó tà tu. Này một đạo lôi hỏa, hàng ở cách đó không xa một cây ước chừng bốn người ôm hết trên đại thụ, kia một đạo khủng bố màu lam lôi hỏa trực tiếp đem cây đại thụ kia từ ngọn cây bổ tới hệ rễ, sau đó nháy mắt cháy, chẳng được bao lâu, liền thiêu sạch sẽ. Mọi người đều dọa thẳng nuốt nước miếng. Hiện giờ Thần Hy đã là thất giai đỉnh tu vi, lôi hỏa nhan sắc so với trước kia màu lam nhạt muốn hơi hơi thâm một ít, nhưng ly hà thanh dập màu tím đen còn kém xa lắm. Hai năm trước Thần Hy có ngũ giai trung cấp tu vi, phách một cái từ giai đỉnh tà tu còn muốn thiêu một hồi lâu mới đem hắn đốt thành hôi, từ đó về sau, Thần Hy đối lôi hỏa tiến hành rồi nhiều lần huấn luyện, hiện giờ, nàng thất giai đỉnh tu vi, phách một cái đồng dạng thất giai đỉnh, đồng dạng có thể nháy mắt chém thành không khí. Vừa mới phách cái kia Trương trưởng lão, hỏa lực tập trung, cho nên nháy mắt liền đem hắn chém thành không khí, nhưng cây đại thụ kia quá lớn, cho nên thiêu vài giây mới thiêu quang, mặc dù là như vậy. Cũng đủ người chung quanh dọa tâm can loạn run. Nhìn như vậy kết quả, Thần Hy trong lòng rất là vừa lòng, này lôi hỏa chính là hảo, sẽ không bại lộ nàng tu vi, nàng tuy rằng là dùng thất giai đỉnh thực lực dẫn ra lôi hỏa, nhưng mặt ngoài biểu hiện ra lại chỉ có lục giai sơ cấp tu vi, ai cũng nhìn không ra tới, hắc hắc. Không hề quản người chung quanh, Thần Hy nhìn về phía một bên Trần Mặc nhìn Thần Hy ánh mắt tối tăm không rõ, nhiều thế này thiên. Hắn đương nhiên cũng nghe nói ngày đó ở giếng trời cuối cùng đoạt được tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả chính là trước mắt cái này thiếu nữ, như vậy đêm đó cho hắn đưa dược đan cùng không gian ngọc truy người. Là các ngươi trước gặp gỡ này thiên niên ác thử, vẫn là Âu Dương gia. Thần Hy hỏi, chung quanh như vậy nhiều người ở, Trần Mặc trả lời, là chúng ta, Âu Dương gia là vừa hảo đi ngang qua nơi này, cũng bị kia ác thử theo dõi, chúng ta liền hợp lực muốn chém giết nó. Thần Hy minh bạch, hẳn là dược môn người gặp gỡ ác thử, này Âu Dương gia rất có khả năng là hỗ trợ, bất quá Âu Dương gia nghe được tiếng đánh nhau hướng bên này nhìn xem mà bị ác thử theo dõi, sau đó cùng dược môn hợp lực công kích ác thử cũng có khả năng, rốt cuộc một khi bị này ác thử theo dõi, phương thức tốt nhất chính là giết nó. Dược môn ở tám đại thế gia chung ở vào cô lập địa vị, Trần Mặc nói như vậy, cũng là không nghĩ đem Âu Dương gia liên lụy vào đi. Xem ra này Âu Dương gia cũng không tệ lắm. Thần Hy từ trong túi móc ra một cái dược bình, ném cho Âu Dương Lâm, Âu Dương Lâm duỗi tay tiếp được. Nơi này là ta nghiên cứu chế tạo dược đan, xem như bồi thường, vừa rồi ta giúp các ngươi người giải độc, kia tiền thuốc men ta cũng không thu. Âu Dương Lâm mi dương lên, ý tứ là kia ác thử không hắn phân. Bất quá Âu Dương Lâm trong lòng rất rõ ràng, nay thiếu nữ đã thực cho hắn mặt mũi, kỳ môn giang hồ, cường giả vi tôn, nàng có kia bản lĩnh, hôm nay liền tính là không cho hắn phân một chút kia thiên niên ác thử thịt kia cũng là hẳn là, hắn kỳ không bằng người. Không có quyền nói cái gì, nhưng cái này nữ hải tử thế nhưng cho bọn hắn bồi thường, xem ra này nữ hải tử tâm tính, xác thật không xấu, ít nhất, so người bình thường đem đạo nghĩa nhiều, này ở kỳ môn giang hồ, nhưng không nhiều lắm thấy. Nàng nếu nói là bồi thường, như vậy ra tay đồ vật hẳn là cũng không đơn giản. Âu Dương Lâm cười, không có cự tuyệt, đem dược bình thu hồi tới, đối thần hy nói, đa tạ phương tiểu thư, hôm nay nếu không phải ngươi giải quyết kia ác thử, chúng ta đã có thể phiền thoái. Thần Hy dơ dơ lên mi, này Âu Dương Lâm sắc thật không tồi, ít nhất thực bằng phẳng, so với cái kia dối trá Mộ Dung Thành muốn thuận mắt nhiều. Âu Dương Lâm đi theo chàng nhân đạo đường, các vị, ta Âu Dương gia không ít người đều bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, cáo tử. Chào hỏi, Âu Dương Lâm liền mang theo Âu Dương gia người xoay người rời đi nơi này. Thần Hy không hề quản người chung quanh, tiếp đón Từ Dương bọn họ rời đi. Nàng đối Trần Mặc nói một câu, cùng ta tới. Trần Mặc ngẩn ra, chung quanh những người khác cũng là ngẩn ra, đây là. Thấy Thần Hy xoay người đi rồi, Trần Mặc không hề do dự, đi theo Thần Hy rời đi. Mộ Dung Thành ở phía sau nguy hiểm híp híp mắt mắt. Mọi người lại về tới hai ngày này trụ sơn động, Trần Mặc đoàn người cũng đi theo. Tiến sơn động, Hà Thanh Dập liền cùng Thần Hy hướng trong đi, Từ Dương bọn họ thực tự giác mà ở giữa bên ngoài một ít địa phương dừng lại. Cái này nơi thí luyện tồn tại niên đại phi thường xa xăm, mỗi cách 5 năm sẽ có người tới tham gia thí luyện, cho nên ở bên trong này, thích hợp nhân loại cư trú sơn động đặc biệt nhiều. Hà Thanh Dập bọn họ ở tạm cái này sơn động rất lớn, bên trong còn có một cái sông ngầm, vừa tiến vào sơn động, Từ Dương bọn họ liền đem kia chỉ thiên niên ác thử hướng một bên một phóng, lập tức giá nổi nhóm lửa nấu nước ấm. Thần Hy bị như vậy nghiêm trọng ngoại thương, khẳng định là muốn rửa sạch. Trong sơn động, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mới vừa đi vào, Hà Thanh Dập liền làm Thần Hy ở một bên thạch đôn ngồi hạ, hắn lấy ra cây kéo thật cẩn thận giúp Thần Hy bị thương địa phương quần áo cắt khai, nhìn như vậy một con lão thử móng vuốt liền như vậy chui vào Thần Hy trong thân thể, nam nhân nhấp môi, trầm mặc không nói. Vì giảm bớt Thần Hy động tác để tránh sẽ tăng lên đau đớn, Hà Thanh Dập đem Thần Hy áo khoác trực tiếp từ phía sau cắt khai, sau đó cởi ra, đem bên trong trường tụ sam cũng cắt giải vây rớt. Thần Hy bên người mặc một cái mặt ngực, nàng nhẹ nhàng dựa vào Hà Thanh Dập trên vai, Hà Thanh Dập nhìn nàng phía sau lưng, thiếu nữ bả vai một bên trắng non tế hoạt, một bên lại máu tươi đầm địa. Kia nhìn liền rất dọa người độc móng vuốt thật sâu chui vào thịt, Hà Thanh Dập cảm giác chính mình tâm giống như cũng bị này độc móng vuốt bắt lấy, đau đớn khôn kể. Miệng vết thương thượng bị Thần Hy giải dược, cho nên độc tố đã bị giải không ít, Thần Hy lúc ấy không có đem này độc móng vuốt lập tức rút ra. Chính là vì kinh sợ kỳ môn giang hồ những người đó, cho nên, này độc nàng cũng không có toàn giải, chảy ra huyết có chút đỏ sởm, như vậy mới như là chúng độc bộ dáng, mới càng đủ doa người. Thần Hy đối thân thể của mình rất rõ ràng, cho nên lúc ấy nàng để lại một ít thân thể có thể thừa nhận trong phạm vi độc, này một chút rửa sạch giải độc cũng liền không có gì sự. Sư huynh, rút thì tốt rồi, ta dược tốt như vậy, nếu không mấy ngày liền không có việc gì. Bị thương ngoài ra mà thôi. Thiếu nữ ghé vào bờ vai của hắn, ngữ khí như thường, nhưng Hà Thanh Dập biết nàng rất đau, nha đầu này từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy nghiêm trọng ngoại thương. Hà Thanh Dập ở Thần Hy miệng vết thương chung quanh lau một ít thuốc tê, sau đó đem kia chỉ độc móng vuốt cấp rút. Vừa lúc này Từ Dương bọn họ đem thủy cũng tiêu nhiệt, Từ Dương bưng một chậu nước gấm tiến vào, Hà Thanh Dập giải một ít thuốc bột đi vào tiêu độc, sau đó mới cho Thần Hy rửa sạch miệng vết thương. Miệng vết thương rửa sạch xong, lại đắp thượng Thần Hy giải dược, còn cho nàng ăn một viên giải độc dược đan, chờ đến miệng vết thương băng bó xong, Thần Hy đã ghé vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực ngủ rồi. Nàng hôm nay bắt đầu vẫn luôn ở cùng tà tu đánh nhau, sau lại đi chiến thắng kia chỉ thiên niên ác thử, lại cùng Trương gia người lãng phí như vậy nhiều thời gian, này độc móng vuốt sau lại vẫn luôn chắt ở nàng trong thân thể, để lại như vậy nhiều máu, nàng đã rất mệt, lúc này ghé vào sư huynh trong lòng ngực, nàng trực tiếp ngủ rồi. Nhìn Thần Hy nửa cái bả vai đều có chút hơi biến thành màu đen, Hà Thanh Dập điều động linh khí, chậm rãi chuyển vận tiến Thần Hy trong cơ thể, giải dược nhanh chóng nổi lên tác dụng, màu đen dần dần thối lui, Thần Hy bả vai khôi phục nguyên lai nhan sắc. Từ Dương tiến vào đem những cái đó máu loang từ từ đổ vật rửa sạch sẽ, lại giúp bọn hắn đem lều trại chi hảo, Hà Thanh Dập đem Thần Hy phóng tới lều trại nghỉ ngơi. Bên ngoài, tất cả mọi người an tĩnh ngồi ở một bên chờ, dược môn người những cái đó bị thương ở một bên nghỉ ngơi, dư lại người cũng đều yên lặng ngồi. Bọn họ không biết cái kia thiếu nữ gọi bọn họ tới làm gì, chẳng lẽ là muốn đem này thiên nhiên ác thử phân bọn họ một ít, không thể nào. Này thiên nhiên ác thử cũng không phải là cái gì bình thường bảo bối a. Bọn họ trong lòng tuy rằng muốn, nhưng chính mình tình cảnh bọn họ là rất rõ ràng, lúc này đây thí luyện, bọn họ chỉ chờ mong có thể bình bình an an đi ra ngoài trở lại dự môn, bọn họ liền thỏa mãn, lại nhiều, bọn họ đã không dám xác cầu. Trần Mặc một người ngồi ở chỗ đó, cái kia thiếu nữ hẳn là chính là đêm đó cho hắn đưa dược cùng Ngọc Truy không gian người, nàng là tưởng giúp dược môn sao. Nếu đêm đó thật là nàng, như vậy chân quý không gian đổ vật đều cho hắn, hẳn là thiệt tình tưởng giúp dược môn đi. Nếu là như thế này, kia đối dược môn tình cảnh hiện tại, thật là không thể tốt hơn. Hắn hôm nay nhìn đến cái này thiếu nữ hành động, hắn trong lòng rất là chấn động, vì cái này nữ hài tử kiêu ngạo, đúng vậy, kiêu ngạo. Mộ Dung gia ở kỳ môn giang hồ địa vị không thể xâm phạm, Trương gia là Mộ Dung gia một tay để bạt đi lên, này đại gia trong lòng đều rõ ràng, mấy năm nay Trương gia ở trên giang hồ lấy 8 đại thế gia chi nhất tự cho mình là, thậm chí còn lấy một cái dược tông tên, vẫn luôn tuyên bố nếu không phải dược môn đương rùa đen rút đầu không chịu giao ra kia lệnh bài, Trương gia đã sớm là 8 đại thế gia chi nhất, còn công bố Trương gia y thuật sớm đã vượt qua dược môn, Trương gia con cháu xuất chúng. Mà dược môn không người từ từ. Đối với Trương gia kiêu ngạo cùng muốn thay thế được dược môn dạ tâm, mấy đại thế gia chung trừ bỏ Mộ Dung gia, mặt khác mấy nhà hoặc nhiều hoặc ít là khinh thường, trước mắt mấy đại thế gia đều là truyền lại đời sau đại gia, ít nhất cũng có 300-400 năm lịch sử, mà Trương gia kẻ hèn một cái trăm năm truyền thừa tiểu gia tộc, liền ồn ào theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn, bọn họ trong lòng tự nhiên là khinh thường. Nhưng kia lại như thế nào? Một đám còn không phải sợ hãi Mộ Dung gia thế lực cam chịu. Xem thường Trương gia lại như thế nào. Một đám đối đãi Trương gia là không phải là thật cẩn thận. Ngay cả hắn cũng là. Trần Mặc đống nhiên cảm thấy, hắn có phải hay không cũng nên kiên cường một ít, dù sao là địch nhân, liền tính hắn lại thật cẩn thận, bọn họ như cũng là địch nhân. Mấy năm nay hắn vì dược môn vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, dược môn trên dưới đều là thai vạ đến nơi mỗi ngày càng chặt tồn tại. Không dám làm một chút làm mặt khác mấy nhà không cao hứng sự, liền sợ bọn họ sẽ cùng Mộ Dung gia liên thủ, đến lúc đó dược môn liền càng phiền toái. Nhưng kết quả đâu? Như vậy cẩn thận chặt chẽ, không lưng túi đầu cũng không có đạt được cái gì hồi báo, dược môn giang hồ địa vị kịch liệt giảm xuống, trên giang hồ người đều đã không còn đối dược môn ôm có hy vọng, Mộ Dung gia người như cũ muốn giết hắn. Trương gia như vậy một cái tam lưu gia tộc đều dám cả ngày ồn ào muốn thay thế được dược môn. Hán, có phải hay không nên đổi cái phương thức đối đãi hiện giờ tình cảnh? Trần Mặc trong lòng rất rõ ràng, kiêu ngạo là yêu cầu tư bản, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình nên làm như thế nào, lại có thể làm được loại nào trình độ. Cái này 21 tuổi thiếu niên liền như vậy an tĩnh du đầu, yên lặng tự hỏi dược môn tương lai chi lộ. Một bên Trần trưởng lão trong lòng là có ẩn ẩn chờ mong, cái này ngoài ý muốn bên trong thiếu nữ, nhìn dáng vẻ tâm tính cũng không hư. Thiếu chủ nếu có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, không cầu này nữ hài tử tương lai có thể cho thiếu chủ nhiều ít bang chủ, ít nhất lần này thí luyện, bọn họ là có thể bình an đi ra ngoài. Hà Thanh Dập đi ra sau, liền nhìn đến mọi người đều ngồi ở một bên không nói lời nào, hắn vừa ra tới, Từ Dương Dĩ Nghiêm Tùng đám người đã kêu một tiếng thiếu chủ. Thần Hy tiểu thư bị như vậy trọng thương, bọn họ cũng đều biết, trưởng quan trong lòng khẳng định thật không dễ chịu. Hà Thanh Dập trầm giọng nói, đi đem kia chỉ ác thử xử lý sạch sẽ, lấy về tới lượng ăn, ăn không hết thịt trước gớp lên về sau xử lý, còn có, kia khối da đừng lộng hỏng rồi lưu lại cho ta. Mọi người đáp là. Hà Thanh dập lại đối một bên dược môn nhân đạo, các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi tốt, chờ lát nữa kia chuột thịt sẽ phân các ngươi một phần. Hà Thanh dập nói xong liền xoay người đi bồi thần hy. Dược môn người ngẩn ra, theo sau chính là một trận mừng như điên, chính là không đợi bọn họ phản ứng lại đây muốn nói thanh cảm ơn, Hà Thanh dập cũng đã đi rồi, liền chỉ đối với Từ Dương Nghiêm Tùng đám người nói lời cảm tạ. Từ Dương bọn họ đem kia chỉ lão thử nâng đến này sông ngầm hạ du đi xử lý, tránh cho đem nơi này làm cho đều là mùi máu tươi nhi, vì bảo đảm an toàn, kêu vài cá nhân cùng đi. Hôm nay bởi vì này thiên niên ác thử, lúc này bên ngoài hẳn là có không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hiện tại bọn họ còn không đến mức có điều động tác, muốn làm cái gì hẳn là sẽ phong tới buổi tối, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như vậy mê người đổ vỡ, mê người mất đi lý trí cũng rất có khả năng, vẫn là người nhiều điểm an toàn. Này thiên niên ác thử thịt chỉ cần một người ăn đại khái một cái viên như vậy đại một ngụm là có thể phát huy hiệu dụng, ăn lại nhiều đều không sai biệt lắm, như vậy đại một con lao thử, mặc dù bọn họ hơn nữa dược môn người cũng phân không xong, ăn nhiều vô dụng, bọn họ cũng khẳng định sẽ nghĩ cách bảo tồn sau đó lấy ra đi cấp người bên cạnh, cho nên này lao thử thịt khẳng định là có thừa, điểm này nhi, bên ngoài những người đó tự nhiên tưởng được đến, cho nên lúc này, bọn họ hẳn là còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tới rồi đêm nay. Xem ra đêm nay phải cẩn thận. Trương gia doanh địa. Hôm nay Trương gia doanh địa có thể nói là xưa nay chưa từng có áp lực. Trương gia những cái đó thuộc hạ sôi nổi đại ở chính mình lều trại đại khí cũng không dám xuyễn. Nhị thiếu gia đã chết, Trương trưởng lão cũng đã chết. Mộ Dung gia doanh địa như cũng là ở Trương gia cách đó không xa. Giờ phút này cũng là an an tĩnh tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Mà Trương Nguyễn Đình. Nàng một người ngồi ở chính mình lều trại, rũ đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi thần hy kia một câu, mộ dung gia muốn chính là cái nô tài, mộ dung gia muốn chính là cái nô tài. Phần 63. Chương 63 phản hồi thanh thị. Thần hy cũng không có ngủ bao lâu, nàng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến bên người nam nhân. Này nam nhân, hiện tại lại không phải buổi tối, bên ngoài như vậy nhiều người, hắn thế nhưng ở chỗ này bồi nàng ngủ. Bên ngoài còn có một tia ẩn ẩn ánh sáng chiếu tiến vào, thần hy liền biết, lúc này thiên còn không có hắc. Ngủ trong chốc lát, trên người nàng cảm giác mệt mỏi đã biến mất, liền đơn giản đi lên, cái loại này lao thử nàng chỉ là nghe nói qua, nàng muốn đi nhìn một cái lao thử thịt là bộ răng gì. Hà Thanh dập xem nàng muốn đứng dậy, ngăn lại nàng nói, ngươi bị thương, ở nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lát nữa chờ bọn họ đem cơm chiều làm tốt tái khởi tới. Thần hy cười nói, sư huynh, ta không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra mà thôi, ta muốn như vậy hảo, đã không đau, không ngủ, ngủ tiếp buổi tối liền ngủ không được, đi xem kia láo thử thịt. Xem thần hy giống như rất cảm thấy hứng thú, Hà Thanh dập liền không hề nói thêm cái gì. Thần hy đổi hảo quần áo ra tới, Từ Dương bọn họ cũng đem kia chỉ ác thử cấp xử lý sạch sẽ hạ nồi, sắc trời cũng mau đen, mọi người đều ở làm cơm chiều, dược môn người cũng là... Bởi vì kia ác thử thịt một người chỉ cần ăn một khối là được, cho nên đại gia liền đem nó cắt nát hầm canh, đến lúc đó một người phân một miếng thịt, sau đó ăn cơm ăn canh. Thần hy nhìn kia canh, đã hầm trong chốc lát, Từ Dương bọn họ đang ở hướng bên trong phong nấm hương cùng một ít rau dại, còn rất hương. Thần hy nhìn đến đã hạ nổi, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là làm nàng tận mắt nhìn thấy đến kia lao thử bộ dáng, nàng không biết còn có thể hay không nuốt trôi đi. Tuy rằng nàng biết đó là thứ tốt. Xem thần hy kia bộ dáng, Hà Thanh dập liền đoán ra thần hy suy nghĩ cái gì, cười sờ sờ nàng đầu, sợ hãi. Thần hy ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, nàng không phải sợ, chính là trong lòng có chút biến yếu. Hà Thanh dập cười cười, nữ hải tử nha. Đặc biệt là bị kiều dưỡng nữ hải tử, có đôi khi chính là như vậy, có nữ hải tử vừa nghe đến muốn ăn thịt rắn. Phản ứng đầu tiên chính là khởi một thân khởi ra ngật đáp sau đó ăn không vô đi, nhưng trên thực tế thịt rắn làm tốt, kia chính là phi thường mỹ vị, các nàng nếu là không biết đó là thịt rắn khẳng định sẽ ăn rất thơm, tựa như hiện tại thần hy, kia ác thử tồn tại thời điểm nàng đều không sợ, hiện tại ngược lại biệt mưu đi lên. Thấy thần hy ra tới, Từ Dương cười nói, chúng ta nhiều người như vậy ăn không hết, dư lại những cái đó đều đặt ở chỗ đó. Thần hy theo Từ Dương chỉ địa phương xem qua đi, quả nhiên, nơi đó treo vài khối thịt ở đằng kia, Từ Dương bọn họ cho nàng lưu nhưng thật ra hảo thịt, này ác thử không phải bình thường chuột, cùng biến dị không sai biệt lắm, kia thịt cắt bỏ cùng thịt bò dường như, chẳng qua nghe trong nồi hương vị liền biết này mùi vị so thịt bò mỹ vị nhiều, linh khí tẩm bổ ra tới đồ vật chính là không giống nhau a. Thần Hy trong lòng một ít tiểu biệt nữ cũng tiêu trừ, nàng nhớ tới trong nhà thân nhân, sư phụ còn có Hồng Kông ông ngoại cùng biểu ca, thật tốt quá. Cơm chiều đã sắp làm hảo, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở một bên ngồi xuống, Trần Mặc nhìn Thần Hy một hồi lâu mới mở miệng, thương thế của ngươi không có việc gì sao. Thần Hy nhìn hắn nhướng mày, ánh mắt thật sâu nhìn hắn, không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra mà thôi, thượng điểm nhi dược liền không có việc gì. Kế tiếp mấy ngày này phỏng chừng sẽ không quá bình tĩnh, ta phải mau chóng hảo lên mới được. Trần Mặc tự nhiên biết Thần Hy nói chính là có ý tứ gì, ai nấy đều thấy được tới này chỉ ngàn năm chuột yêu thịt bọn họ này đoàn người ăn không hết, như vậy thứ tốt ai cũng sẽ không đem nó đương bình thường thịt toàn ăn, cho nên những cái đó dư lại tới, liền nhất định sẽ trở thành đại gia tranh đoạt đối tượng, bên ngoài những người đó lúc này phỏng chừng đều trong lòng ngứa đâu. Bất quá! Mấy ngày nay không nhất định sẽ có việc, này ngàn năm chuột yêu thịt đối bọn họ rất có dụ hoặc lực không giả, nhưng bọn hắn vẫn là thực sợ hãi ngươi lôi hỏa, hiện giờ thí luyện kết thúc còn có không ít tiền, nói không chừng những người đó tạm thời sẽ không động thủ, chờ đến thí luyện sắp kết thúc thời điểm, bọn họ tổ chức một chút, tìm một ít cao thủ một hống mà thượng, đoạt liền chạy, đến lúc đó kết giới một hai, ngươi muốn đuổi theo đến bọn họ đã có thể khó khăn, hơn nữa, dù sao các ngươi đã ăn qua, những cái đó chuột thịt đối với các ngươi bản thân mà nói đã không có tác dụng, lúc ấy các ngươi là khẳng định sẽ không đi tìm bọn họ liều mạng, cho nên, chỉ cần những người đó có thể tạm thời kinh được dụ hoặc, như vậy chúng ta tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, sợ là sợ bọn họ sẽ đầu nóng lên, lập tức liền tới đoạn, chúng ta người quá ít, là kiên trì không đến thí luyện kết thúc. Hà Thanh Dập mở miệng, từ hôm nay buổi tối hẳn là liền sẽ không ngừng có người tới tìm chúng ta phiền thoái, những cái đó chân chính có người có bản lĩnh đều sẽ lưu đến cuối cùng ra tay, trước hết tới này đó, đều là những người đó đưa tới dò đường, thuận tiện tiêu hao chúng ta sức chiến đấu. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, nàng trong lòng minh bạch, những người đó chung không nhất định liền đều là tới đoạt chuột yêu thịt, bọn họ rất có khả năng là tới bắt nàng, lôi hỏa nguyên tố chính là ai đều muốn, đem nàng trảo qua đi, có nàng chỉ đạo. Nói không chừng bọn họ cũng có thể sờ đến nguyên tố pháp tắc phương pháp đâu. Tương đối với ngàn năm chuột yêu, những người đó càng để ý rất có khả năng là nàng. Lúc ấy ở trước mặt mọi người lộ ra lôi hỏa khi nàng có cấp sư huynh sử một cái ánh mắt, sư huynh cũng không có ngăn cản. Thấy Thần Hy nhìn qua ánh mắt, Hà Thanh Dập cười nói, nha đầu, ngươi như vậy không tin ta sẽ khổ sở. Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nếu là đem Giang Hồ Ngân Hàng chọn, sẽ xảy ra chuyện không? Hà Thanh Dập. Giang Hồ Ngân Hàng cho ngươi. Hà Thanh Dập cười nói. Ngươi vẫn luôn ở trước mặt ta biểu hiện không gì làm không được. Ta muốn biết ta nếu là đem kỳ môn Giang Hồ thống lĩnh địa vị Giang Hồ Ngân Hàng cấp chọn, ngươi có thể hay không cho ta bãi bình? Hà Thanh Dập nhướng mày. Ta không gì làm không được. Ân. Ta rất vui lòng ngươi vẫn luôn như vậy cho rằng đi xuống. Thần Hy. Giang Hồ Ngân Hàng người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập biết Thần Hy lo lắng cái gì, yên tâm, ngươi sẽ dùng lôi hỏa sự Giang Hồ Ngân Hàng chính là biết cũng sẽ không nhúng tay, chỉ cần kỳ môn Giang Hồ không xuất hiện đại quy mô chém giết, Giang Hồ Ngân Hàng là cũng không quản Giang Hồ sự. Thần Hy nhúng mày, tốt như vậy. Giống nhau thế lực lớn không đều là diệt trừ dị kỳ sao. Phát hiện một cái giống nàng như vậy thiên tài, hoặc là mời chào không đến, kia đương nhiên là diệt trừ, chẳng lẽ muốn lưu trữ nàng lớn mạnh thế lực khác. Thấy Thần Hy không tin, Hà Thanh Dập cười giải thích, không cần đem Giang Hồ Ngân Hàng xem thành là bình thường Giang Hồ thế lực, tuy rằng nó tên này đơn giản đến không hề khí phách cùng địa vị cảm giác, nhưng nó lại thật thật tại tại là kỳ môn Giang Hồ thống lĩnh, hơn nữa đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Giang Hồ Ngân Hàng nội tình là trước mắt trên Giang Hồ bất luận cái gì một cái thế lực đều không thể bằng được. Kỳ môn Giang Hồ nhiều năm như vậy lịch sử, trước kia cũng không phải. Không có xuất hiện quá một ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng Giang Hồ Ngân Hàng chưa bao giờ nhúng tay quá. Trần Mặc nói tiếp, hắn nói không sai, chúng ta muốn lo lắng không phải Giang Hồ Ngân Hàng, thậm chí không phải mấy đại thế gia, mà là những cái đó tà tu. mấy đại thế gia người, hành sự đều phi thường cẩn thận, hiện giờ ở kết giới, bọn họ vô pháp liên hệ bổn gia người, những cái đó thiếu chủ tử giang hồ lịch duyệt còn chưa đủ, bọn họ không biết ngươi chi tiết, không có cùng người nhà thương lượng quá, chuyện lớn như vậy bọn họ là sẽ không dễ dàng ra tay. Chủ yếu là những cái đó tà tu, bọn họ cùng võ lâm chính đạo vốn chính là địch nhân, đã có thể không như vậy nhiều cố kỵ. Nghe Trần Mặc như vậy vừa nói, dược môn người trên mặt đều lộ ra lo lắng biểu tình, Từ Dương nghiêm tùng bọn họ, trừ bỏ vẻ mặt cứng đờ Giang Mục, dư lại đều là vẻ mặt hứng thú, hình như là gấp không chờ nổi muốn đi đánh nhau giống nhau. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, một đám phần tử hiếu chiến. Nghiêm tùng đám người nghe xong, nết môi hắc hắc hắc ngây ngô cười. Bọn họ trước kia đều là đi theo trưởng quan bên ngoài, khi đó mỗi ngày đều quá thật sự căng chặt, thường xuyên muốn đánh nhau, hiện giờ đã trở lại, tuy rằng có đôi khi cũng muốn ra nhiệm vụ, nhưng thật sự so với trước kia nhật tử muốn nhẹ nhàng quá nhiều, mấy ngày này ở kết giới, đánh nhau đều là Thần Hy, bọn họ ở một bên nhìn, cảm giác chính mình thật sự đều phải nhàn trường bao. Thói quen trước kia oanh oanh liệt liệt sinh hoạt, hiện giờ như vậy bình bình đạm đạm, thật là có điểm nhi không thích ứng. Trần Mặc nhìn thoáng qua Từ Dương nghiêm tùng bọn họ, lại nhìn Hà Thanh Dập, hắn trong lòng kỳ thật rất tò mò những người này thân phận, những người này giống như một chút cũng không lo lắng cho mình tình cảnh hiện tại, cái này kêu phương tử tinh nữ hải tử đã đủ thiên tài, nhưng hắn cảm giác bên người nàng người nam nhân này hẳn là so nàng lợi hại hơn, trên giang hồ khi nào xuất hiện như vậy một đám người. Cái này nữ hải tử hẳn là chính là ngày đó đưa hắn dược liệu cùng không gian ngọc truy người, mặc kệ bọn họ là ai. Đều đối dược môn coi ân, hắn nhớ kỹ. Trong nồi canh đùng ngục cùng ngục nấu, sắc trời mau sát hắc khi, cơm chiều rốt cuộc làm tốt, mọi người ăn cơm chiều, liền từng người đã tọa điều tức, bất quá cũng không có liên tục bao lâu. Này chuột thịt tuy là thứ tốt, nhưng thấy hiệu quả lại là yêu cầu một cái quá trình, thời gian lâu rồi mới xem ra tới. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, muốn hay không đi nghỉ ngơi. Chạy như vậy nhiều máu, người hẳn là sẽ thực hư. Không cần. Hiện tại thiên còn sớm, ngủ không được. Hà Thanh Dập không nói chuyện nữa, chỉ hướng Thần Hy bên người ngồi ngồi, làm Thần Hy nhẹ nhàng dựa vào hắn. Thần Hy đối trước mặt Trần Mặc thực cảm thấy hứng thú, ngươi biết rõ Mộ Dung gia muốn giết ngươi, ngươi còn cùng chạy ra. Trần Mặc nhướng mày, Mộ Dung gia muốn giết ta không phải một ngày hai ngày, ta không phải là hảo hảo. Thần Hy đôi mắt sáng lên, người này còn rất rộng rãi, nàng liền thích người như vậy. Những cái đó thích phẫn thế đố tục động bất động liền làm giống như toàn thế giới đều thực xin lỗi hắn dường như người, nàng ghét nhất, trừ bỏ hủy khuất chính là hủy khuất, trên thế giới này, hủy khuất hữu dụng sao? Có cái kia tinh lực, còn không bằng cẩn thận ngẫm lại sửa như thế nào giải quyết chính mình khốn cảnh đâu. Xem ra ngươi rất có nắm chắc có thể bình an trở về. Trần Mặc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không có tuyệt đối nắm chắc, nhiều nhất chỉ có 7 thành, còn có 3 thành nắm chắc. Là lôi kéo này kết giới Mộ Dung gia cùng Trương gia mọi người chôn cùng. Dược môn người bao gồm Từ Dương nghiêm tùng bọn họ đều là ngẩn ra. Thần Hy nhìn dược môn những người đó liếc mắt một cái, lại nhìn phía Trần Mặc, liền nói như vậy ra tới. Trần Mặc trả lời thực khẳng định, bọn họ đều là người của ta. Hà Thanh Dập đây là lại đột nhiên nói lời nói, Mộ Dung gia người hiện tại còn không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể. Thần Hy cùng Trần Mặc đồng thời nhìn phía hắn. Hà Thanh Dập nhìn cách đó không xa kia ngàn năm chuột yêu thịt, đối Thần Hy nói, mấy ngày nay đại gia liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi muốn dưỡng thương, dược môn người cũng muốn dưỡng thương, quá 2 ngày chúng ta đi ra ngoài hoạt động liền trở về đi, còn có, đem cái kia chuột thịt thiết mấy khối, nhiễm kịch độc, an lập tức sẽ chết cái loại này, chết càng thảm càng tốt, sau đó lại chuẩn bị một khối khá lớn đến lúc đó đưa cho Mộ Dung ra. Thần Hy nhướng mày. Sư huynh nếu không phải có cần thiết muốn đạt thành mục đích, hắn trước nay đều là nghe nàng, hắn đây là tưởng hố Mộ Dung gia. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy ánh mắt thực ôn nhu, về sau ngươi tưởng đem Mộ Dung gia thế nào đều không sao cả, nhưng lần này, ta muốn trước xác định một chút sự tình. Đây là không chuẩn bị khai chiến. Giống như có chút không giống sư huynh phong cách. Bất quá thấy Hà Thanh Dập tựa hồ thật sự có việc muốn làm, Thần Hy tự nhiên cũng đáp ứng. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không nói chuyện. Sắc trời tiệm vãn, mọi người từng người nghỉ ngơi, đến nỗi tới quấy rối những người đó, liền không cần Thần Hy nhọc lòng. Những cái đó bị dưỡng quá hảo mà tinh thần ngủ không yên ra hỏa nhóm rốt cuộc có việc làm. Mọi người ở trong sơn động nghỉ ngơi 2 ngày, Trần Mặc đem Thần Hy cho hắn những cái đó tự huyết phù dung hoa luyện chế ra tới dược đan cấp dược môn người mỗi người phân 1 viên. Hiện giờ thực lực của bọn họ cả ngày thượng đều bay lên không ít. Thấy tình huống này, Thần Hy hỏi Hà Thanh Dở, sư huynh, muốn hay không ta cấp Tử Dương bọn họ cũng lộng một ít, bọn họ đại khái yêu cầu cái dạng gì? Bọn họ không cần, nếu là yêu cầu thời điểm ta sẽ cho bọn họ. Thần Hy bĩu môi, dù sao chính là không cần nàng. Hà Thanh Dập con môi, tương đối với dược đan, bọn họ đối mỹ thực càng cảm thấy hứng thú. Thần Hy nhìn về phía Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng nhếch môi, hắc hắc cười. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng biết sư huynh là ở hướng nàng, nhưng nàng cũng không dối dám, mọi người ăn đổ vật liền ra sơn động. Bên ngoài phong cảnh như cũ giống ngày xưa tốt đẹp, nhưng này tốt đẹp hạ lại luôn là làm người cảm thấy nhiều chút khẩn trương không khí. Gặp được một ít top 5 top 3 tán tu, nghe được mộ dung ra phương hướng, mọi người liền hướng mộ dung ra phương hướng mà đi. Đi ngang qua một mảnh cổ mục che trời rừng cây, trong rừng ánh sáng thực ám, chỉ ngẫu nhiên có vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống tới, Thần Hy dương đầu cảm khái, thật là cái đánh nhau hảo địa phương a. Quả nhiên, không nhiều một lát liền có người nhịn không được hướng Thần Hy bọn họ phát ra công kích, đánh nhiều ngày như vậy. Hiện giờ Thần Hy trên người lại còn có thương tích, Hà Thanh Dập liền không cho nàng động thủ, dược môn người cùng Từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ vậy là đủ rồi. Ven đường Thần Hy thả rất nhiều lần lôi hỏa, đem người chung quanh đều cấp hấp dẫn lại đây. Chờ nhìn đến mộ dung ra người, Thần Hy cười nói, mộ dung thiếu chủ, biệt lai vô dạng. Mộ dung thành nhìn đến Thần Hy, đôi mắt trầm trầm, Phương Tiểu Thư cũng đi ngang qua nơi này. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn lướt qua chung quanh những cái đó tà tu. Bọn họ đều là vẻ mặt do dự, muốn chạy lại luyến tiếc đi biểu tình, phỏng chừng không có phản ứng lại đây như thế nào theo chân bọn họ đánh đánh liền gặp được mộ dung ra người. Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ gặp được mộ dung thiếu chủ, bất quá vừa lúc, tỉnh chúng ta ở đặc biệt đi tìm ngươi. Mộ dung thành nhíu nhíu mày, Phương Tiểu Thư tìm ta có việc. Thần Hy trước cười hỏi những cái đó tà tu nói, các ngươi có phải hay không rất muốn cái kia ngàn năm chuột yêu thịt. Tà tu nhóm không nói lời nào. Thần Hy lấy ra mấy khối ném cho bọn họ, cấp, ta đã đánh mệt mỏi, các ngươi có thể đi rồi sao? Nhận được thịt mấy người vội vàng ăn, chung quanh còn có như vậy nhiều người không có, vạn nhất bị đoạt liền không xong, vẫn là ăn vào trong bụng tương đối bảo hiểm, dù sao này thịt đã nương chín. Không nhận được thịt tà tu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Thần Hy, đáng tiếc, còn không đến 2 giây, kia mấy cái ăn thịt tà tu liền sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống đất mà chết. Chẳng được bao lâu liền thi thể đều bị hóa thành một đống máu loãng, mọi người sôi nổi kinh hãi này lui về phía sau, bọn họ như thế nào đã quên, cái này nữ hải tử là cái phi thường lợi hại y y tu. Hà Thanh Dập đem trong tay túi ném cho mộ dung thành, mộ dung thành lập tức tiếp được. Thần Hy cười nói, này ngàn năm chuột yêu thịt chúng ta những người này cũng ăn không hết, mộ dung gia tốt xấu vẫn là kỳ môn giang hồ võ tu trung đệ nhất gia tộc, nghĩ tới nghĩ lui. Ta còn là quyết định cấp mộ dung thiếu chủ đưa một ít, xem như cấp mộ dung ra một cái mặt mũi. Mộ dung thiếu chủ yên tâm, đã là cho ngươi, liền sẽ không có độc, sau này còn gặp lại. Không quản mộ dung thành là cái gì biểu tình, Thần Hy đám người xoay người liền đi. Mọi người rời đi sau, Hà Thanh Dập liền mang theo đại gia một đường trở về đi. Thần Hy tuy rằng không rõ, nhưng sư huynh quyết định nàng cũng không ý kiến, dù sao nên làm sự đều làm không sai biệt lắm. Dược môn người bình yên vô sự, đây là quan trọng nhất, trở về nói cho sư phụ hẳn là sẽ thực vui mừng. Thẳng đến nửa đêm, mọi người đều ngủ, Hà Thanh Dập ở đứng dậy rời đi. Hắc ám ban đêm, hắn thân ảnh nhanh chóng ở trong núi di động, mau phảng phất chỉ là một đạo bóng dáng. Như cũng là đi vào một mảnh bí ẩn rừng cây, Hà Thanh Dập cả người linh khí chấn động, sau đó an tĩnh chờ đợi. Chẳng được bao lâu. Liền có một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở Hà Thanh Dập trước mặt, cung kính kêu lên, thiếu chủ. Hà Thanh Dập không có dư thừa nói, chỉ một chữ, nói. Người nọ liền lập tức đem chính mình biết đến sự tình bẩm báo cấp Hà Thanh Dập, thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ Hà Thanh Dập ai cũng nghe không được, không có người biết người kia rốt cuộc cùng Hà Thanh Dập nói gì đó. Trong bóng đêm chỉ nhìn đến Hà Thanh Dập một đôi ngăm đen đôi mắt càng ngày càng trầm, lộ ra sát khí. Mặt sau mấy ngày cũng chưa cái gì đại sự phát sinh, kỳ thật càng đi trở về gặp được tà tu khả năng tính càng nhỏ, ở tiếp cận kết giới xuất khẩu chỗ là kỳ môn giang hồ chính đạo nhân sĩ nhất tập trung địa phương, những cái đó tà tu là căn bản là không dám cùng lại đây. Theo thời gian tới gần kết cục, đại gia không cái kia kiên nhẫn lại đi tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, chém giết tà tu liền thành đạt được cao phân duy nhất con đường. Nói nữa, tám đại lệnh bài mở ra kết giới thời gian. Chỉ có trong chốc lát, những cái đó tà tu cần thiết trước tiên ở kết giới bên cạnh chờ, nếu là bỏ lỡ thời gian, như vậy liền chỉ có thể ở kết giới trung đẳng tiếp theo cái 5 năm, đây là giang hồ ngân hàng sở không cho phép. Kỳ môn trong chốn giang hồ chỉ có giang hồ ngân hàng nhân tài có thể ở kết giới không ngừng tu luyện, ngươi nếu không đúng hạn đi ra ngoài, bị ở kết giới trung tu luyện giang hồ ngân hàng người nhìn đến, kia chỉ có đường chết một cái. Cho nên càng đi đi trở về, càng an toàn, mặt sau mấy ngày, mọi người cơ hồ đều là đang xem phong cảnh. Ở kết giới bên cạnh đợi một đoạn thời gian, tất cả nhân tài lục tục trở về, người này số, rõ ràng so đi vào khi thiếu quá nhiều. Cơ hồ trừ đi hơn phân nửa, Mộ Dung gia cùng Trương gia người là cuối cùng tới, nhìn đến Thần Hy đoàn người, Mộ Dung Thành ánh mắt có chút âm ngoan, mà Trương Nguyễn Đình, nhìn đến Dược Môn người không có bất luận cái gì tổn thất, nàng thế nhưng không có toát ra nửa phần cảm xúc. Thần Hy nhướng mày, này Trương Nguyễn Đình biến hóa không nhỏ, kích thích quả nhiên là có thể cho người trưởng thành. Nhìn đến Thần Hy, những cái đó tưởng cùng Thần Hy đổi dược đan người liền sôi nổi lấy ra chính mình đồ vật. Thần Hy chọn một ít chính mình yêu cầu thay đổi, nhìn đến Thần Hy thu như vậy nhiều thiên tài địa bảo, Trương Quyền Hận không thể đi lên sống xé Thần Hy, đặc biệt là Trần Mạc Hoàn Hảo đứng ở chỗ đó, mà hắn đệ đệ Trương Lỗi lại thành thi thể, Trương trưởng lão liền thi thể đều không có, Trương Quyền phẫn hận là tàng cũng tàng không được. Nguyên bản, lần này thí luyện, Trương gia là tới lập uy, kết quả lại là tổn thất thảm trọng, để cho người khác lập uy, này sở hữu hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng giận Phương Tử Tinh. Xem Trương Quyền kia biểu tình, Thần Hy không để bụng, bị chừng hai mắt cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thời gian vừa đến, kết giới mở ra, mọi người đem đồ vật giao cho giang hồ ngân hàng, hiện trường bình định, kết quả rất là hài kịch tính. Võ tu trong gia tộc Mộ Dung gia đệ nhất này không thể nghi ngờ, nhưng tới rồi Y Y Tu, Trần Mặc đệ nhất, Thần Hy đệ nhị, Vân Dòng Dõi Tam Hồng gia đệ tứ. Mặt sau còn có một ít trước nay chưa từng nghe qua tên tiểu gia tộc bài thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, mà Trương gia, hiểm hiểm treo ở đệ thập. Gia tộc thi đấu xếp hạng, chỉ có tiền 10 danh gia tộc thành viên mới có tư cách tham gia, tiền 10 danh có hơn, đều là đi lên tỉ thí lấy đạt được thanh danh. Trương gia hơi kém liền ở dự tuyển tái bị đào thải, nhìn Trương gia cùng Mộ Dung gia người kia xanh mét mặt, Thần Hy nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc đối nàng chớp chớp mắt. Ta dựa. Thần Hy cảm khái, gia hỏa này là đã sớm tìm được rồi ứng đối biện pháp đi. Nàng nhớ rõ Trương gia tới thời điểm còn tin tưởng tràn đầy muốn đánh bại Dược Môn đâu. Thần Hy ánh mắt quỷ dị nhìn kia thứ 5 danh đến thứ 9 danh tiểu gia tộc, không hổ là Dược Môn thiếu chủ, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Thần Hy cười mi mắt cong cong, dương vẻ mặt thiếu đánh tươi cười đối Trương Nguyễn Đình nói, Trương tiểu thư, chúc mừng Trương gia bắt được thi đấu xếp hạng vào bản tư cách. Mới lăn lộn trăm năm là có thể có như vậy thành tích, không dễ dàng à. Ngươi Trương Quyền khí kia sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung. Trương Nguyễn Đình lôi kéo Trương Quyền, bình tĩnh đối Thần Hy nói, đa tạ Phương tiểu thư, cũng chúc mừng Phương tiểu thư đạt được như vậy hảo thành tích, 3 năm sau, kinh thành, tái kiến. Thần Hy nhướng mày, có ý tứ. Hành! 3 năm sau ta nhất định sẽ đi, Trương tiểu thư cũng không nên đã quên ta Nga. Nhất định! Thần Hy vẫn là nghe ra Trương Nguyễn Đình trong thanh âm có một tia nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Vũ ở một bên nhìn, rũ xuống đôi mắt, đương không nhìn thấy, chỉ kia khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Mộ Dung tiểu thư, tài kiến. Thần Hy thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn Thần Hy kia đen bóng đôi mắt, dịu dàng tươi cười lập tức bỏ lên trên khuôn mặt, Phương tiểu thư tài kiến. Bởi vì y kỷ võ song tu người địa vị cao cả. Cho nên giang hồ ngân hàng người thực cấp y tu trùng tiền tam danh mặt mũi, Dược Môn, Thần Hy đám người còn có Vân Môn người trước xong xuôi thủ tục rời đi, kế tiếp mới đến phiên Mộ Dung gia, chờ Mộ Dung gia người chuẩn bị đuổi theo khi, Dược Môn người cùng Thần Hy bọn họ tạo thành khung ảnh. Trở về lộ tuyến, Hà Thanh Dập thậm chí Trần Mặc đều sớm có chuẩn bị, chỉ cần bọn họ rời đi Mộ Dung gia tầm mắt, Mộ Dung gia tưởng lại tìm được bọn họ, vậy không có khả năng. Lần này thí luyện Mộ Dung gia là chuẩn bị giết Trần Mặc, kết quả bởi vì Thần Hy xuất hiện một kéo lại kéo, sau lại lại bị Hà Thanh Dập dùng kia thiên niên ác thử thịt cấp hố. Mộ Dung gia tuy rằng cũng có y y tu, nhưng ở mọi người trong mắt, Mộ Dung gia chỉ là cái võ tu, vũ lực giá trị lại cao, ít nhất còn có đánh đường sống. Nhưng thần hy lôi hỏa thật sự là thật là đáng sợ, hơn nữa thần hy bản thân chính là cái lợi hại y y tu, còn cùng dược môn người ở bên nhau, kia độc dược người bình thường cũng thật nhận không nổi, tương đối mà nói, đối phó Mộ Dung gia muốn dễ dàng nhiều. Chờ Mộ Dung gia người đem sự tình xử lý tốt, thần hy bọn họ đều mau đến kết giới bên cạnh, thí luyện thời gian cũng mau tới rồi, thời gian vừa đến, không dung trì hoãn, cần thiết lập tức mở ra kết giới. Ra kết giới sau liền ở vào giang hồ ngân hàng quản hạt phạm vi, này thí luyện là tràng vòng đào thải, ở đi vào phía trước giang hồ ngân hàng mặc kệ, nhưng ra tới sau, ở gia đạo thứ hai kết giới phía trước là không cho phép chém giết, cho nên Mộ Dung gia cùng Trương gia người chỉ có thể trơ mắt nhìn dược môn người cùng thần hy bọn họ rời đi. Sớm biết rằng, ở đi vào phía trước nên động thủ, đáng tiếc, lúc ấy còn bận tâm một chút thanh danh, vốn định vô thanh vô tức giải quyết Trần Mặc. Trên giang hồ người mặc dù trong lòng biết rõ ràng hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu trắng trợn táo bạo giết Trần Mặc, kia đã có thể không nhất định. Hiện giờ, Mộ Dung gia cùng Trương gia mặc dù lại hối hận, cũng vô dụng. Trên phi cơ, thần hy kéo quai hàm cảm khái, ta còn tưởng rằng muốn đại khai sát giới đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết, ngộng đẹp huyễn. Hà Thanh Dập nói, giết người sự tình ta tới làm liền hảo, ngươi không cần. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập đen như mực đôi mắt, sư minh, ta từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, bởi vì bên người người đều đem ta phủng ở lòng bàn tay, cho nên ta quá thiên kim tiểu thư giống nhau sinh hoạt, nhưng này không đại biểu ta tâm liền cùng thiên kim tiểu thư giống nhau mảnh mai, từ bản chất tới giảng, ta cùng ngươi kỳ thật không có gì hai dạng, ta là cái thương nhân, một cái mệnh lệnh đi xuống, kia sẽ có bao nhiêu người táng ra bại sản, lại sẽ có bao nhiêu người bởi vì mất đi kinh tế. Nơi phát ra mà cửa nát nhà tan, nhưng kêu lại như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, công ty sách lược liền không thực thi? Tập đoàn liền không phát triển? Dừng bước không trước chỉ biết bị người khác gồm thâu, đến lúc đó xui xẻo sẽ là càng nhiều người. Ngươi chiến trường có lẽ huyết tinh tràn ngập thậm chí mưa bom báo đạn, ta chiến trường không thấy khói thuốc súng nhưng như cũ huyết tinh, không có đủ thiết huyết thủ đoạn ta như thế nào khởi động một cái tập đoàn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Địch nhân, chính là dùng để tiêu diệt, đây là thế giới này cách sinh tồn. Hà Thanh Dập nhìn thần hy thật lâu không nói gì. Nghiêm Tùng đám người ngẩn ra, khởi động một cái tập đoàn. Thần hy tiểu thư còn có một cái tập đoàn. Không thể nào. Thần hy sự nghiệp cũng chỉ có Hà Thanh Dập bản nhân biết, Từ Dương có lẽ biết một chút, nhưng những người khác cũng không biết. Thấy Hà Thanh Dập không nói lời nào, thần hy cười tủm tỉm nói, đường này có sao sư huynh, ngươi tưởng a? Ngươi cả ngày giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, có thể nói người xấu đầu đầu, ta là ngươi tiểu sư muội a. Ta nếu là không đủ hư, như thế nào đuổi kịp ngươi bước chân, đúng hay không? Hà Thanh Dập. Giang Mục nói, thần hy tiểu thư, ngươi nói không đúng, trưởng quan không phải người xấu, chúng ta cùng trưởng quan đều chịu quá chính thống nhất giáo dục, chúng ta sở làm hết thảy đều là ở đả kích người xấu, chúng ta không phải người xấu. Thần hy. Hà Thanh Dập. Mọi người, cục đá uy, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu lý? Ở ngươi trong mắt các ngươi trưởng quan là người tốt? Thần hy hỏi. Đương nhiên. Giang Mục trả lời thực dứt khoát. Hắn đã làm cái gì chuyện tốt? Nô. Giang Mục túi đầu làm tự hỏi trạng. Mọi người dùng sức nhẹ cười. Trong chốc lát sau, Giang Mục ngẩng đầu, lời nói khẩn thiết nói, đả kích người xấu. Phúc ha ha ha ha ha. Giang Mục không rõ nguyên do, các ngươi cười cái gì? Mọi người như cũ cười ngã trái ngã phải, liền thần hy đều nhịn không được bật cười. Mọi người liền như vậy cười đùa một đường trở lại thanh thị. Thần hy cũng không biết Hà Thanh Dập mang nàng tới đây là cái địa phương nào. Mọi người đổi về nguyên lai bộ dáng, một đường phản hồi quân khu. Ở nửa đường thượng, thần hy yêu cầu xuống xe. Hà Thanh Dập ngăn cản nàng, cùng ta đi quân khu hảo. Quá hai ngày ta có thời gian lại đưa ngươi hồi trường học. Thần Hy có chút buồn cười, sư minh, quân khu cái gì đều không có, ta đi làm gì, nói nữa, tuy rằng chúng ta lần này đi ra ngoài là bảo mật, nhưng các ngươi những người này còn mang theo ta một nữ hải tử ở ngay lúc này trở về có phải hay không cũng quá rõ ràng, vạn nhất để lộ tiếng gió làm sao bây giờ. Ngươi rời đi lâu như vậy, trở về hẳn là có không ít sự muốn bội đi. Còn có rảnh đưa ta trở về. Ta đều lâu như vậy không hồi trường học, lại không quay về lão sư muốn sinh khí, Âu Dương hiệu trưởng nơi đó cũng không dám nói a. Hà Thanh dập mí môi, có chút không tình nguyện, thần hy học đã đủ nhiều, kia trường học căn bản là giáo không được nàng cái gì, chính là nàng cái này tuổi cũng chỉ có thể làm nàng cùng những cái đó tiểu thí hài đại ở bên nhau. Đây là nàng nhất định phải đi quá một đoạn nhân sinh lữ trình, nếu là không có trải qua quá, tương lai hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiếc nuối, thật là, tuổi thật là cái phiền toái. Thần hy cười mi mắt cong cong, sư huynh có phải hay không còn không có tách ra liền bắt đầu tưởng ta. Mấy ngày này thần hy cùng Từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ đều hôn chín, bọn họ thường xuyên sẽ trêu chọc này đó, thần hy cũng liền không ngại, dù sao bọn họ đều thực hiểu đúng mực. Thần Hy cũng liền không giống ngay từ đầu như vậy ngượng ngùng. Hà Thanh Dập nhìn chằm chằm Thần Hy không nói lời nào, hắn tự nhiên là thích có nàng bồi. Sư Minh, ta ba ba nếu là biết ngươi làm ta đãi ở quân khu không cho ta đi trường học, hắn sẽ tức giận. Ta gọi người đưa ngươi trở về. Tương lai cha vợ tuyệt không có thể đắc tội, cùng lắm thì hắn nhiều hướng trường học chạy mấy tranh. Không cần, ta chính mình trở về liền hảo, ngươi hồi quân khu vội đi. Cuối cùng, xe ở ven đường dừng lại, Thần Hy xuống xe sau đánh xe trở về Minh Dương Trung học, lúc này sắc trời đã không còn sớm, nếu không bao lâu, Minh Dương Trung học nên phóng văn học, Thần Hy nhớ tới chính mình kia mấy cái bằng hữu, nàng ở giáo ngoại kia phiến phố buôn bán xuống xe. Đi phụ cận siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn mang tiến trường học, lúc này học sinh còn không có tan học, trong ký túc xá trống rỗng, bởi vì Thần Hy đối sinh hoạt chú ý. Nàng có rảnh liền sẽ ở ký túc xá làm một ít dưỡng sinh dược thiện, cho nên trong ký túc xá là có một ít đơn giản đồ làm bếp. Trước đem mua gà rửa sạch sẽ, đơn giản băm thành tiểu khối bỏ vào nồi cơm điện nấu, sau đó lại chuẩn bị bao bao tử mặt, bao bao tử là muốn phát tốt bột nở, nhưng không quan hệ, bỏ thêm lên men đồ vật hòa hảo mặt lúc sau để vào không gian, dùng không gian linh khí tẩm bổ một chút, cho dù là không phát bánh mì ra bánh bao cũng như cũ ăn ngon. Thừa dịp thời gian này, Thần Hy đem trong không gian kia chuột thịt cắt một khối băm, này chuột thịt tuy rằng chân quý, nhưng đối với bằng hữu, Thần Hy là sẽ không đau lòng. Chuột thịt cũng không cần một hai phải băm thành thịt hồ, chỉ băm không sai biệt lắm Thần Hy liền thu tay, hơn nữa các loại gia vị quái quái, cuối cùng lại cắt chút đồ chua cùng ớt cay đi vào, như vậy bánh bao nhân chua cay ngon miệng, đến lúc đó khẳng định hương người tưởng chảy nước miếng. Bánh bao nhân quái hảo, trong không gian mặt cũng phát hảo. Thần Hy chỉ bao 20 cái tiểu bao tử, không có dư thừa nồi, liền trực tiếp phóng tới ngao canh gà nồi cơm điện tượng trưng. Tuy rằng nồi cơm điện là đại hảo, nhưng cũng phân tam luân mới đưa 20 cái bánh bao trưng xong. Trước hai đợt bánh bao đều bị Thần Hy bỏ vào giữ ấm hộp cơm, trong ký túc xá đồ làm bếp không đầy đủ, cũng liền tạm chấp nhận dùng. Thừa dịp trưng bánh bao thời gian Thần Hy lại dùng điện xào nồi đơn giản xào hai cái thức ăn chay, mới vừa làm xong. Trường học liền thả văn học, vừa lúc, cũng không cần lo lắng đồ ăn lạnh hiểu rõ. Thần Hy bắt thông Trúc Giai Giai điện thoại, Giai Giai. Điện thoại kia đầu Trúc Giai Giai thanh âm rõ ràng kích động quá mức, ngao. Thần Hy, người rốt cuộc đã trở lại. Ta. Điện thoại bị Diêu Thanh cướp đi, nha đầu chết tiệt kia, người chạy đi đâu? Rốt cuộc biết đã trở lại ha. Thần Hy cười cười, được rồi. Ta sai rồi, không nên vứt bỏ các ngươi lâu như vậy. Ta chuẩn bị thứ tốt hướng các ngươi bồi tội, đừng đi nhà ăn, mau hồi ký túc xá, ngươi hiểu. Diêu Thanh ánh mắt sáng lên, ăn. Chúng ta lập tức liền đến. Diêu Thanh điện thoại một quải, lôi kéo Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di liền hướng ký túc xá chạy, mau mau, ký túc xá có ăn ngon. Trước kia Thần Hy ở khi, có rảnh còn sẽ lộng một ít mỹ dung dưỡng nha đồ vật cho các nàng bổ bổ. Hiện tại Thần Hy đi rồi lâu như vậy, các nàng đã thật lâu không ăn đến Thần Hy làm gì đó. Ba người chạy như bay hồi ký túc xá, vào cửa sau thấy thông hướng dương đài cửa kính đóng lại, liền biết Thần Hy ở trên ban công làm tốt đồ vật. Trên ban công có cái bàn cũng có nguồn điện, Thần Hy mỗi lần làm dược thiện thời điểm sợ đem ký túc xá làm cho đều hợp khẩu vị, liền sẽ ở trên ban công ngao, chỉ cần đem ký túc xá cùng ban công chi gian cửa kính đóng lại, trong ký túc xá liền sẽ không tiến mùi vị. Cũng liền Trình Tâm Di còn tính bình tĩnh chút. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai vọt tới trên ban công liền hô, Thần Hy, hoa, thơm quá. Trên ban công có một cái bàn nhỏ, chính là mấy người mua tới ngày thường ăn cái gì dùng, hai cái thức ăn chay đã bày ở mặt trên, Thần Hy đem phòng bánh bao hộp giữ ấm cũng lấy tới nói, canh gà tốt nhất lại chờ một lát, trước đêm này đồ ăn ăn, bằng không chờ lát nữa liền lạnh. Ba người giặt sạch tay ngồi xuống, Trúc Giai Giai cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm, kia hê ẩm cay hương vị liền tiến vào trong miệng, nước canh đều mau tràn ra tới, Trúc Giai Giai nháy mắt liền mị mắt, nô, ăn ngon. Diêu Thanh Trắng nàng liếc mắt một cái, đồ tham ăn. Bất quá chính mình cũng đem bánh bao hướng trong miệng đưa. Chỉ có Trình Tâm Di nhất bình tĩnh. Thần Hy đem vịt nướng đem ra, đây là nàng ở bên ngoài mua. Sau khi trở về phóng tới không gian dùng linh khí tẩm bổ một chút, lại phóng tới nồi cơm điện thượng nhiệt một chút, hiện tại độ ấm vừa lúc ăn. Vịt nướng vốn là toàn bộ, nhưng thịt bị Thần Hy tước xuống dưới, tới thượng chính mình điều tương ớt cùng hương liệu, bởi vì liền chính mình này mấy nữ hài tử ăn, cho nên Thần Hy liền làm cho đơn giản một ít, gia vị là trực tiếp tới đi lên, cũng không có khát phóng. Mấy nữ hải tử ăn đều tương đối mau, bánh bao tuy không lớn, nhưng nữ hải tử lượng cơm ăn tương đối tiểu, Thần Hy buổi tối trên cơ bản là sẽ không ăn quá nhiều, cho nên chỉ ăn hai cái bánh bao. Trúc Giai Giai Diêu Thanh Trình Tâm Di mỗi người ăn ba cái, lại ăn một ít vịt nướng đắp hai cái thanh đạm một ít thức ăn chay, đã không sai biệt lắm no rồi, cuối cùng lại một người uống lên chén canh gà, liền rốt cuộc ăn bất động. Trên ban công cũng có nước máy, mấy người liền cầm chén đũa rửa sạch. Cái này ban công tuy rằng là lộ thiên, nhưng chung quanh là có cửa kính, ngao nước canh hơi quá nhiều, Thần Hy liền mở ra một phiến cửa sổ thông khí, tiếp canh gà mùi hương liền phiêu đi ra ngoài. Ban công hạ là điều con đường cây xanh, chẳng qua hiện tại là mùa đông, hai bên đường trên cây lá cây sớm đã lạc hết, Lý Minh Viễn, Khổng Gia Hàm còn có Tạ Lan đánh xong bóng rổ đi ngang qua dưới lầu, Lý Minh Viễn hít hít cái mũi, thơm quá à. Khổng Gia Hàm cùng Tạ Lan cũng là giống nhau. Là thơm quá. Ba người tìm mùi hương ngẩng đầu, liền nhìn đến ở ban công biên rửa chén Thần Hy, Khổng Gia Hàm cùng Lý Minh Viễn đều là ánh mắt sáng lên, hai người chăm miệng một lời, Thần Hy. Thần Hy ký túc xá liền ở lầu 3, ban công cửa sổ lại khai một phiến, cho nên Thần Hy nghe rất rõ ràng, nhìn đến dưới lầu ba người, Thần Hy cũng cười, là các ngươi à. Ngươi chừng nào thì trở về. Lý Minh Viễn nói, vừa mới, vừa lúc các ngươi tới. Đi cổng lớn chờ, ta làm gì đó, có các ngươi một phần. Ha! Chúng ta có lộc ăn, nghe thơm quá. Đều là đồng học, ngày thường cũng thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, Lý Minh Viễn cũng liền không khách khí, ba người đến bên kia ký túc xá nữ lâu cổng lớn chờ. Bình giữ ấm Thần Hy chỉ có một, liền thịnh tràn đầy một hồ canh gà, kia chín bánh bao liền dùng bình thường hộp cơm trang, còn có dư lại đại khái một nửa vịt nướng, nữ hài tử lượng cơm ăn tiểu. Thần Hy vừa mới chỉ quấy một mâm vịt nướng thịt, này một chút đem này dư lại một nửa cũng quấy hảo cất vào hộp cơm, dùng túi trang sách cấp dưới lầu Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn bọn họ sẽ không ở ký túc xá nấu cơm, khẳng định là không có chén đũa, bất quá này đó Thần Hy có, nàng cầm chén đũa cũng cho bọn hắn trang, cùng nhau dẫn đi. Lý Minh Viễn nhìn đến liền cười, ngươi liền chén đũa đều chuẩn bị tốt, cảm tạ. Thần Hy đem đồ vật giao cho mấy người trên tay. Bình giữ ấm là canh gà, ta bỏ thêm dược liệu ngao, hộp cơm bánh bao cũng là giống nhau, kia bánh bao nhân là dùng nước thuốc quái, đều là nâng cao tinh thần, bổ sung tinh lực, sắp cuối kỳ khảo thí, ăn cái này vừa lúc, bánh bao một người ba cái, ăn thiếu chính là không có hiệu quả Nga. Ba người đều biết Thần Hy y thuật lợi hại, nàng làm đồ vật thêm dược liệu thực bình thường, nói tạ liền mang theo đồ vật hồi ký túc xá, Thần Hy nhìn ba người bóng dáng, chúc các ngươi đều khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi. Thần Hy trở lại ký túc xá, ba cái nữ nhi đều ghé vào Trình Tâm Di trên bàn sách làm bài tập. Thần Hy nhướng mày, cũng đem ghế rửa kéo qua đi ở Diêu Thanh bên cạnh ngồi xuống, như vậy tích cực. Trước kia đối với văn hóa khóa thành tích, cũng liền Trình Tâm Di muốn tốt một chút, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh chỉ có thể tính trung đẳng. Tinh Anh Ban có rất nhiều chương trình học, đại bộ phận đều là vì này đó nhà cao cửa rộng con cháu chuyên môn chế định. Bồi dưỡng đều là xã hội năng lực, này văn hóa khóa, chẳng qua là ứng phó thi đại học mà thôi. Đối với các nàng tương lai, tác dụng cũng không lớn, cho nên Tinh Anh Ban thành tích khảo hạch là tổng hợp năng lực, văn hóa khóa chỉ là trong đó một bộ phận. Đối với thi đại học, các nàng đại đa số người là không cần lo lắng, dù sao chỉ cần các nàng gia tộc ổn định, các nàng ở cao trung 3 năm nội đều không có từ Tinh Anh Ban bị đuổi ra đi, tương lai là có trực tiếp thăng nhập thanh đại quyền lực. Thanh đại tốt nghiệp bằng cấp, ở cả nước tới giảng, mặc kệ ngươi là sinh ra cái dạng gì nhà cao cửa rộng, đều không mất mặt. Trúc Giai Giai hữu khí vô lực nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, ta cũng không nghĩ a. Chính là trong ban người gần nhất nam sinh vì truy vị kia thanh tỉnh công chúa, nữ sinh vì lấy lòng vị kia thanh tỉnh công chúa, một đám đều liều mạng học tập, nguyên bản ta cùng Diêu Thanh thành tích ở trong ban xem như trung đẳng, còn không tính mất mặt, nhưng hiện tại nếu là lại không học, vạn nhất tương lai lót đế, vậy mất mặt ném quá độ. Thần Hy mi một trọn, thanh tỉnh công chúa. Diêu Thanh còn ở đàng kia cùng lịch sử đề thi rồi dám, Trình Tâm Di ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hạ ra đổ, tới một vị tạm thay tân tỉnh ủy phó thư ký, nói là tạm thay, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ thành chính thức, vị này phó thư ký có vị con gái duy nhất, hiện tại cũng tới thanh thị đi học, cùng chúng ta một cái ban, là cái học bá, nàng nhân duyên thực hảo, thả chú trọng học tập, là cái điển hình đệ tử tốt, đại gia vì cùng nàng đánh hảo quan hệ. Một đám đều liều mạng học. Tập, người lớn lên xinh đẹp, nhân duyên lại hảo, thân phận lại cao, ngươi nếu là lại không trở lại, nàng danh khí sớm hay muộn sẽ áp quá ngươi, bởi vì có người nói, nàng mới là danh xứng với thực thanh tỉnh công chúa. Trúc Giai Giai nói, chính là ta chính là có chút không thích nàng. Diêu Thanh đầu cũng không nâng, ta cũng không thích, tổng cảm thấy quái quái. Trình Tâm Di nói, quá khéo đưa đẩy, có chút giả. Trình Tâm Di xem người ánh mắt Thần Hy vẫn là thực tín nhiệm, tân tỉnh ủy phó thư ký, cái này kiều đoạn đời trước nhưng không có, xem ra đời này hạ quân trước tiên rơi đài, rất nhiều chuyện đều thay đổi, đời trước hạ quân rơi đài khi, nàng đã đi Hồng Kông, căn bản là không chú ý nội địa như vậy một cái tỉnh ủy phó thư ký do ai đảm đương. Trúc Giai Giai nói, ở ngươi đi trong khoảng thời gian này, chúng ta ban mới tới hai người, một cái chính là vị này thanh tỉnh công chúa, một cái khác là Trịnh Hân Nhiên. Giống như hai người còn có một chút nhì thân thích quan hệ, vốn dĩ tinh anh ban chỉ chứa 30 người, có tân nhân chuyển tới như vậy xếp hạng nhất mặt chính là phải rời khỏi, chính là vị kia thanh tỉnh công chúa riêng cùng trường học thỉnh cầu đem người lưu lại, nói nàng tới thanh thị cũng là vì phụ thân tiền nhiệm nửa đường cắm. Vào tới, hy vọng trường học có thể đem kia hai cái vô tội đồng học lưu tại lớp, liền bởi vì cái này, mọi người đều nói nàng thiện lương. Kia hai cái nguyên bản phải bị chuyển đi ra ngoài nữ sinh đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, hiện tại đều mau thành nàng tùy tùng. Cái kia mới tới Trịnh Hân Nhiên cùng nàng không đối bản, Trịnh Hân Nhiên là kinh thành công chúa phái, nhưng tính tình có chút thẳng, đại gia liền đều thích cái kia dịu dàng thiện lương thanh tỉnh công chúa. Diêu Thanh Như cũ không ngẩng đầu, tuy nói kia hai cái buồn phải bị đuổi ra đi nữ hài tử có chút vô tội, nhưng trường học chế độ chính là như vậy. Nhiều năm như vậy Minh Dương Trung học tinh anh ban vẫn luôn là 30 người, cái này cái gì công chúa chạy tới cùng trường học thỉnh cầu, người khác đều nói nàng thiện lương, nhưng ta liền cảm thấy nàng quá đem chính mình đương hồi sự, nàng cho rằng nàng là ai a? Dựa vào cái gì muốn học sửa chữa biến chế độ, đến sau lại rõ ràng là hiệu trưởng làm ra nhượng bộ, nhưng đại gia lại đều đi ca ngợi cái kia công chúa đi, làm ra vẻ. Nhưng thật ra Trình Tâm Di xem đạm một ít, tính. Minh Dương Trung học vốn chính là tiềm quy tắc thịnh hành địa phương, hết thể xem ra thế, xem bối cảnh xem năng lực, ai làm nàng là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi đâu. Nhân gia có kia bản lĩnh, không có gì để nói, dù sao cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh cũng liền ngoài miệng nói, các nàng hai cũng không quá đem việc này để ở trong lòng. Thần Hy trong đầu linh quang chợt lóe, kinh thành công chúa phái, Trịnh. Phần 64 Chương 64 kinh điển nhị thế tổ. Thần Hy cũng không biết, có phải hay không nàng đối Trịnh cái này họ quá nhạy cảm. Cái này nữ hải tử nếu được xưng là công chúa phái, như vậy nàng gia thế hẳn là không thấp, kinh thành họ Trịnh đại gia tộc nhưng không nhiều lắm, có thể hay không là. Thần Hy cũng không tốn thời gian suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Chỉ là cái này tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký không biết là cái gì địa vị, nàng sản nghiệp đều ở thanh tỉnh. Đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút quan hệ, bất quá tưởng cùng vị này phó thư ký đánh hảo quan hệ phỏng chừng không quá khả năng, một cái tỉnh ủy thư ký cùng tỉnh ủy phó thư ký là một cái phe phái khả năng tính không lớn, nàng trước mắt tình huống xem như cùng Lý gia không tồi, cái này phó thư ký là cái gì địa vị? Thần Hy hỏi, không biết người này Lý Trạch Hàn đối thượng hắn lại có bao nhiêu đại nắm chắc? Cụ thể không rõ ràng lắm. Trước kia là thanh tỉnh một cái thị trưởng, lần này lập tức thành tỉnh ủy phó thư ký, hắn kêu Tào An, cùng kinh thành Tào gia có quan hệ, hắn nữ nhi kêu Tào Ngọc. Trình Tâm Di nói, xem ra bối cảnh không nhỏ sao. Xem cũng hỏi không ra cái gì, Thần Hy cũng liền không hỏi, dù sao hiện tại Phương Đông tập đoàn bối cảnh không có người biết, hiện tại thanh tỉnh thương giới người đều cho rằng Phương Đông tập đoàn khẳng định có phi thường hùng hậu bối cảnh, bằng không lúc ấy Trình gia Trúc gia thậm chí Thanh Vinh tập đoàn sẽ không như vậy nể tình, Phương Đông tập đoàn cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền ngồi lên thanh tỉnh nhà giàu số một vị trí. Lý Trạch Hàn Thần Hy tuy không nói rõ, nhưng hắn cũng nên trong lòng hiểu rõ, Trình gia Trúc gia còn có Vệ Lăng Thiên hẳn là cũng đều biết, cái này Tào An, trước mắt trước thanh thị, cũng sẽ không có quá lớn thế lực. Diêu Thanh vô lực ghé vào trên bàn, ăn no người liền lười biếng, ta thật sự đối này lịch sử để đau đầu a. Trình Tâm Di mắt trợn trắng, ta xem ngươi là bởi vì bị này để thi làm khó đi. Thần Hy ngao này canh gà bỏ thêm dược liệu, ta rắc giống như còn thực sự có dùng, hôm nay thượng một buổi trưa khóa, vốn di đã rất mệt, hiện tại ăn vài thứ kia về sau, ta cảm giác tinh thần lại khôi phục không ít, không cảm thấy lười biếng a. Trúc Giai Giai khuôn mặt nhỏ một vượng, cũng hướng trên bàn một bò, chúng ta không phải thân thể mệt, là tâm mệt, này cái gì phá để mục sao? Thần Hy, phúc. Diêu Thanh trừng mắt, ngươi còn cười, ngươi xem ta cái này lịch sử đề, hỏi cái này những người này tại đàm luận loại nào chế độ, cái này mặt trên nói, Chu Võ Vương cùng các đại thần nói, nói cái này, nha. Ta đã biết, này lệ thường phong kiến, này nhất định là chế độ phong kiến. Đó là phân phong chế. Thần Hy nói. Diêu Thanh một đốn, này rõ ràng nói chính là phong kiến, như thế nào thành phần phong. Bởi vì đó là Chu Võ Vương nói, Võ Vương phạt trụ diệt thường, thành lập Tây Chu là phân phong chế, ngươi nói cái kia phong kiến chỉ chính là phong bang kiến quốc, cho nên là phân phong, chân chính chế độ phong kiến đến tần triều mới có đâu. Thư thượng không phải nói Tần Thủy Hoàng thành lập quốc gia của ta trong lịch sử cái thứ nhất phong kiến vương triều tần triều sao. Diêu Thanh khí muốn khóc. Ta cũng biết tần triều mới có chế độ phong kiến, vì cái gì một làm bài liền chuyển bất quá tới con đâu. Trúc Giai Giai đồng bệnh tương liên nhìn nàng một cái, trong lịch sử yêu nhất chơi văn tự trò chơi, ta cũng thường xuyên bị té nhào. Trúc Giai Giai đem trong tay toán học luyện tập sách hướng Thần Hy trước mặt một phóng, này đề viết như thế nào a? Thần Hy nhìn thoáng qua, hàm số. Trúc Giai Giai ghét nhất đồ vật. Thần Hy ở giấy viết bản thảo thượng đem quá trình viết một lần. Trúc Giai Giai nhìn trong chốc lát, xem đã hiểu, có người dạy ta, ta liền đã hiểu, cần phải ta một người tưởng, căn bản một chút đều không nghĩ ra được, quá trừu tượng. Trúc Giai Giai một bên viết một bên còn ở oán giận, ta ghét nhất này hàm số, cả ngày lần thứ hai hàm số lượng giác, hàm ta đau đầu, chúng ta trong sinh hoạt học được tăng giảm thẳng dư giống như cũng liền đủ dùng, thật không biết học này phá hàm số tới làm gì. Chính là Diêu Thanh phụ họa. Trình Tâm Di cười cười không nói chuyện, nàng đều nghe này hai người oán giận nghe thói quen, Thần Hy cười an ủi, ngoan. Hảo hảo học tập, học tổng hội hữu dụng, ngươi ngẫm lại a. Các ngươi tương lai đều phải công tác, trong nhà đều là kinh thương, vậy các ngươi tương lai công tác rất có khả năng cùng kinh tế gần đi. Làm phương diện này nhân số học giỏi nhất định có chỗ lợi. Trúc Giai Giai, ta ba sơ trung tốt nghiệp. Trình Tâm Di hai mắt nhìn trời. Ta ông ngoại có hay không bằng cấp tới, ta ngẫm lại a. Thần Hy, ách. Diêu Thanh, phúc. Diêu Thanh cười tủm tỉm đối Thần Hy nói, Trúc Thúc Thúc chỉ có sơ trung tốt nghiệp bằng cấp, hắn hiện tại là Trúc Thị Tập đoàn Chủ tịch, bên người có 4 cái trợ lý, 2 cái là Thanh Đại Cao Tài Sinh, 1 cái là Phương Nam 1 cái Đại học Nghiên cứu Sinh, còn có 1 cái là Hải về Nga. Thần Hy, Trúc Giai Giai, bởi vì chuyện này, ta ba đặc kiêu ngạo. Hắn nói hắn có một giấc mộng tưởng, đó chính là đem Trúc Thị Tập đoàn phát triển đến liền người vệ sinh đều là sinh viên. Thần Hy, Diêu Thanh, phúc. Trình Tâm Di, phúc. Này xác thật là hoa hạ trước mắt một cái hiện trạng, ở 90 niên đại, thậm chí là 21 thế kỷ lúc đầu, đương lão bản khắp nơi đều có học sinh tiểu học sinh trung học, hình thành học sinh tiểu học gây dựng sự nghiệp, sinh viên làm công hình thức, nhưng mà tới rồi mặt sau, theo xã hội phát triển nhanh hơn. Hoa hạ đại học giáo dục phổ cập, trên đường cái sinh viên một chảo một đống, ngươi nếu không có bằng cấp, ai còn thừa nhận ngươi, có bằng cấp đều còn ở xếp hàng chờ công tác đâu. Ngoan! Này không phải thời đại bất đồng sao? Bọn họ thành công đó là thời đại tạo thành, khi đó mọi người đều không có bằng cấp, hết thảy bằng gan dạ sáng suốt bằng ánh mắt bằng quyết đoán, nhưng hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, mọi người đều đi học, ngươi ngẫm lại, chờ chúng ta tương lai đi lên xã hội thời điểm, nơi nơi đều là cao bằng cấp người, chúng ta nếu là bằng cấp không cao, như thế nào cùng nhân ra cạnh tranh đâu. Vẫn là hảo hảo học đi. Bằng không như thế nào khảo thí A. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh rũ đầu, đạo lý các nàng đều hiểu, nhưng chính là muốn ôn đoán. Mấy người làm trong chốc lát luyện tập đề, Trình Tâm Di bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, do dự một chút, vẫn là nói, Thần Hy, phía trước. Lâm Nhị Phu Nhân tới trường học đi tìm ngươi. Thần Hy một đốn, Lý Thiến Nhã. Nàng đi phương Nam thí luyện trừ bỏ sư huynh bọn họ không ai biết, thanh bang bên kia Thần Hy cũng chỉ là nói có việc đi làm, bởi vì ở kết giới chung là vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên Thần Hy đi phía trước liền cùng thanh băng người ta nói sáng tỏ tạm thời không cần liên hệ nàng, chờ nàng trở lại lại nói, hôm nay nàng vừa trở về, còn không có cùng thanh băng nói, cho nên trong khoảng thời gian này Lý Thiến Nhã tình huống nàng cũng không biết, bất quá tưởng cũng tưởng đến, Lý Thiến Nhã. Tới tìm nàng làm gì, Thần Hy cũng đoán đến. Trúc Giai Giai nhỏ giọng nói, nàng, quá giống như không tốt lắm, tới tìm ngươi rất nhiều lần, nàng dáng vẻ kia. Lại không phải trước kia Lâm Nhị Phu Nhân, trường học liền không phóng nàng tiến vào, nàng ở cửa trường đổ quá chúng ta vài lần, chúng ta nói cho nàng ngươi thỉnh nghỉ dài hạn, bắt đầu nàng không tin, mỗi ngày tới cửa trường đổ ngươi, còn qua bên kia cái kia mở ra nhà ăn đổ quá vài lần, vẫn luôn không tìm thấy ngươi, mới không có mỗi ngày tới, bất quá cũng là cách mấy ngày liền sẽ tới một lần, hiện tại trường học đều đã. Mọi người đều biết, ta còn nghe nói. Nghe nói. Trúc Giai Giai có chút nói không được, hơn nữa nàng hiện tại tưởng tượng đến Lâm gia trong lòng liền có chút phát tủng. Trước kia Lâm Tư Tư là nàng đối thủ một mất một còn, các nàng hai cái gặp mặt liền xảo, đều xảo như vậy nhiều năm. Hiện tại Lâm gia thế nhưng đột nhiên liền không có. Lâm Tư Tư, Lâm Vi Vi, Lâm Nguyên, một đêm kia, vài đạo lôi đem các nàng đều đánh chết. Đêm đó Lâm gia vài người, cuối cùng chỉ tìm được rồi hai cụ thiêu cùng than giống nhau thi thể, đều phân không rõ là của ai. Dư lại người liền hôi cũng chưa tìm, thật là đáng sợ. Nghe nói cái gì? Thần Hy bình tĩnh nói. Trúc Giai Giai nhìn Diêu Thanh liếc mắt một cái. Diêu Thanh nói, nàng chạy đến phương Đông tập đoàn đi tìm cái kia viên tổng náo loạn, hỏi Triệu Thị cổ chơi có phải hay không hắn tiêu tiền từ ngươi trên tay mua, nếu là mua chính là hoa bao nhiêu tiền mua, nếu không phải mua, kia Triệu Thị cổ chơi nguyên bản là của ngươi, vì cái gì sau lại thành phương Đông tập đoàn, có phải hay không hắn lừa ngươi? Còn nói nàng là mụ mụ ngươi, làm viên tổng đem Triệu Thị cổ chơi còn cho nàng, bằng không nàng. Liên đi cáo viên tổng lừa gạt vị thành niên thiếu nữ, còn hỏi. Hỏi. Diêu Thanh biểu tình có chút khó coi, nửa ngày mới nói xuất khẩu, hỏi viên tổng ngươi có phải hay không cùng hắn có quan hệ, ngươi có phải hay không leo lên hắn, hỏi viên tổng có biết hay không ngươi ở đâu, muốn ngươi đi gặp nàng, cái kia. Phương Đông tập đoàn không làm nàng đi vào. Nàng cũng chưa thấy được viên tổng, những lời này là nàng ở phương Đông tập đoàn cổng lớn hô lên tới, đi không ngừng một lần, thật nhiều người đều nghe nói. Diêu Thanh nói không được nữa, nhìn mắt Trình Tâm Di điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, có chút xấu hổ nói, phương Đông tập đoàn không ai lý nàng, nàng không được đến kết quả, còn đi Ngọc Sứ Hiên náo loạn, phía trước Triệu Lao Gia Tử từng nói qua hắn đi rồi Triệu Thị cổ chơi là của ngươi, sau lại nhập vào phương Đông tập đoàn. Rất nhiều người đều rất tò mò là chuyện như thế nào, Phương Đông tập đoàn cùng Ngọc Sứ Hiên đều thực chịu chú ý, cho nên, hiện tại có thật nhiều người đều đã biết. Trình Tâm Di nói xong, ba cái nữ hải tử đều thật cẩn thận nhìn Thần Hy, có như vậy một cái mẫu thân, phỏng chừng ai đều không dễ chịu. Thần Hy trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi câu môi, châm chọc cười. Ba cái nữ hải tử liếc nhau, thường an ủi nàng. Thần Hy lại chỉ là bình tĩnh nói, ta đã biết. Thần Hy ngẩng đầu thấy ba cái bằng hữu đều vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng chậm rãi cười cười, yên tâm đi. Ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục làm bài đi. Thần Hy đứng dậy cũng đi đem sách giáo khoa cầm tới, nói cho ta nghe một chút đi đều thượng đến chỗ nào rồi, ta cũng chuẩn bị, bằng không ngày mai đi học cũng không biết nên thượng nơi nào. Thấy Thần Hy không muốn nhiều lời, ba người cũng liền không hề nói. Các nàng nói cho Thần Hy chỉ là muốn cho nàng trong lòng hiểu rõ, Lý Thiến Nhã cách mấy ngày liền sẽ tới một lần trường học, phỏng chừng liền hai ngày này, hẳn là còn sẽ đến lúc đó sợ Thần Hy không chuẩn bị mà xấu hổ. Thần Hy lấy tới sách giáo khoa, Ba người cùng Thần Hy nói một chút các khoa tiến độ, liền tiếp tục làm bài tập. Ngày hôm sau đi học, Thần Hy tiến phòng học, lớp mọi người ánh mắt liền sôi nổi xem ra, trong trường học học sinh, đối Thần Hy ấn tượng vẫn là ngày đó nàng ở trường học từ 7 tầng lầu nhảy xuống, cứu Lý Minh Viễn, sau đó bị một cái thiếu tướng mang đi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự, quá nhiều đại sự, đều cùng cái này nữ hài tử có quan hệ, nhưng mà nàng lại biến mất, hiện giờ đại cục đã định, nàng lại về rồi. Đã từng những cái đó cảnh sát nói nàng giết người, rồi sau đó tới kia sự kiện liền như vậy không giải quyết được gì, đã từng Triệu thị cổ chơi là của nàng, nàng từng muốn đánh sập Lâm gia, mà hiện tại Lâm gia bại, Hạ gia cũng không có, Triệu thị cổ chơi thành Phương Đông tập đoàn, thanh tỉnh nhà giàu số 1 thay đổi người, kia nàng đâu? Trong khoảng thời gian này nàng đi đâu vậy? Thần Hy không quản mọi người ánh mắt, thẳng trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Một bên Tào Ngọc nhìn đến Thần Hy kia tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt hơi hơi một ngưng. Chỉ chốc lát sau, chuông đi học vang lên, chủ nhiệm lớp mang theo một người tiến vào lớp, đây là một thiếu niên, không, hẳn là cái thanh niên, đại khái 20 tả hữu tuổi tác, làn da vi bạch, đôi mắt đen bóng, khuôn mặt mang theo một tia tú khí, giữa mày lại tẫn hiện cuồng vọng, hắn ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn trang, trên vai treo một cái cặp sách, đôi tay cắm ở túi quần, dạo đường cái dường như đi theo chủ nhiệm lớp đi đến. Chủ nhiệm lớp đứng ở bục giảng trước, các vị đồng học, vị này chính là mới tới Sở Lạc Dạ đồng học, về sau hắn chính là chúng ta cao một tinh anh ban một viên, đại gia về sau muốn hòa thuận đoàn kết, hữu hảo ở chung. Chủ nhiệm lớp quay đầu đối đại gia giống nhau Sở Lạc Dạ nói, cùng đại gia lên tiếng kêu gọi. Sở Lạc Dạ đem lớp 32 danh học sinh quét một lần, suy nghĩ trong chốc lát tựa hồ mới suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào cùng người chào hỏi, bổn thiếu kêu Sở Lạc Dạ. Kêu xong rồi Sở Lạc Dạ quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, bổn thiếu đủ nể tình đi. Chủ nhiệm lớp cười gượng kéo kéo khoe miệng, cũng không để ý thái độ của hắn, phỏng chừng đã sớm biết vị này đại gia tính nết, đối đại gia nói, đại gia hoan nghênh. Nói liền chính mình vỗ tay. Toàn bộ lớp lặng im vài giây, mới thưa thất vang lên vài tiếng vỗ tay, Tào Ngọc sắc mặt không tốt lắm, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, Trịnh Hân Nhiên khí sắc mặt xanh mét, Sở Lạc Dạ tại đây thưa thất vỗ tay đối với Trịnh Hân Nhiên nhe răng cười. Thần Hy nhìn đến kia một hàm răng trắng, ta dựa. Bảo dưỡng thật tốt. Chủ nhiệm lớp chỉ trong phòng học kia một cái không vị đối Sở Lạc Dạ nói, người châu ngồi ở nơi đó. Trước mắt tinh anh bàn có 32 người, hai người một bàn vừa lúc, Sở Lạc Dạ là thứ 33 cái, lớp mặt sau có một trường bản chống tử, hẳn là trước tiên vì hắn chuẩn bị tốt, Sở Lạc Dạ không nói chuyện, lại lần nữa dạo đường cái dạo tới rồi Tào Ngọc cùng Trịnh Hân Nhiên trước mặt, này hai người là sau lại, tuy rằng không đối bản, nhưng lại là ngồi ở cùng nhau, Sở Lạc Dạ kia trường bản chống tử liền ở hai người mặt sau. Sở Lạc Dạ đương nhiên đối Tào Ngọc nói, xỉu bắt quái, bổn thiếu dùng một cái đại vị trí đổi ngươi cái này tiểu vị trí. Ngươi đi ngồi mặt sau cái kia, đem ngươi vị trí nhường cho ta. Tào Ngọc sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nỗ lực vẫn duy trì dịu dàng tươi cười. Sở thiếu, ngươi cùng nàng ngồi ở cùng nhau, không tốt lắm đâu. Sở Lạc Dạ sắc mặt lạnh lùng, bổn thiếu là muốn cùng ngươi đổi vị trí, ngươi không muốn liền nói rõ, vì cái gì muốn xả đến người khác trên người thiếu. Làm ra vẻ, Tào Ngọc trên mặt biểu tình hơi kém banh không được, đang muốn nói chuyện. Sở Lạc Dạ đã đến mặt sau vị trí ngồi xuống, Tào Ngọc đông nhiên liền có chút hối hận, hẳn là cùng hắn đổi, có như vậy một người ở phía sau, nàng cả người không thoải mái. Chủ nhiệm lớp bắt đầu đi học, trong ban học sinh tuy rằng đang nghe khóa, nhưng trong lòng lại đều kỳ quái thực, cái này Sở Lạc Dạ khác không nói, liền này tuổi cũng có 20 đi. Thấy thế nào đều không giống như là cao một học sinh A. Mọi người tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng này Sở Lạc Dạ đã tới. Về sau tổng hội biết đến, giữa trưa tan học, bởi vì Thần Hy đã lâu không đã trở lại, hôm nay Trúc Dài Dài, Trình Tâm Di, Diêu Thanh còn có Lý Minh Viễn Khổng Gia Hàm đều cùng nhau ăn cơm, như cũ là Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại xài chung cái kia nhà ăn. Thần Hy, Trúc Dài Dài, Trình Tâm Di, Diêu Thanh ngồi ở cùng nhau, Khổng Gia Hàm cùng Lý Minh Viễn ngồi ở bên kia vị trí, Thần Hy mấy người mới vừa điểm xong đồ ăn. Bên kia Sở Lạc Dạ cùng Trịnh Hân Nhiên cũng tới, phải nói Trịnh Hân Nhiên là bị Sở Lạc Dạ cấp ngạnh kéo tới, hai người liền ngồi ở Thần Hy nghiêng đối diện vị trí. Ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Trịnh Hân Nhiên thở phì phì hỏi. Sở Lạc Dạ dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, đương nhiên là ăn cơm, bằng không tới nhà ăn làm gì. Trịnh Hân Nhiên cười lạnh liếc hắn một cái, ta không đói bụng. Nàng là Trịnh gia đại tiểu thư không giả, mặt ngoài xem là cái công chúa phái, nhưng thực tế thượng, nàng sinh hoạt cũng không có thanh thị này đó con nhà giàu xa xỉ, cái kia trong nhà, là không có khả năng đem nàng đương nhà giàu tiểu thư dưỡng, bằng không, nàng cũng sẽ không bị xung quân đến thanh thị tới đi học, có Trịnh gia tiểu thư thân phận, nàng không lo ăn mặc, nhưng giống như vậy mỗi ngày ở xa hoa nhà ăn cơm xác thật không có khả năng. Sở Lạc Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, không đói bụng. Thượng một buổi sáng khóa, ngươi sẽ không đói bụng, lừa ai đâu. Bổn thiếu cũng không phải là ngốc tử, ta xem a. Là Trịnh gia không có tiền cho ngươi mỗi ngày tới như vậy nhà ăn cơm đi. Trịnh gia hiện tại cũng thật là suy tàn có thể, liền cái nữ hải tử đều nuôi không nổi. Tào Ngọc lúc này vừa lúc lại đây, đánh gãy Sở Lạc Dạ nói, sở thiếu lời này liền không đúng rồi, Trịnh gia chính là kinh thành danh môn. Ta biểu cô lại sẽ kinh thương, sao có thể liền cái nữ hải tử đều nuôi không nổi. Tào Ngọc An mặc một thân màu hồng nhạt mao đâu áo khoác, thân hình phát họa thực cân xứng, trên cổ vây quanh một cái tuyết trắng khăn quàng cổ, chân mang một đôi màu đen bút, hiện cao gầy lại hào phóng, trên mặt nàng mang theo hào phóng tươi cười, như là ở cùng Sở Lạc Dạ nói giỡn dường như đem lời này nói ra. Trước kia Lâm Tư Tư kia mấy cái tùy tùng, hiện tại đều đi theo Tào Ngọc phía sau, Bạch Tinh Tinh. Còn có Thần Hy đã không sai biệt lắm sắp quên Hoàng Lệ Lệ, Tôn Tư Giao còn có trong ban kia hai cái nguyên bản phải bị đuổi ra đi nữ hài tử. Tào Ngọc đứng ở các nàng trung gian, cũng chỉ có Tôn Tư Giao nhìn qua còn tốt một chút, dư lại hoàn toàn là vì phụ trợ Tào Ngọc này đóa hoa tồn tại. Tôn Tư Giao kia khí chất, tuy nói mặt lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc tới rồi Tào Ngọc trước mặt như cũ giống. Cái thượng không được mặt bàn tiểu nha hoàn. Sở Lạc Dạ thấy là nàng. Liền mí mắt cũng chưa nâng, bị người đánh gãy, hắn rất là không cao hứng, mặt châm xuống, bổn thiếu chính nói chuyện, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Có hay không điểm nhi giáo dưỡng? Tào Ngọc trên mặt tươi cười cứng đờ, xuất hiện một cái vết rách, bất quá vẫn là cực lực vẫn duy trì chính mình tính tình, ta chỉ là không nghĩ làm đại gia hiểu lầm biểu muội gia đình. Sở thiếu, đây là Minh Dương Trung học, ngươi đem biểu muội gia đình nói kém như vậy, nàng ở trường học sẽ bị người khi dễ. Quan ngươi đánh giám. Sở Lạc Dạ không cho là đúng. Ngươi Tào Ngọc khí tiết, nàng biết cái này Sở Lạc Dạ tính tình không tốt, trước kia nàng cũng là đi qua kinh thành, tự nhiên cũng là nhận thức hắn, nhưng cụ thể lại không có ở chung quá, đối người này hiểu biết cũng liền không nhiều lắm, không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy không cho người mặt mũi. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi như vậy khi dễ ta biểu muội. Chính Hân Nhiên bĩu môi, đương không nghe thấy. Sở Lạc Dạ nói chuyện như cũ không khách khí, con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn thiếu ở khi dễ nàng, nàng ăn không nổi cơm bổn thiếu mang nàng tới tốt như vậy địa phương ăn cơm, ta rõ ràng chính là ở giúp nàng, ngươi thế nhưng mắt mù đến nói bổn thiếu ở khi dễ nàng, ngươi đôi mắt có tật xấu đi. Nói nữa, nàng là bổn thiếu tương lai tức phụ nhi, bổn thiếu ái như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ, quan ngươi đánh giám, không nghe nói qua đánh là tình mắng là ai a? Con có, đừng cùng bổn thiếu tương lai tức phụ nhi phản quan hệ, nàng cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có, ngươi biểu muội là Trịnh gia cái kia tư sinh nữ như vậy ghê tởm sinh vật, bổn thiếu ghét nhất, cho nên, ngươi thiếu tới phản quan hệ. Chính Hân Nhiên khí sắc mặt đỏ bừng, ta không phải ngươi tương lai tức phụ nhi, Sở Lạc Dạ, ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, một chút đều không có. Sở Lạc Dạ xem xét nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Tào Ngọc lúc này là thật sự khí không nhẹ, nàng trước kia là thị trưởng thiên kim, hiện giờ là thành tỉnh công chúa, còn chưa từng có người dám như vậy không cho nàng mặt mũi. Sở thiếu, ngươi có phải hay không thật quá đáng một chút, viện viện là Trịnh gia nhị tiểu thư, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành tư sinh nữ? Ta biểu cô là Trịnh gia phu nhân, ngươi một cái đại nam hài như thế nào có thể ở bên ngoài như vậy bại thay đổi người ra danh dự? Sở Lạc Dạ ánh mắt nháy mắt nhiễm khói mù, nghiến răng nghiến lợi đối Tào Ngọc nói, họ Tào, ngươi cấp bổn thiếu nhớ kỹ, bổn thiếu là nam nhân, không phải nam hải. Trịnh Hân Nhiên, Tào Ngọc, mọi người, Trúc Giai Giai đang ở nghe, thình lình nghe thế sao một câu, hơi kém bị nước miếng sặc. Thần Hy các nàng điểm đồ ăn đã lên đây, mấy người một bên ăn một bên yên lặng nghe. Tào Ngọc đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ta nói chính là sự thật. Tào Ngọc tức muốn hộc máu quát. Sở Lạc Dạ đầy mặt khinh thường, miệng tương đương độc, cái gì Trịnh gia nhị tiểu thư, một cái cùng cha khác mẹ còn chỉ so đại tiểu thư tiểu mấy tháng nhị tiểu thư, không phải tư sinh nữ là cái gì? Thật không rõ, ngươi cái kia biểu cô còn không phải là đoạt tỷ tỷ nam nhân sao? Đoạt đều đoạt còn có cái gì không hảo thừa nhận, có thể đoạt thắng đó là nàng bản lĩnh, thuyết minh nàng mị lực đại sao? Nàng nương năm đó còn không phải là đoạt nhân gia nam nhân chính mình thượng vị sao? Lão nương đoạt nhân gia nam nhân, nữ nhi cũng đoạt nhân gia nam nhân, ta nói, các ngươi Tào gia nữ nhân đây là gì truyền sao? Sở Lạc Dạ ánh mắt quỷ dị đem Tào Ngọc quét một lần. Trịnh Hân Nhiên cùng Trịnh Hân Viện là cùng cha khác mẹ tỉ muội, hơn nữa Trịnh Hân Nhiên chỉ so Trịnh Hân Viện lớn mấy tháng, Trịnh Hân Viện mẫu thân tên là Vương Tuệ, cùng Trịnh Hân Nhiên mẫu thân Vương San cũng là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Vương Tuệ mẫu thân cũng chính là hiện tại Vương gia lão thái thái là Tào gia lão gia tử thân muội muội, Tào Ngọc ba ba Tào An cùng Trịnh Hân Viện mẫu thân Vương Tuệ là biểu huynh muội, cho nên Tào Ngọc cùng Trịnh Hân Viện cũng là bà con, hai người quan hệ không tồi, Tào Ngọc mới có thể xuất khẩu giữ gìn Trịnh Hân Viện cùng với biểu cô Vương Tuệ, kết quả bị Sở Lạc Dạ cấp lộng tới hiện tại này phúc xấu hổ hoàn cảnh. Nữ hài tử chỗ nào có thể chịu được như vậy vũ nhục? Tào Ngọc nước mắt đều hơi kém xuống dưới, Sở Lạc Dạ như cũ cùng giống như người không có việc gì. Sở Lạc Dạ, ngươi hỗn đản, còn không phải là cái bại hoại sao, có gì đặc biệt hơn người, túng cùng cái đại gia dường như, khoe khoang cái gì. Sở gia đại thiếu gia liền có thể như vậy mắng chửi người sao. Mau cho ta xin lỗi. Sở Lạc Dạ khinh thường cười nhạo một tiếng, xem đều không xem nàng. Mắng một hồi, Sở Lạc Dạ cũng không phản ứng. Tào Ngọc khí bất quá, đối một bên Trịnh Hân Nhiên nói, Nhiên Nhiên, ngươi là Trịnh gia đại tiểu thư, ngươi khiến cho hắn như vậy đạp hư Trịnh gia thanh danh sao? Biểu dượng nghe được không tức chết mới là lạ. Quan ngươi đánh giám. Trịnh Hân Nhiên trả lời thật là dứt khoát. Tào Ngọc ngẩn ngơ. Mọi người, Phúc Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai đang ở ăn canh, hai người cùng nhau phun. Sở Lạc Dạ khí lập tức nhảy dựng lên, ta dựa, bổn thiếu rõ ràng chính là đang nói Tào gia. Ngươi thế nhưng còn có thể xả đến Trịnh gia đi, bổn thiếu mắng nửa ngày, ngươi thế nhưng còn không có nghe hiểu, còn tưởng rằng bổn thiếu đang mắng người khác, thượng đế, trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn nữ nhân. Ngươi Tào Ngọc lúc này là thật sự khí khóc, bên người nàng kia mấy nữ hải tử xem Sở Lạc Dạ kia phó đức hạnh cũng không dám trọng, hắn liền Tào Ngọc đều không sợ, khẳng định cũng không sợ các nàng, mấy người cũng không dám mở miệng. Tào Ngọc nhìn xem Sở Lạc Dạ lại nhìn xem Trịnh Hân Nhiên, ngươi, các ngươi. Tào Ngọc khí nước mắt xôn xao rớt, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ, cuối cùng vẫn là bên người nàng người đem nàng lôi đi. Nhìn như vậy Sở Lạc Dạ, Thần Hy bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình ở Nam Hồ Trấn được xưng là mạnh nhất nhị thế tổ đoạn thời gian đó, đó là nàng 3 tuổi trước thời điểm, lúc ấy sự lúc ấy nàng còn quá tiểu, căn bản là nhớ không được cái gì, đều là sau lại nhân ra nói cho nàng. Kỳ thật khi còn nhỏ nàng phi thường ngoan ngoãn nghe lời, cũng không gây chuyện hoặc là khi dễ thị trấn hải tử, rốt cuộc còn nhỏ sao. 3 tuổi hải tử liền lộ đều đi không xong đâu. Nàng cái kia danh hào là thị trấn những người khác phong, bởi vì nàng ba quá sủng nàng, cũng không làm nàng cùng mặt khác hải tử như vậy ở bùn lăn, cũng không làm hải tử khác khi dễ nàng, dưỡng cùng cái tiểu công chúa dường như, thị trấn người liền nói nàng là cái nhị thế tổ, nói nàng không thể trọng. Lúc ấy thị trấn bọn nhỏ chi gian thường xuyên có đánh nhau, đoạt đồ vật ăn, nhưng chính là trước nay cũng chưa người dám chọc nàng, có hoa hoa không hiểu chuyện, nhưng cũng nhiều nhất dám nói. Vài câu nói mát mà thôi, thật đúng là không ai dám khi dễ nàng, Đông Phương Minh lúc ấy còn rất kiêu ngạo, dù sao nữ nhi bảo bối của hắn cũng không bị dưỡng thành một cái chân chính nhị thế tổ, không ai khi dễ vừa lúc. Vì thế, nàng liền thành thị trấn trước nay đều không khi dễ người nhị thế tổ. Hôm nay nhìn đến cái này Sở Lạc Dạ, tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi đều bị hắn như vậy mắng khóc, Thần Hy nháy mắt liền cảm thấy, đây mới là cái kinh điển nhị thế tổ phiên bản sao. Nàng cái kia nhị thế tổ, căn bản là không đủ tiêu chuẩn. Cái này Sở Lạc Dạ tuy rằng tính cách rất xấu, nhưng Thần Hy nhìn ra được tới, hắn tuyệt không phải cái thuần túy ăn chơi chắc táng bại hoại, một cái 20 tả hữu người tới thượng cao một, nơi này thật sự thực ý vị sâu xa. Phun tào xong rồi. Thần Hy lại ở trong lòng đem Sở Lạc Dạ trong miệng nói ra nhân tế quan hệ trải vớt rõ ràng, nàng tuy rằng miễn cưỡng suy đoán một ít ra tới, nhưng biết đến cũng không nhiều. kinh thành bên kia đại gia tộc quá nhiều, nhân tế quan hệ cũng hỗn loạn thực, tùy tiện lôi ra mấy cái gia tộc đều có khả năng dính điểm quan hệ, nàng kiếp trước vẫn luôn ở Hồng Kông, kinh thành bên kia chỉ có một ít phi thường nổi danh gia tộc nàng mới nghe nói qua một ít, dư lại, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Cái này Trình Hân Nhiên, đem Tào Ngọc khí thành như vậy, Sở Lạc Dạ hoàn toàn không sao cả, khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó chờ thượng đồ ăn, Trình Hân Nhiên không có biện pháp, dứt khoát liền không để ý tới hắn, dù sao là hắn đem nàng kéo tới, dựa vào vị này ra tính tình, nàng chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Thần Hy phía trước thỉnh lâu như vậy giả, lần này vừa trở về, nàng thật đúng là ngượng ngùng ra bên ngoài chạy, chính là công ty việc nhiều, nàng ở thành thành thật thật ở trường học đãi 2 ngày, tan học khi lại bắt đầu ra bên ngoài chạy. Hiện tại trong trường học người xem nàng ánh mắt đều quái quái, Lâm Gia bại như vậy đột nhiên, rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây, lúc ấy công kích Lâm Gia nhưng chính là Thần Hy đánh trận đầu, loại chuyện này, là bọn họ này đó còn ở trường học đi học hài tử không dám tưởng, bọn họ cũng nghe trong nhà trưởng bối nói qua, làm cho bọn họ không cần đắc tội cái này nữ hài tử, tuy rằng không biết lúc ấy là chuyện như thế nào, nhưng có một chút nhi, Thần Hy gióng trống khua chiêng công. Kích Lâm Gia hơn nữa toàn thân mà lui là sự thật, bọn họ đoán không ra cái này nữ hài tử, dứt khoát liền cách xa nàng điểm nhi. Thần Hy ước gì như thế, dù sao bên người nàng bằng hữu như nhau vắng tích, không ai tới phiền nàng, nàng mừng được thanh nhàn. Ngày này buổi tối tan học, Thần Hy liền đi Phương Đông tập đoàn chuẩn bị sinh sản đồ trang điểm nhà xưởng. Mấy thứ này, có chỉ cần Thần Hy ra phối phương là được, nàng chính mình làm một ít kia hiệu quả xác thật thực hảo. Giao cho công ty chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu kết quả cũng không tồi, nhưng nàng vẫn là muốn biết, chân chính đại quy mô sinh sản, hiệu quả cùng nàng chính mình làm sẽ có bao nhiêu đại khác biệt, nếu lựa chọn phải làm, vậy phải làm đến tốt nhất. Phương Đông tập đoàn Office Building ở trung tâm thành phố, nhưng này nhà xưởng đã có thể rời xa nội thành, viên nghiệp tự mình tới đón Thần Hy, tuy rằng lúc này là đi ra ngoài cao phong kỳ, nhưng cái này niên đại giao thông còn không phải thực cùng đổ. Hơn 30 phút liền tới rồi, lúc này nhà máy công nhân đều đi cơm nước xong, sinh sản phân xưởng cũng không ai, viên nghiệp cho Thần Hy một cái công tác bài, hai người liền đi vào. Phân xưởng thực sạch sẽ, các hạng công cụ bày biện cũng thực chỉnh tề. Xem ra ngày thường quản lý vẫn là thực nghiêm, ít nhất này đó công nhân đều rất có quý củ, sẽ không người đi rồi liền đem đồ vật tùy tiện một ném, quá đoạn thời gian lại đến phòng trừng liền phân không rõ chính mình làm được chỗ nào rồi. Bất quá đây đều là nhất cơ sở, Thần Hy nhất để ý, vẫn là những cái đó sản phẩm chất lượng. Thần Hy đem các phân đoạn chế tạo ra tới bán thành phẩm đều cầm một ít làm tốt đánh dấu, sau đó cùng viên nghiệp cùng đi phân xưởng một góc văn phòng. Nhìn Thần Hy đem như vậy nhiều đồ vật đều sát một sát, nghe vừa nghe, còn không dừng làm bút ký, viên nghiệp lẳng lặng ở một bên nhìn, hắn không hiểu này đó, căn bản là đáp không thượng lời nói. Muốn hắn quản lý còn hành, nhưng này đó chuyên nghiệp đồ vật, hắn là một chút manh mối đều không có. Nhìn trong chốc lát, xem Thần Hy nghiên cứu còn rất có môn đạo, viên nghiệp hiếu kỳ nói, ngươi liền như vậy sát một sát, nghe vừa nghe, liền biết thứ này tốt xấu, liền biết hiệu quả được không? Thần Hy nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi cho rằng này phối phương là nói lấy liền lấy. Ở ta đem phối phương lấy ra tới phía trước, ta không biết hoa nhiều ít tâm tư đi nghiên cứu, đây chính là công ty dừng chân căn bản, ta cần thiết nghiên cứu thấu mới được, hiện tại giai đoạn trước nghiên cứu đều đã qua đi, hiện tại chỉ là kiểm tra một chút hiệu quả, còn không đơn giản. Đôi khi, ta thật sự không hiểu ngươi, nhân gia hải tử ở giống ngươi lớn như vậy thời điểm. Đều ở cha mẹ bên người làm nũng, nghĩ cách cùng cha mẹ đòi tiền mua hàng hiệu, sau đó đi bằng hưu trước mặt khoe ra quần áo mới, còn có chính là chỉnh thể đau đầu tác nghiệp, nhưng ngươi đâu? Ngươi giống như vẫn luôn là đem chính mình thời gian an bài tràn đầy, mục tiêu minh xác, trật tự rõ ràng, hết thể đâu vào đấy, vững bước tiến hành, ngươi đem rất nhiều người cả đời cũng làm không xong sự tại như vậy đoạn thời gian liền làm xong rồi, ngươi sinh hoạt giống như trước nay liền không có ngoài ý muốn. Không có kinh hỉ, không có một ít ngoài ý liệu sự tình, tất cả đồ vật đều ở nắm giữ, có thể hay không cảm thấy sinh hoạt mất đi một ít chờ mong cùng ngoài ý liệu kinh hỉ. Đôi khi, ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi sinh hoạt thực không thú vị, ở ta trong ấn tượng, ngươi giống như trước nay đều không có trải qua một ít tùy hứng xúc động sự tình. Thần Hy hồ nghi nhìn viên nghiệp liếc mắt một cái, ngươi ở đâu chịu kích thích, chạy ta nơi này tới cảm khái nhân sinh. Viên Nghiệp cười cười, không có, chỉ là đi theo bên cạnh ngươi lâu rồi, ngươi lại như vậy tiểu, đôi khi ta nếu là có một chút nhì chậm trễ, đều cảm thấy chính mình đã rất già rồi, lại không giao tranh chính là ở lãng phí sinh mệnh, mỗi ngày bận bận rộn rộn, mỗi khi làm xong một kiện đại án tử, nói thành một cái đại hiệp ước, ta đều sẽ vui vẻ đã lâu, cái loại này thành công thỏa mãn cảm thật sự rất mỹ diệu, nhưng đôi khi lại giác, chính mình có phải hay không quá liều mạng, ta xem trọng nhiều. Cùng ta không sai biệt lắm đại người đều còn ở thích chí hưởng thụ sinh hoạt đâu. Thần Hy nhịn không được cười lên tiếng, phúc ha hả a, ta xem a. Những người đó không phải ở thích chí hưởng thụ sinh hoạt, mà là ở mơ màng hồ đồ hưởng thụ sinh hoạt đi. Xem ra bận rộn công tác đã đem ngươi tâm cấp mang già rồi, ngươi yêu cầu một ít có tình cảm mãnh liệt sự đi kích thích một chút ngươi sinh hoạt, như vậy đi. Đi tìm cái tương đối kỳ ba nữ nhân nói chuyện luyến ái, sau đó tái sinh cái hoa hoa ra tới, làm ngươi thể hội một chút một cái đầu hai cái đại cảm giác, ngươi liền sẽ biết, hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu mỹ diệu. Viên Nghiệp khỏe miệng vừa kéo, biết Thần Hy đang nói đùa, chính là nàng cũng quá có thể suy nghĩ, kỳ ba nữ nhân, còn muốn sinh cái hoa hoa. Viên Nghiệp run lên, vẫn là tính. Thần Hy cười nói, cái dạng gì sinh hoạt, quan xem chính mình lựa chọn. Ta không cảm thấy lý tính sinh hoạt có cái gì không tốt, ta thích mục tiêu minh xác, đầu óc thanh tỉnh, trước sau đều biết chính mình nghĩ muôn cái gì người, những cái đó mơ màng hồ đồ liền chính mình nghĩ muôn cái gì cũng không biết, được chăng hay chớ người, ta là thiệt tình không thích, người ở tuổi trẻ khi, khó tránh khỏi sẽ có một đoạn thời gian mê mang kỳ, nhưng nếu qua trong khoảng thời gian này, tới rồi nhất định, tuổi tác, vẫn là mơ hồ, vậy đã cùng vô năng không có gì hai dạng. Nhìn một cái hiện tại hoa hạ xã hội thượng những người này, lý tính người giống nhau đều sẽ quá thực hảo, ít nhất là một đại bộ phận đều quá thực hảo. Có chút người ta nói phú quý gia đình xuất thân hải tử vừa sinh ra liền có ưu việt hoàn cảnh, kiến thức nhiều, tầm mắt cao, giáo dục hoàn cảnh tốt, trưởng thành khẳng định thông minh, có năng lực, nhưng ta lại cảm thấy bọn họ thành công càng nhiều nguyên với bọn họ lý tính sinh hoạt thói quen, nên học tập, nên giao tranh, nên... rèn luyện thân thể liền rèn luyện thân thể, bọn họ vẫn luôn đem chính mình bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Nhà ta liền ở tại nông thôn, ta xem qua quá nhiều nông thôn hải tử, bọn họ đọc sách khi tính không dưới tâm, khống chế không được chính mình, mỗi ngày điên chơi, hai đồng thời đại chơi một chút kia còn có thể nói kêu kêu vô ưu vô lự, nhưng những cái đó thượng sơ trung cao trung hải tử đâu. Bọn họ như cũ ở chơi, những cái đó thành tích tốt, đều là học tập phi thường liều mạng người. Bọn họ không nghĩ chơi sao? Tưởng, nhưng bọn hắn không chế trụ chính mình, cho nên, bọn họ tương lai liền cùng những cái đó điên chơi người không giống nhau. Hoa hạ trước mắt là kế hoạch hóa gia đình, có lẽ có chút địa phương xem không phải quá rõ ràng, người ở nước ngoài đãi quá, hẳn là cũng xem qua nước ngoài tình huống, những cái đó giàu có nhà hài tử, từ nhỏ liền biết chính mình tương lai muốn cái gì, nên học tập khi học tập, tốt nghiệp đại học sau công tác. Sau đó kết hôn sinh con, chỉ sinh vừa đến hai đứa nhỏ, sau đó tỉ mỉ giáo dục, chờ bọn họ đến trung niên thời kỳ, hai tử ở vào đại học, hoặc là ở công tác, mà chính bọn họ cũng là công tác. Ổn định, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, ngươi nhìn nhìn lại những cái đó gia cảnh không người tốt, bọn họ đa số sớm liền không đi học, 20 tuổi tả hữu liền kết hôn, nước ngoài kia mở ra hoàn cảnh, 20 tuổi tả hữu 3-4 hài tử thực bình thường. Bọn họ hài tử cũng là theo chân bọn họ giống nhau, bọn họ ở 4-5 chục tuổi thời điểm cũng đã là vài cái hài tử ra ra nãi nãi, phần lớn thân thể mập mạp, khỏe mạnh trạng huống cũng không phải thực hảo, cả ngày sâu cấp hài tử có thể tìm cái. Dạng gì dưỡng ra sống tạm công tác, đây là tuổi trẻ thời kỳ tùy tính hậu quả. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng xác thật có rất nhiều là cái dạng này, con người của ta, mặc kệ xã hội cỡ nào mở ra. Ta đều không thể giống có chút nữ hài tử giống nhau nói cái luyến ái còn không có làm rõ ràng đối phương là cái dạng gì người dưới tình huống liền lộng cái hài tử đến trên người, như vậy ta sẽ điên. Cái này đổi Viên Nghiệp cười, phía trước nói đích xác thật có vài phần đạo lý, nhưng này mặt sau. Viên Nghiệp cười khanh khách nhìn Thần Hy, ngươi cùng ngươi vị kia sư huynh quan hệ hẳn là không bình thường đi. 15 tuổi liền yêu đương nữ hài tử nhưng không nhiều lắm nga. Những cái đó học sinh đều là ở trong trường học tìm cái tiểu nam sinh, tình độ sơ khai kia cũng không tính cái gì kinh thế hai tục sự, nhưng giống ngươi như vậy tìm cái so với chính mình đại như vậy nhiều nhưng không nhiều lắm nga. Thần Hy mắt trợn trắng, 15 tuổi có ta như vậy thân gia càng không nhiều lắm. Viên Nghiệp không tỏ ý kiến, cũng là ta không kỳ thị bất luận kẻ nào sở lựa chọn cách sống, chỉ cần chính mình có thể gánh vác liền được rồi. Bình phàm sinh hoạt có bình phàm chỗ tốt, chẳng qua ta không cam lòng bình phàm mà thôi. Viên Nghiệp không nói chuyện. Thần Hy xem xét hắn, uy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không phải là khám phá hồng trần đi. Ngàn vạn không cần a. Ngươi nếu là xuất gia, ta công ty làm sao bây giờ a? Viên Nghiệp khỏe miệng vừa kéo, ta chẳng qua là gần nhất vội thực, nhìn chính mình tài khoản tiền tiết kiệm không ngừng dâng lên lại không chỗ hoa, lại không ai nói hết cùng ngươi cảm khái một chút, ta như thế nào liền khám phá hồng trần. Ta còn không có cưới vợ đâu. Nhiều năm như vậy còn không có nói qua luyến ái, vẫn luôn tự cấp ngươi làm trâu làm ngựa, ta dễ dàng sao? Phúc, không thấy phá hồng trần liền hảo, thật muốn cảm thấy tịch mịch, không bằng ta cho ngươi giới thiệu cái ba nở ga y nho. Sau đó các nàng mỗi ngày đi theo ngươi mông phía sau cùng ngươi muốn hoa tươi muốn xinh đẹp quần áo, nghĩ ra các loại hiếm lạ cổ quái điểm tử làm ngươi bồi nàng lãng mạn, thế nào? Viên Nghiệp bĩu môi, vẫn là tính, như vậy đơn thuần tiểu nha đầu, ta nhưng không hạ thủ được. Nói nữa, những cái đó tiểu nữ sinh thiên mã hành không tưởng tượng ta cũng thừa nhận không tới, ta chẳng qua là xem ngươi sự nghiệp hài lòng, lại có một cái thanh mai trúc mã sư huynh bồi, cả ngày ngọt ngọt ngào ngào. Mà chính mình mỗi ngày đều chỉ là đối mặt văn phòng, đi trở về cũng liền một người, có chút hâm mộ thôi, ta còn không có tịch mịch đến bụng đói ăn quàng nông nỗi. Phúc ha ha ha ha, Thần Hy cười ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, yên tâm, chờ đem gần nhất một đoạn này thời gian vội qua đi thì tốt rồi, này mấy thứ tân phẩm đưa ra thị trường, chúng ta liền phải tiến vào vững bước phát trương giai đoạn, sang năm ta sẽ nhiều giúp giúp ngươi, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu chút thời gian. Đi nói chuyện luyến ái, hoặc là nhiều quá quá sinh hoạt, nhẹ nhàng một chút, ngươi liền sẽ không cảm thấy tịch mịch. Viên Nghiệp ánh mắt sáng ngời, thật sự. Ngươi rốt cuộc đại phát từ bi muốn tới giúp ta sao? Ô ô, lão bản, ngươi rốt cuộc biết thông cảm ta không dễ sao? Ta gần nhất nhưng mệt thảm. Được rồi, ta nói được thì làm được. Viên Nghiệp cái này cao hứng. Thần Hy cười nhìn hắn một cái, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch. Viên Nghiệp trong khoảng thời gian này là xác thật mệt thảm, hắn sẽ có loại này tịch mịch cảm giác, một phương diện là mệt muốn chết rồi, về phương diện khác, Thần Hy thực minh bạch hắn loại cảm giác này, bởi vì kiếp trước, nàng cũng từng có. Không phải chán ghét công tác mà không nghĩ làm, là ở chính mình lấy được thật lớn thành tựu lúc sau phát hiện không ai chia sẻ, mỗi ngày trừ bỏ công tác vẫn là công tác, nhìn đến người khác ngọt ngọt ngào ngào, có hỉ giận nhạc buồn, mà chính mình, lại trước sau là một người. Bởi vì sinh hoạt đều là công tác, chính mình năng lực lớn lao, như vậy liền hết thể đều ở khống chế, tổng cảm giác sinh hoạt thiếu điểm nhi cái gì. Người, đều sẽ tịch mịch, đều yêu cầu làm bạn cùng chia sẻ, tình yêu, có lẽ không phải nhân sinh duy nhất, nhưng lại là một người trong cuộc đời ắt không thể thiếu một bộ phận, không có tình yêu nhân sinh, là không hoàn chỉnh. Kiếp trước nàng, đã tận lớn nhất khả năng phong phú chính mình nhân sinh, nàng có công tác, cũng có rất nhiều muôn màu muôn vẻ nhân sinh hưởng thụ, nhưng, duy độc, không có tình yêu, rất nhiều thời điểm nàng sẽ suy nghĩ, chính mình như vậy ưu tú, rốt cuộc là vì cái gì? Mà nay thế, nàng có sư huynh, sớm liền gặp hắn, có lẽ bọn họ hai người chi gian không có khác tình lữ chi gian có như vậy nhiều rung động cùng mặt đỏ tim đập, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Hiện tại, nàng chỉ cần vừa nhớ tới nam nhân kia, nàng trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ tử ngọt ngào. Phần 65. Chương 65 dầu dếm. Thanh tỉnh quân khu. Một chỗ bí mật căn cứ. Hà Thanh Dập suy yếu nửa dựa vào trên giường, Từ Dương đem hắn phía sau gối đầu phóng hảo, làm dựa vào thoải mái chút, thế nào? Có thể kiên trì trụ sao? Hà Thanh Dập tuy suy yếu, trên mặt lại treo nhàn nhạt ý cười, không có việc gì. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng kia trên mặt lại mang theo tươi cười, ánh mắt ôn nhu, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ngọt ý, hắn liền biết, người nam nhân này khẳng định lại là suy nghĩ nữ hài tử kia. Tuy không đành lòng, nhưng hắn vẫn là muốn nói, làm nhiều như vậy, thật sự đáng ra sao. Hà Thanh Dập nhìn hắn một cái, kéo kéo khỏe miệng, ta cũng không ủy khuất không phải sao. Sự tình vốn là ra ở ta trên người, là ta vốn không nên được đến lại cố tình cưỡng cầu. Liền một cái cơ bản nhất tương lai đều không thể cho nàng, ta chẳng qua là tìm được rồi một cái nỗ lực phương hướng, chẳng qua chính là có như vậy một chút hy vọng mà thôi, ta liền gấp không chờ nổi đem nàng cột vào bên người, lời ngon tiếng ngọt hướng nàng, làm nàng không rời đi ta, ta như vậy không phụ trách nhiệm, nhất vô tội chính là nàng không phải sao. Nếu là đến cuối cùng, vẫn là không được làm sao bây giờ. Ngươi có thể tiếp thu sao? Hoặc là, ngươi muốn như thế nào cùng nàng giải thích? Hà Thanh Dập trầm mặc đã lâu, ta không có lựa chọn nào khác. Từ Dương chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Hà Thanh Dập lại lần nữa trầm mặc, cách một hồi lâu, mới chậm rãi nói, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ta thế nhưng sẽ thích một nữ hài tử thích đến không rời đi nàng, hơn nữa vẫn là một cái mười mấy tuổi hài tử, chính là sự tình chính là đã xảy ra, khả năng 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm này duyên phận liền chú định, những cái đó năm nàng còn quá tiểu, lại vẫn luôn ở ta bên người, ta không cảm giác được cái gì, chính là chờ ta 5 năm sau trở về. Nàng dần dần lớn lên, ta tâm liền bắt đầu không bình tĩnh, luôn là muốn cho nàng cùng trước kia giống nhau, vẫn luôn ở ta mí mắt phía dưới, sau lại phát hiện nàng đối ta còn là như vậy ỷ lại, nàng lại còn nhỏ, ta là quyết định chờ một chút, chờ nàng lớn lên, chờ ta đem chính mình sự tình giải quyết hảo, chính là ta còn là không có thể khống chế tốt chính mình, cảm giác nàng giống như ly ta càng ngày càng xa, ta liền nhịn không được đem nàng kéo về bên người, nàng quá ưu tú. Ta lo lắng sẽ ở nào đó ta không biết thời điểm có một người khác tới thay thế được ta ở trong lòng nàng vị trí, chỉ cần tưởng tượng đến thần hy sẽ thích thượng người khác, sẽ bị người khác ôm vào trong ngực, ta liền nhịn không được muốn sống xé nam nhân kia. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lừa ai đâu. Thần hy nếu là thật thích nam nhân khác, ngươi có thể hạ thủ được giết, giết hắn thần hy khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, thần hy nhíu nhíu mày ngươi liền cái gì nguyên tắc liền không có, ngươi bỏ được làm nàng rớt nước mắt. Đừng choáng váng, ta tình nguyện tin tưởng, là chính ngươi khổ ở một bên rớt nước mắt, chính ngươi đếm đếm, mấy năm nay ngươi vì nàng trải qua nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Hà Thanh Dập thấp thấp cười ra tiếng tới. Ta thích sùng nàng, không sùng nàng ta sùng ai đâu. Tổng không thể thật làm ta vĩnh viễn đều vì không liên quan người mà sống đi. Trước kia ta là như vậy tưởng, chính là có nàng lúc sau, ta liền không bỏ xuống được. Từ Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi huyết mạch là trời sinh, thay đổi khả năng tính quá nhỏ, muốn hay không từ thần hy trên người tìm đột phá khẩu. Vô dụng. Hà Thanh Dập trực tiếp đánh gây hắn. Ngươi Tử Dương xem Hà Thanh Dập bộ dáng liền biết hắn nhớ tới hắn lúc sinh ra những cái đó sự. Kia cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng là vô tội. Hà Thanh Dập cười thảm đạm, kia thì thế nào, nếu thần hy biến thành dáng vẻ kia, ta cũng sẽ muốn giết đứa bé kia. Tử Dương còn tưởng lại nói. Hà Thanh Dập lại không cho hắn nói, đừng nói nữa, vô dụng, là ta vấn đề, chỉ có thể từ ta trên người giải quyết, dù sao vô luận như thế nào lăn lộn, ta đều sẽ không chết, đừng lo lắng. Từ Dương một hơi nghẹn ở trong lòng, đồng nhiên liền một chữ cũng không nói ra được. Một lát sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngươi trước nghỉ một lát nhi, chờ lát nữa ta đưa ngươi hồi nội thành, làm nàng bồi ngươi. Hà Thanh Dập trực tiếp nằm đi xuống, không cần. Nàng quá thông minh, lần trước ta vui vẻ qua đầu, gấp không chờ nổi chạy trở về, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nàng cũng kiểm tra không ra cái gì, nhưng nàng vẫn là phát hiện không thích hợp, lúc này mới vừa bắt đầu, về sau lộ còn trường đâu. Không cần nói cho nàng. Hà Thanh Dập nói xong liền nhắm hai mắt lại, Từ Dương không có biện pháp, chỉ có thể nghe hắn. Tới gần cuối năm, các ngành các nghề đều vội túi bụi, đặc biệt là Phương Đông tập đoàn hóa trang, ngẫm lại liền khổ bức. Chờ ta hoán một chút, về sau còn sẽ có vạn càng ha. Lập tức liền phải đổi cảnh tượng, chờ thần hy trở về quê quán, phía trước mại nhóm vẫn luôn tức giận Đông Phương ra tài sản phân phối vấn đề sẽ có công đạo, mại nhóm thực mau liền biết, Đông Phương Minh vì cái gì như vậy bình tĩnh. Phần 66 Chương 66 Ngươi ra ra là ai? Trước kia thần hy, là Minh Dương Trung học nhân vật phong vân, ở trên người nàng đã xảy ra quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Đại gia đề tài tiêu điểm đều ở trên người nàng. Mà hiện tại, thần hy thỉnh nghỉ dài hạn sau trở về, trước mắt thanh tỉnh đã bình tĩnh trở lại, kia đoạn thời gian căng chặt kỳ đã qua đi, đại gia thảo luận đã không có như vậy kịch liệt, hơn nữa Tào Ngọc xuất hiện, nàng sinh động cùng thần hy đạm nhiên so sánh với, vẫn là Tào Ngọc như vậy thấy được sờ đến nữ hải tử càng chịu người hoan nghênh, thần hy quá thần bí, chỉ cùng bên người nàng kia mấy người có liên quan. Nhưng Tào Ngọc liền không giống nhau. Nàng điềm mỹ, hoạt bát, xinh đẹp, giỏi về giao tế, thành tích lại hảo, thân phận lại cao, cấp những cái đó muốn lấy lòng phản quan hệ người cơ hội, cho nên, vẫn là như vậy nữ hài tử, ở trường học càng dễ dàng đã chịu đại chúng chú ý. Tào Ngọc như vậy kỳ hảo, Thần Hy như cũ không để bụng, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy là một núi không dung hai hổ, Thần Hy giáo hoa địa vị đã chịu uy hiếp, cho nên không thích vị này thanh tỉnh công chúa. Thần Hy nhìn Tào Ngọc bộ dáng này, có chút buồn cười, không ít nữ sinh tựa hồ đều thích chơi này một bộ, ta vì cái gì muốn thích ngươi. Phúc đây là Trịnh Hân Nhiên. Tào Ngọc mặt nháy mắt liền trướng đến đỏ bừng, ta nàng ậm ừ cái nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói, ta như vậy đáng yêu, ngươi nên thích ta. Tào Ngọc không biết nên như thế nào xuống đài, vừa lúc chuông đi học vang lên, mới giải nàng xấu hổ. Hiện giờ đã mau đến cuối năm, bọn học sinh khẩn trương cuối kỳ khảo thí đồng thời lại chờ đợi nghỉ đông đã đến. Ngày này, không trung bỗng nhiên liền hạ đại tuyết, Thần Hy trở về nhiều ngày như vậy, Lý Thiến Nhã cũng không có tìm tới. Thanh bang tin tức hồi báo, Lý Thiến Nhã bị bệnh. Lý Thiến Nhã từ Lâm gia bại lúc sau liền vẫn luôn ở tại Lâm gia, còn dư lại những cái đó người hầu trong phòng, cũng ít nhiều những cái đó phòng ở. Nàng mới không đến nỗi liền cái ngủ địa phương đều không có, bằng không như vậy lãnh thiên, bên ngoài thật sự có thể đông chết người. Lâm gia sĩ diện, sinh hoạt rất là xa xỉ, những cái đó người hầu sinh hoạt cũng không kém. Một đêm kia Lâm gia gặp như vậy đại lôi, mọi người đều sợ hãi, căn bản là không dám lại ở cái này địa phương đãi đi xuống, có đêm đó liền dọa chạy, còn có tuy rằng không đi, nhưng Lý Thiến Nhã không tiền công cho bọn hắn, bọn họ lưu lại cũng không thú vị, liền đều thu thập về nhà đi. Người hầu trong phòng lúc này trống rỗng, kỳ thật ở những người đó đều đi phía trước, nơi này vẫn là dư lại không ít đồ vật, những cái đó người hầu đều là bình thường ba cánh, bọn họ đối Lâm gia có không ít bản năng sợ hãi, tuy rằng nhìn vài thứ kia mắt thèm, nhưng vẫn là không dám rong trống khua chiêng đem sở hữu đồ vật đều dọn về ra, có thể thu thập đều thu thập, nhưng một ít đại kiện đồ vật đều là còn ở. Nhưng Lý Thiến Nhã không phát sinh sống, trước kia dư lại những cái đó đại kiện gia cụ gì đó, có thể bán đều bị nàng bán, hiện tại cũng liền nàng chính mình trong phòng còn dư lại một chương giường cùng mấy cái ngăn tủ cùng mấy chương cái bàn, bên cạnh một gian trong phòng đến vẫn là có một gian trước kia đám người hầu dùng phòng bếp, hiện tại đã hoàn toàn đã không có trước kia sạch sẽ. Nếu là biết sinh sống người, có chỗ ở, có tạm thời đồ dùng sinh hoạt, chính mình có tay có chân, tổng không đến mức đói chết, nhưng Lý Thiến Nhã sẽ cái gì đâu. Nàng cái gì cũng sẽ không. Ngoài phòng ngân trang tố khỏa, Lý Thiến Nhã hoa trong ổ chăn nhìn ngoài phòng tuyết, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thần Hy là sẽ không làm Lý Thiến Nhã đói chết, trong khoảng thời gian này đều là thanh bang người ở trong tối tiếp tế nàng, bằng không lấy Lý Thiến Nhã dáng vẻ kia, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Nhưng mặc dù như vậy, hiện tại Lý Thiến Nhã cũng hoàn toàn nhìn không ra đã từng Lâm gia nhị phu nhân phong thái. Nàng thoạt nhìn như là trong nháy mắt già rồi 10 tuổi, tóc hỗn độn, sắc mặt vàng như nến, lại hai mắt lỗ trống vô thần, bất quá cũng may thân thể của nàng phi thường hảo, cho nên Thần Hy cũng không lo lắng, nàng phải dùng sinh hoạt thượng cực khổ hoàn toàn đánh sập Lý Thiến Nhã kia viên sinh động tâm, làm nàng rốt cuộc không cái kia tinh lực đi lan lộn. Ở 1995 năm nông lịch năm cuối năm, Phương Đông tập đoàn đồ trang điểm rốt cuộc đuổi ở năm trước này đoạn tiêu phí cao phong kỳ đưa ra thị trường, phối phương chính là Thần Hy cái này chủ tịch ra, trải qua vài lần thí sinh sản lúc sau, chất lượng đủ tư cách, hiện tại đưa ra thị trường chính là nhóm đầu tiên đại quy mô sinh sản ra tới sản phẩm, chẳng qua hiện tại chủng loại còn không phải rất nhiều, dư lại muốn tới năm sau mới có thể sinh sản. Sản phẩm sinh sản tiến vào quỹ đạo, dư lại tiêu thụ cùng tuyên truyền liền đều giao cho những người khác đi làm, nàng cái này chủ tịch chính là có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đem sở hữu sự tình đều bao, đã từng ra cắt lượng dù có thông thiên khả năng, không phải cũng không có thể giữ được thuộc quốc. Một quốc gia, một cái dân tộc cường thịnh, dựa vào là tổng hợp quốc lực mà không phải cái nào người năng lực, một cái tập đoàn, cũng là như thế. Vội xong rồi này hết thảy, cuối kỳ khảo thí cũng sắp tới rồi. Nghỉ đông liền phải tiến đến, Thần Hy cũng muốn về quê, lúc này, biến mất đã lâu Hà Thanh Dở, rốt cuộc xuất hiện. Cách nhiều như vậy thiên nhìn đến sư huynh, Thần Hy trong lòng vui vẻ không thôi, trên mặt lại tức giận, tên hôn đản này, lại là như vậy nhiều ngày đều không có tin tức. Thần Hy ngồi vào trên xe, phịch một tiếng đóng cửa xe, hai tay ôm ngực, không để ý tới hắn. Hà Thanh Dập trên mặt mang theo ấm áp ý cười, làm sao vậy? còn sinh khí đâu. Vừa mới hắn cho nàng gọi điện thoại, nói chính mình ở cổng trường chờ nàng, nàng ngay từ đầu nghe được hắn thanh âm là phi thường kinh hỉ, hắn có thể nghe ra tới, nha đầu này thật cao hứng, nhưng ngay sau đó đã bị nàng một câu nói sửng sốt, ngươi còn biết trở về. Hắn sửng sốt một hồi lâu, nhịn không được cười lên tiếng, nàng đây là tưởng hắn, hắn mới vừa cười ra tiếng, nàng liền đem điện thoại treo. Tính tính nàng này treo điện thoại cùng nàng đến nơi đây thời gian, nàng hẳn là một đường chạy chậm lại đây. Thần Hy nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ xe, lưu một cái hót cho hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng có thể thấy nam nhân kia đầy mặt ý cười. Nữ hài tử, đôi khi, nên làm nũng liền phải làm nũng, nên chơi tính tình phải chơi tính tình. Hà Thanh Dập thấy Thần Hy là không chuẩn bị để ý đến hắn, liền cười lái xe hướng cổ điển biệt thự mà đi. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, Thần Hy muốn biết, này nam nhân sẽ như thế nào tới hướng nàng. Kết quả mới vừa vào cửa, Thần Hy liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng khách chỉ khai mấy cái đèn bàn, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng như cũ có thể thấy được tới. Phòng khách bố trí thực lãng mạn, thả thật nhiều nàng yêu nhất tím hoa hồng, mà trên bàn cơm. Ánh nến bữa tối. Này nam nhân thế nhưng sẽ cho nàng chuẩn bị ánh nến bữa tối. Thích sao? Hà Thanh Dập trầm thấp tiếng nói truyền đến. Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhưng kia khỏe miệng lại là ước chế không được dơ lên. Thần Hy đi bàn ăn biên ngồi xuống, Hà Thanh Dập đi phòng bếp đem bữa tối lấy ra tới, bởi vì Thần Hy thích ăn ăn chín, cho nên này bỏ bít tết là hắn tự mình làm, 10 thành 10 thủ, tương đối với cơm Tây. Kỳ thật Thần Hy tương đối thích ăn đồ ăn Trung Quốc, đây là nàng đời trước thường ăn dược thiện mà dưỡng thành thói quen, nhưng là ánh nến bữa tối, tổng cảm thấy là xứng bỏ bít tết rượu vang đỏ mới đủ lãng mạn. Hiện tại đã là cơm điểm. Thần Hy cũng đói bụng, cũng liền không hề do dự, bất quá nàng một bên ăn một bên cười khanh khách hỏi Hà Thanh Dập nói, sư minh, đây là với ai học? Hà Thanh Dập ngẩng đầu, ý vị thâm trường nói, nha đầu, kỳ thật, ta sẽ so ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều. Thần Hy nhướng mày, như vậy a? Cũng là, ở nước ngoài lăn lộn 5 năm, nước ngoài như vậy mở ra hoàn cảnh, như vậy nhiệt tình mỹ nữ, ngươi sao có thể cái gì đều không biết? Hẳn là kiến thức rộng rãi nhìn quen không trách mới đúng, nói không chừng đều tự thể nghiệm qua đâu. Hà Thanh Dập mặt tối sầm. Để cho ta tới đoán xem ngươi đều gặp qua chút cái gì, sống đông cung. Nợ tờ. Đàn quê. Hà Thanh Dập mặt đã hắc không thể lại đen, ngươi từ chỗ nào nghe tới này đó tử. Thần Hy lông mày dương lên, này có cái gì, ta còn chưa nói nam nam đàn quê, nữ nữ đàn quê, hoặc là nam nữ đàn quê đâu. Hà Thanh Dập. Sư huynh mấy năm nay bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tiếp xúc đều không phải cái gì người tốt đi. Có phải hay không đều là một ít hắc bang lão đại nha? Súng ống đạn dược thương A. Chúng ma túy lớn linh tinh, có hay không hắc bang lão đại mời người cùng nhau chơi chơi? Hoặc là có hay không hắc đạo đại tỷ coi trọng ngươi nha? Hà Thanh Dập. Sư huynh có hay không vì nhiệm vụ hy sinh sát tướng, hoặc là dứt khoát tử diễn thành thật, hoặc là... Nô. Thần Hy lời nói còn chưa nói xong, Hà Thanh Dập đống nhiên đứng dậy, túi người lại đây ngăn chặn nàng miệng, hai người đều không có nhắm mắt lại. Hà Thanh Dập cười khanh khách nhìn nàng, cẩn thận nhấm nháp một phen mới lưu luyến tách ra một chút khoảng cách. Ghen tị. Hai người dựa vào rất gần, hô hấp đều dây dưa ở bên nhau. Thần Hy trừng mắt hắn không nói lời nào. Nàng tự hỏi thực hiểu biết người nam nhân này, nhưng nàng đối hắn nào đó đã từng hoàn toàn không biết gì cả là sự thật. Nàng biết này nam nhân có việc gặp nàng, lại còn có không ít, loại này vô lực cảm giác chỉ cần vừa nhớ tới, nàng liền khó chịu. Hà Thanh Dập lại lần nữa hôn hôn nàng, đen bóng trong mắt có thể rõ ràng nhìn đến nàng bóng dáng. Thần Hy, ta là của ngươi, trong ngoài, từ đầu đến chân trước nay đều là ngươi một người, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền có thể hưởng dụng. Hà Thanh Dập khỏe mắt bỗng nhiên mang theo chút xấu xa ý cười, ngươi nếu là chờ không kịp. Hiện tại cũng có thể hưởng dụng một ít. Thần Hy nháy mắt sắc mặt bạo hồng, há mồm liền cắn hắn một ngụm, hỗn đản. Này nam nhân hoàn toàn học hư. Một phen đem hắn đẩy đến trên chỗ ngồi đi, không hề để ý đến hắn, Thần Hy cúi đầu ăn cái gì. Hà Thanh Dập liếm liếm môi, cũng bắt đầu ăn cái gì, một bên còn có một lọ rượu vang đỏ. Hà Thanh Dập cấp Thần Hy tới rồi một ly, đang chuẩn bị cho chính mình cũng đến một ly. Kết quả Thần Hy cầm lấy kêu ly rượu vang đỏ. Lộc cộc một ngụm liền uống lên, sau đó tiếp tục ăn cái gì? Hà Thanh Dập. Ăn xong rồi cơm, Thần Hy có chút lười biếng, liền đến một bên cửa sổ sát đất trước trên sofa nằm. Trước kia cái này địa phương là không có sofa, nhưng Thần Hy thích ở cái này địa phương phơi nắng, mùa đông thời điểm, ở cửa sổ sát đất trước phơi nắng nhất thoải mái, không giống ở bên ngoài, đôi khi còn phải thổi gió lạnh. Vì phương tiện, Hà Thanh Dập liền đi ra cụ thành riêng mua như vậy sofa trở về, này sofa không dài, nhưng thực khoan, sau duyên thực lùn, liền cùng giường giống nhau, Thần Hy phía trước thường xuyên ở chỗ này phơi phơi liền ngủ rồi, trong phòng có máy sưởi, lại phơi thái dương, cho dù không cái chăn, cũng sẽ không đông lạnh chứ. Sau lại liền Hà Thanh Dập cũng yêu cái này hành động, phía trước hai người cùng nhau ở tại cổ điển biệt thự đoạn thời gian đó, chỉ cần một có thời gian. Hà Thanh Dập liền sẽ cùng Thần Hy cùng nhau hoa ở cái này địa phương phơi nắng, có đôi khi còn sẽ cái giường chăn tử, mệt nhọc liền ngủ một giấc, an tĩnh hưởng thụ thuộc về bọn họ hai người yên tĩnh thời gian. Mà hiện tại, Hà Thanh Dập đem những cái đó bộ đồ ăn bỏ vào phòng bếp rửa sạch sẽ lúc sau cũng đến Thần Hy bên người nằm xuống. Cách đó không xa ngoài cửa sổ chính rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, lúc này còn không có thế kỷ 21 lúc sau toàn cầu biến ấm kia sao nghiêm trọng. Thanh thị tuy rằng chỉ ở hoa hạ trung bộ thiên bắc một ít, nhưng mùa đông như cũ có thể nhìn đến lông ngỗng đại tuyết, đây là chân chính lông ngỗng đại tuyết, lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, nhưng nương trong nhà ánh đèn, như cũ có thể nhìn đến rậm rạp đông tuyết bù tô tô từ không trung rơi xuống. Hai người đều cởi dậy nằm ở trên sofa, một bên liền phóng một giường chăn, Hà Thanh Dập đem chăn cái ở hai người trên người, từ phía sau ôm lấy Thần Hy. Ngoài cửa sổ bay lông ngỗng đại tuyết, cửa sổ nội lại ấm áp như xuân, Thần Hy dựa vào nam nhân ấm áp trong ngực, lẳng lặng nhắm mắt lại. Hà Thanh Dập nhẹ vỗ về nàng tóc dài, muốn hay không đi đổi một chút áo ngủ, ngươi nếu là thích, đêm nay liền ngủ ở nơi này cũng đúng. Thần Hy thoải mái hướng trong lòng ngực hắn hoa hoa, trước ngủ một hồi lại nói. Bọn họ ăn cơm khi cũng đã đem áo khoác cởi, hai người hiện tại cũng chỉ ăn mặc hơi mỏng áo lông, liền như vậy ngủ cũng sẽ không khó chịu, Hà Thanh Dập không nói chuyện nữa. Liền như vậy lẳng lặng ôm nàng. Thẳng đến thật lâu, Thần Hy thanh âm mới truyền đến, sư minh, ngươi thật sự chuẩn bị cái gì đều không nói cho ta sao. Hà Thanh Dập thân mình cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng lại, ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần tưởng quá nhiều, ta sẽ giải quyết. Là người nhà của ngươi chê ta thân phận quá thấp, không muốn tiếp thu ta. Không phải, Thần Hy, đừng suy nghĩ bậy bạn. Hà Thanh Dập vội vàng đánh gãy nàng. Ta muốn cưới ai cùng những người đó không có quan hệ, ở Hà Gia, trừ bỏ Gia Gia, ngươi không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Hà Gia nhà cũ chỉ có ta cùng Gia Gia trụ, tương lai chờ ngươi trưởng thành, ta mang ngươi đi gặp ông nội của ta là được, ngươi đừng lo lắng, đối Gia Gia mà nói, chỉ cần ta thích ngươi, chỉ cần ngươi có thể hiểu giống nhau đạo lý đối nhân xử thế, phẩm tính không có vấn đề, kỳ thật hắn yêu cầu cũng chính là giống nhau lão gia tử đối cháu dâu nhi yêu cầu, hắn sẽ không để ý ra thế. Người ra ra là ai? Thần Hy bỗng nhiên mở to mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Hà Thanh Dập bỗng nhiên liền trầm mặc, hắn nửa chi thân mình, nhìn Thần Hy thật lâu không nói gì. Là kinh thành Hà gia lão gia tử, Hà Trung Hoa đúng hay không? Hà Thanh Dập trầm mặc trong chốc lát, Trung Quy vẫn là gật đầu, đúng vậy. Thần Hy nhắm mắt lại, Hà Trung Hoa. Trung ương quân ủy phó chủ tịch, quân hàm thượng tướng, hắn là đương nhiệm Hà Gia gia chủ, Hà Gia là hoa hạ mạnh nhất thế cũng là thần bí nhất gia tộc con cháu đông đảo, trên cơ bản đều quyền cao chức trọng, cũng không tham dự phe phái tranh đấu, không có người biết Hà Gia chân chính thực lực, này đó, đều là kiếp trước Thần Hy nghe được quá, nàng vẫn luôn không dám xác định, bởi vì kiếp trước nàng chưa bao giờ nghe qua Hà Gia có sư huynh này hảo. Người sư huynh ở quân giới như vậy cao thành tựu, đời trước hẳn là cũng sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng, vì cái gì kiếp trước nàng không nghe nói qua hắn đâu. Hà Gia là quân chính thế gia, theo lý thuyết hẳn là sẽ không theo dược môn người đi gần mới đúng, sư huynh lại như thế nào sẽ bái sư phụ vi sư. Ký môn giang hồ người vẫn luôn là lấy lánh đời phương thức mà tồn tại, hoa hạ quân chính hai giới đều sẽ không muốn người như vậy, bằng không kỳ môn giang hồ những cái đó quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hoa hạ cuối cùng quyền to nhất định sẽ rơi xuống kỳ môn giang hồ nhân thủ, như vậy cái này bình phàm thế giới khẳng định sẽ loạn, hoa hạ chính phủ là có chuyên môn người tới quản chế phương diện này, chẳng qua người thường không biết mà thôi, sư huynh như vậy khủng bố tu vi, hắn là như thế nào tiến quân giới, còn có Tử Dương những người đó cũng là. nếu quốc gia là muốn trọng dụng sư huynh, vì cái gì vẫn luôn chờ đến hắn 18 tuổi mới đưa hắn mang đi, làm sư huynh loại này bí mật nhiệm vụ người không phải muốn nắm giữ rất nhiều kỹ xảo sao. Như vậy chẳng lẽ không cần thời gian dài huấn luyện, sư huynh vẫn luôn cùng nàng ở tại trên núi, hắn căn bản là không có rời đi quá, 5 năm thời gian, liền huấn luyện thêm hoàn thành nhiệm vụ, cái dạng gì quân công có thể làm hắn một hồi quốc chính là thiếu tướng quân hàm. Này căn bản là không có khả năng. Còn có cái kia kỳ môn giang hồ thứ 9 đại thế gia, thần hy càng muốn đầu óc càng loạn. Thần hy không nói lời nào, Hà Thanh Dập có chút gấp, thần hy. Người rốt cuộc là ai? Hà Thanh Dập tâm run lên, ta. Ta là Hà gia trưởng tôn, ta là người sư huynh. Thần hy trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ tử thất vọng, nàng thật lâu không nói gì, dần dần, nàng có thể cảm giác được, phía sau nam nhân hô hấp càng ngày càng nặng, tim đập càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến sau lại, người đều ở ẩn ẩn run rẩy, thần hy biết, hắn thực khẩn trương. Liên ở Hà Thanh Dập sắp căng không đi xuống thời điểm, thần hy ở trong lòng thở dài, chậm rãi xoay người, ôm lấy Hà Thanh Dập eo, đem đầu vùi vào hắn ngực, nhiều năm như vậy ở chung, nhiều năm như vậy cảm tình, nàng trung quy vẫn là không đành lòng. Thấy thần hy như vậy, Hà Thanh Dập trong lòng trào ra mừng như điên, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được. Hắn là chân chính có được cái này nữ hài tử, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có việc giấu giếm nàng, nàng là bởi vì không biết mới nguyện ý tiếp thu hắn tới gần, chờ đến nào một ngày nàng đã biết, nàng khẳng định sẽ rời đi hắn. Hắn vẫn luôn thật cẩn thận che chở nàng, đem nàng chộp vào trong lòng bàn tay, liền sợ nàng chỗ nào thiên sẽ chạy, giờ khắc này, hắn mới cảm giác, trong lòng ngực nhân nhi chân thật rất nhiều, có lẽ, hắn sở chờ mong hết thảy, không phải là mộng đâu. Hà Thanh Dập ổn ổn tâm thần, đối thần hy nói, thần hy, có một số việc không phải ta không nói cho ngươi, là không thể nói cho ngươi, Hà gia. Hà gia ở Hoa Hạ địa vị sẽ không thay đổi, sẽ vẫn luôn siêu nhiên đi xuống, ta là Hà gia trưởng tôn, cũng là Hà gia đời kế tiếp người thừa kế, kỳ thật ta còn có ông nội của ta quân đội bối cảnh trừ bỏ chúng ta bản thân năng lực ngoại, đều là bởi vì chúng ta là Hà gia đương gia nhân, quân đội địa vị đều là mặt ngoài. Bất quá là vì giữ gìn Hà gia mặt ngoài thực lực cho người ta xem thôi, ta kỳ thật chỉ có quân hàm, không có quân chức, bởi vì ta thân phận quyết định ta phải làm sự, bất luận là ta ở quân giới là cái gì địa vị đều giống nhau, dược môn sự tình không phải ta không nghĩ quản, là ta chưa kịp quản, mấy năm nay đúng là bởi vì có Hà gia ở sau lưng che chở, dược môn mới bảo tồn đến nay, lấy ta hiện tại năng lực, xác thật là có thể giải quyết Mộ Dung gia. Nhưng ta không thể ra tay, Mộ Dung gia còn hữu dụng, còn có, dược môn ở kỳ môn giang hồ địa vị trượt xuống căn nguyên. Cũng không ở Mộ Dung gia trên người, ta liền tính đem Mộ Dung gia diệt, dược môn thực lực của chính mình không thể đi lên cũng vô dụng, dược môn y lý thuật cùng công pháp đều là có truyền thừa, ta tổng không thể đưa những người khác đi dược môn căng bãi. Như vậy, trên giang hồ những người đó là sẽ không thừa nhận, cho nên ta chỉ có thể đem dược môn giữ được, làm Trần Mặc đi cường đại. Hiểu không? Thần Hy đem cánh tay nắm thật chặt, ta đã biết, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này ngủ đi. Ngày mai nếu là ra Thái Dương nói, chúng ta sáng sớm liền có thể phơi nắng. Hà Thanh Dập rốt cuộc bình tĩnh một ít, đem cằm để ở Thần Hy đỉnh đầu, thanh âm cũng hoan xuống dưới. Thần Hy, ta xác thật gặp một ít vấn đề, nhưng ta biết muốn như thế nào mới có thể giải quyết, nói cho ngươi cũng vô dụng, vấn đề không ở trên người của ngươi. Ngươi đã biết cũng chỉ sẽ làm ngươi gia tăng phiền não mà thôi, ngươi đi làm ngươi thích sự tình, cho ta điểm thời gian, hảo sao? Nếu là tương lai yêu cầu chúng ta cùng nhau nỗ lực, ta nhất định nói cho ngươi được không? Hảo! Lúc này, nàng cũng không hảo hỏi lại cái gì. Không khí có chút cương, thần hy liền tìm nhẹ nhàng để tài rời đi lực chú ý. Sư minh, ta lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, sau đó liền phóng nghỉ đông, ngươi đâu? Khi nào nghỉ? Chúng ta cùng nhau trở về. Hà Thanh Dập lý nàng tóc dài, ánh mắt ôn nhu, ta đã nghỉ. Nhanh như vậy. Thần Hy có chút không thể tin được. Vừa mới không phải theo như ngươi nói sao, ta chỉ có quân hàm không có quân chức, chuyện của ta liền nhiều như vậy, làm xong liền tự do, không ai dám quản ta. Mấy ngày này ta đem sự tình đều an bài hảo, từ ngày mai khởi ta liền nghỉ, chờ ngươi cũng nghỉ sau, chúng ta liền cùng đi sư phụ chỗ đó. Cái này Thần Hy cao hứng. Nàng nguyên bản cho rằng sư huynh chức vị, sẽ nghỉ đã khuya, không nghĩ tới so nàng còn nhanh. Thật tốt quá, đến lúc đó ta muốn nhiều mua chút lễ vật trở về. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Hà Thanh Dập cười nói, mấy ngày nay liền không cần hồi trường học, ta cho ngươi xin nghỉ, ngươi trực tiếp trở về khảo thí là được, sớm thời gian này đem đồ vật mua, nghỉ liền trực tiếp trở về. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, hắn cho nàng xin nghỉ đều thỉnh thói quen. Âu Dương hiệu trưởng sẽ tức giận. Sẽ không, ta không cho hắn quấy rối, hắn liền tuyệt không sẽ sinh khí. Thần Hy không nói chuyện nữa, nếu hắn tưởng thỉnh, như vậy tùy hắn đi thôi. Bất quá ngày hôm sau, Hà Thanh Dập tưởng cùng Thần Hy quá mấy ngày hai người thế giới mộng đẹp đã bị một chiếc điện thoại cấp đánh vỡ, điện thoại là tìm Thần Hy. Thần Hy tiếp khởi, thật là nhạc hỏng rồi, ca. Điện thoại kia đầu Đông Phương Nghị khổ ha ha thanh âm truyền đến, muội tử A. Mau tới cứu ta A. Nghe được ra tới Đông Phương Nghị cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự, khẩu khí này như là ở tự mình trêu chọc, Thần Hy cũng liền không lo lắng, làm sao vậy? Đông Phương Nghị thanh âm như cũ khổ ha ha, trang hảo không ủy khuất, ta hiện tại ở thanh thị ga tàu hỏa, muội tử ngươi mau tới cứu ta, ô ô ô, tiền của ta bao bị trộm. Phúc Thần Hy không hề đồng tình tâm châm chọc, ca, ngươi lớn như vậy người, còn có thể bị người cấp trộm tiền bao, khinh bỉ ngươi nha. Nhìn Thần Hy trên mặt miệng cười, Hà Thanh Dập trong mắt có nhàn nhạt hâm mộ, đây là thân huynh muội chi gian mới có cảm tình đi. Hắn chưa bao giờ thể hội quá. Đông Phương Nghị thanh âm càng ủy khuất, ta này không phải vì đặc biệt lại đây xem ngươi sao. Nếu là ta trực tiếp trở về Lâm Giang Thị, nói không chừng liền sẽ không gặp được việc này nhi, mau tới cứu ta, ta liền đánh xe tiền cũng chưa, ngươi thật nhẫn tâm làm ta tại đây gió lạnh thổi a. Ta là ngươi thân ca huy. Đông Phương Nghị vẫn luôn ở kinh thành đi học, đại học nghỉ thời gian so cao trung muốn sớm, tuy rằng Minh Dương trung học nghỉ thời gian đã so giống nhau cao trung muốn sớm, nhưng như cũ không có Đông Phương Nghị sớm, Lâm Giang Thị cũng có ga tàu hỏa, nhưng Đông Phương Nghị thật lâu không gặp Thần Hy, dứt khoát liền tới rồi Thanh Thị, chuẩn bị chờ Thần Hy nghỉ hai người cùng nhau trở về, không nghĩ tới nửa đường thượng tiền bao bị ăn trộm, hắn hiện tại chỉ có thể ở ga tàu hỏa làm chờ. Phúc ha ha ha Thần Hy cười ngã vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, ta ở đi học Nga. Hiện tại lại không phải ngày chủ nhật, ta như thế nào đi a? Ngao ngao ngao. Ta mặc kệ, ngươi nhanh lên nhi tới cứu ta, nơi này nhiều như vậy bán ăn vặt, chính là ta liền uống khẩu cháo tiền cũng chưa, hảo lãnh, hảo đói a. Thần Hy nén cười, hảo, ngươi trước tìm cái ấm áp một ít địa phương chờ, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Treo điện thoại. Thần Hy đối Hà Thanh Dập cười nói, đi thôi. Tam ca tới tìm ta, kết quả tiền bao bị trộm, hiện tại ở ga tàu hỏa không về được. Hà Thanh Dập cong cong khỏe miệng, đối Đông Phương Nghị hắn vẫn là có ấn tượng. Đông Phương Nghị cùng Thần Hy quan hệ hảo, khi còn nhỏ bọn họ cũng cùng nhau chơi qua. Hai người không hề do dự, lái xe hướng Thanh Thị ga tàu hỏa mà đi. Hiện giờ tới gần cuối năm, các địa phương về quê ăn Tết người đều rất nhiều. Thanh Thị ga tàu hỏa là một cái chạm xe. Lúc này người rất nhiều, bất quá Thần Hy ở mau đến nơi đây phía trước liền cấp Đông Phương Nghị gọi điện thoại. Đông Phương Nghị sớm liền ở bên ngoài đường cái biên chờ. Tối hôm qua hạ một đêm tuyết, hôm nay thiên tình, chính hóa tuyết, cho nên hôm nay so ngày hôm qua còn lạnh. Đông Phương Nghị xách theo hành lý đáng thương hề hề ở ven đường chờ. Ở trong điện thoại Thần Hy đã cùng Đông Phương Nghị nói tới đón hắn xe là quân dụng Land Rover, cải trang quá, cùng bình thường xe thực không giống nhau. Đáng tiếc Đông Phương Nghị cũng chưa thấy qua Hà Thanh Dập xe rốt cuộc là cái dặn gì, nhìn đến này chiếc cao lớn dị thường xe hướng chính mình mở ra, hắn nháy mắt đôi mắt liền thẳng. Xe ở ven đường dừng lại, Thần Hy từ cửa sổ xe vươn một cái đầu, tươi cười ngọt ngào nói, ca. Đông Phương Nghị nhìn chằm chằm xe, không phản ứng. Thần Hy tức điên, này chiếc pha xe, Tiểu Húc nhìn đến thời điểm nhìn chằm chằm xe còn bỏ qua nàng cái này tỉ tỉ. Hiện tại Đông Phương Nghị thấy được cũng bỏ qua nàng cái này muội muội, Thần Hy hét lớn một tiếng, ca. Đông Phương Nghị hoảng sợ, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Thần Hy ha hả a ngây ngô cười, sau đó mở cửa xe liền chui vào trong xe, tả sờ sờ hữu sờ sờ, này xe giỏi quá, ngươi chỗ nào tới? Lại là xe. Thần Hy đối với Hà Thanh Dập giống to, sư minh, ta muốn đem ngươi này phá xe cấp tạp. Tiểu Húc nhìn đến khi nháy mắt liền không cần ta, hiện tại ta ca nhìn đến cũng là một cái đức hạnh, hừ. Hà Thanh Dập cong cong khỏe miệng. Đông Phương Nghị nhìn đến hàng phía trước Hà Thanh Dập, kinh ngạc nói, Hà đại ca. Tuy rằng ở phía trước, Đông Phương Nghị cùng Thần Hy vẫn luôn đều có liên hệ, Hà Thanh Dập trở về sự Đông Phương Nghị cũng biết, nhưng rốt cuộc có 5 năm không gặp, lần này nhìn thấy, vẫn là có chút kinh ngạc. Hà Thanh Dập quay đầu lại, đối Đông Phương Nghị nhợt nhạt cười cười, bởi vì Đông Phương Nghị cùng Thần Hy quan hệ hảo, cho nên ở thời niên thiếu bọn họ hai cũng ở bên nhau chơi qua, kỳ thật so với Đông Phương Huy cùng Đông Phương Vân, Đông Phương Nghị vẫn là đối Thần Hy cái này đại sư huynh tương đối thân, rốt cuộc hai người đều giống nhau, đều là đem Thần Hy phủng ở lòng bàn tay, hơn nữa, Đông Phương Nghị đối Hà Thanh Dập là nhiều một phần sùng bái. Khi còn nhỏ Đông Phương Nghị liền cảm thấy cái này đại sư huynh đặc biệt lợi hại, xem hắn giáo Thần Hy luyện võ, Đông Phương Nghị cũng đi theo học một ít, hai người quan hệ vẫn luôn là thực tốt, chẳng qua 5 năm trước, Hà Thanh Dập đống nhiên rời đi, từ đó về sau, hai người liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Nhìn sư huynh đáy mắt kia hơi hơi mang theo ấm áp ánh mắt, Thần Hy trong lòng thực vui vẻ, Hà gia như vậy đại đại gia tộc, sư huynh là Hà gia trưởng tôn, hắn không có khả năng không có huynh đệ tỉ muội. Nhưng Thần Hy lại chưa từng nghe sư huynh nhắc tới quá, có lẽ, hào môn không quen tình, ở sư huynh trong lòng, hắn đối những người đó căn bản là không có cảm tình, càng hoặc là, mặc dù hắn muốn kia phân cảm tình, cũng không ai nguyện ý cho hắn, sư huynh từng nói hắn là Hà gia đời kế tiếp người. Thừa kế, liền như vậy một thân phận, cũng đủ hắn những cái đó huynh đệ căm thù hắn. Con hảo, hy vọng hắn có thể ở nàng bên này. Cảm nhận được một ít huynh đệ tỷ muội chi gian thân tình cảm giác, mặc kệ là Đông Phương Húc vẫn là Đông Phương Nghị, sư huynh theo chân bọn họ đều ở chung thực hảo. Hà Thanh Dập lái xe trở về đi. Lúc này đây Thần Hy không có ngồi ghế phụ, trước nay khi bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ngồi ở ghế sau, xem Đông Phương Nghị xách hai đại bao hành lý, Thần Hy hỏi, ca, ngươi đặc biệt tới thanh thị xem ta, có hay không cho ta mua lễ vật? Đông Phương Nghị đem trong đó một cái đại bao mở ra, ở bên trong tìm kiếm lên, đương nhiên là có lạc. Ngươi lão ca ta như vậy thương ngươi, như thế nào sẽ đã quên ngươi tân niên lễ vật? Đông Phương Nghị từ trong bao lấy ra một cái bọc nhỏ ra tới, mở ra sau lấy ra một kiện lông xù xù sự vật cấp Thần Hy, cấp, xem có thích hay không. Thần Hy tiếp nhận nhìn lên, tuyết bạch sắc lông xù xù, đây là bao tay. Ca ngươi thật keo kiệt, tiết nhất liền đưa ta một đôi tay bộ. Ngoài miệng nói như vậy, Thần Hy vẫn là cười tủm tỉm đem bao tay mang tới tay thượng thử thử. Đông Phương Nghị cũng không tức giận, hắn cũng biết Thần Hy ở nói giỡn, lại đem một cái vây cổ bộ đến Thần Hy trên cổ. Ngươi nha đầu này, đừng đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi ca ta không biết có bao nhiêu thương ngươi. Đây là năm nay kinh thành bên kia lưu hành hình thức, thật nhiều nữ hải tử đều có. Ta hoa hơn một tháng tiền lương mới cho ngươi mua như vậy một bộ, đây là ta thấy đến xinh đẹp nhất một bộ. Này bao tay cùng vây cổ là một cái hình thức, là một bộ, Thần Hy nhìn sắc thật thực thích, thứ này tuy rằng so với trước kia sư huynh đưa nàng một ít quần áo hoặc là ba ba cho nàng mua đồ vật đều phải tiện nghi nhiều, nhưng nàng cũng không phải tất cả đồ vật đều là phải dùng quý nhất. Này bao tay cùng vây cổ thực tinh xảo, đều là tuyết bạch sắc, lông xù xù, là nữ hải tử thích nhất hình thức, Thần Hy cũng nhìn ra được tới, thứ này hẳn là cũng không tiện nghi, Đông Phương Nghị ở đi học rất nhiều. Vẫn luôn đều có làm một ít công tác, xem như rèn luyện chính mình, hắn nói hắn hoa hơn một tháng tiền lương mới cho nàng mua cái này, này phân yêu thương lại như thế nào là tiền tài có thể cân nhắc đâu. Sắc thật thật xinh đẹp, ca Thần Hy ngẩng đầu, cẩn thận nhìn nhìn Đông Phương Nghị, ca, ta như thế nào giác ngươi giống như gầy không ít, mấy ngày nay ở ta nơi này, ta phải cho ngươi hảo hảo bổ bổ, nhanh lên dưỡng béo một chút, bằng không tam bá mẫu nhìn đến ngươi gầy, khẳng định muốn đau lòng hỏng rồi. Đông Phương Nghị hắc hắc ngây ngô cười, nơi nào gầy, ta đây là tinh thần, học kỳ này vội điểm nhi, gầy điểm hảo, dưỡng một thân thịt mơ trói buộc. Cho ngươi sinh hoạt phí lại không phải không đủ, làm gì như vậy khổ ha ha đi kiếm tiền A. Ngươi còn không có tốt nghiệp, lúc này kiếm tiền nhất không có lời, tiền lương rất thấp, đừng đem chính mình cấp mệt muốn chết rồi. Nhiều làm điểm nhi sống cũng không có gì không tốt, thượng cao trung lúc ấy nhưng đem ta cấp cha tấn thảm. Lúc ấy mỗi ngày trừ bỏ sách vở vẫn là sách vở, ta hiện tại ngẫm lại còn giác khủng bố, hiện tại có thời gian nhiều tiếp xúc một chút xã hội cũng không có gì không tốt. Nói nữa, ngươi ca ta lý tưởng nếu có thể thực hiện, quang đọc sách không thể được. Hai người liền như vậy trò chuyện, bất chi bất giác liền đến cổ điển biệt thự bên kia, đi ngang qua siêu thị thời điểm Thần Hy làm ngừng xe, nàng muốn đi xuống mua chút đồ ăn. Hà Thanh Dập muốn ở chỗ này chờ nàng. Thần Hy nói, không cần. Nơi này rời nhà đã rất gần, các ngươi đi về trước, ta đi mua điểm đồ vật lập tức liền đi trở về. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, giúp ngươi lấy đồ vật. Đông Phương Nghị mở miệng. Thần Hy có chút buồn cười, không cần, ta sức lực lớn đâu. Ngươi ngồi lâu như vậy xe lửa, trở về hảo hảo thu thập một chút, sư huynh, thiên cũng không còn sớm, trở về nên nấu cơm, ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, hôm nay nhiều làm chút đồ ăn, ta lập tức liền trở về. Nói xong Thần Hy liền xuống xe, Hà Thanh Dập không hề nhiều lời, nơi này ly cổ điển biệt thự bên kia cũng liền 10 phút không đến lộ trình, Thần Hy trước kia cũng là thường xuyên lại đây mua đồ ăn, hắn liền lái xe đi về trước. Đông Phương Nghị là suốt đêm đuổi xe lửa lại đây, hiện tại còn chưa tới ăn cơm trưa thời gian, trong nhà kia hai cái nam nhân đều sẽ nấu cơm, phía trước cũng còn thừa không ít nguyên liệu nấu ăn ở nhà, sư huynh trở về khẳng định liền sẽ bắt đầu nấu cơm, Thần Hy cũng không nóng nảy, dứt khoát nhiều mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, trong nhà khăn lông bàn chải đánh răng linh tinh đều có, Thần Hy liền chỉ cấp Đông Phương Nghị mua xong dép lê đổi, sau đó liền xách theo đồ vật đi trở về. Về đến nhà, Hà Thanh Dập đã ở phòng bếp nấu cơm, trong nhà mở ra máy sưởi, rất là ấm áp, Thần Hy cởi áo khoác sau, vây thượng tập rể, liền đi theo Hà Thanh Dập cùng nhau nấu cơm. Ta ca đâu? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập đang ở rửa rau, nghe vậy nâng một chút đầu, đi tắm rửa, ngồi lâu như vậy xe lửa, cái gì khí vị đều có, chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng có thể ngồi máy bay, cố tình muốn đi tễ xe lửa, cũng không biết hắn sao tưởng. Hà Thanh Dập cười nói, phỏng chừng là thể nghiệm sinh hoạt, muốn làm cái quan tốt, đương nhiên được giải dân chúng sinh sống, xe lửa thượng, kia thật đúng là muôn hình muôn vẻ người đều có. Thần Hy cười, sư huynh, ngươi học được hài hước. Hà Thanh Dập cười mà không nói, Đông Phương Nghị đối Thần Hy hảo, cho nên hắn đối hắn liền nhiều một phần hảo cảm, hơn nữa người này bản thân liền không tồi, Hà Thanh Dập đối hắn ấn tượng vẫn là thứ tốt, ở hai người mới vừa nhận thức khi, hắn là cái thiếu niên. Mà Đông Phương Nghị lại vẫn là cái hài tử, nhiều năm như vậy qua đi, hắn lịch duyệt muốn so Đông Phương Nghị nhiều hơn, cho nên ở Hà Thanh Dập trong mắt, Đông Phương Nghị vẫn là cái hài tử, cùng hắn ở chung lên, Hà Thanh Dập không tự. Giác cảm thấy nhẹ nhàng. Nhớ tới chính mình mua dép lê, Thần Hy liền đối với Hà Thanh Dập nói, sư huynh, ta tới làm thì tốt rồi, ta mua xong dép lê, ngươi đi cho hắn đưa đi đi. Ở nhà liền không cần xuyên những cái đó bên ngoài giày. Sẽ nhiệt. Hà Thanh Dập đem đồ ăn bông, đem cặp kia dép lê cấp Đông Phương Nghị đưa đi. Hà Thanh Dập sau khi trở về, lại chui vào phòng bếp. Thần Hy nấu ăn, Hà Thanh Dập liền cho nàng đánh trợ thủ. Đông Phương Nghị thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái xuống dưới, ngửi được mùi hương liền đi phòng bếp nhìn xem. Hắn tối hôm qua thượng xe lửa, ở xe lửa thượng cũng chỉ có thể ăn chút nhi đồ vật lót lót. Này một chút ngửi được như vậy mùi hương, nháy mắt liền cảm thấy đói khó chịu. Hắn mới vừa đến phòng bếp cửa, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chương 68 Đông Phương Nghị tính toán. Thần Hy vây quanh tạp dề ở xào rau, cái kia một thân hắc y cao lớn đĩnh bạt nam nhân ở một bên cho nàng trợ thủ, rất đơn giản thực thường thấy hình ảnh, nhưng hắn chính là cảm giác có một tia bất đồng. Thần Hy nghe được thanh âm hướng phòng bếp cửa vừa thấy, đói bụng đi. Tới trước bên ngoài chờ, lập tức thì tốt rồi. Đông Phương Nghị nhẹ nhàng cười cười, hảo. Thần Hy tốc độ thực mau, không bao lâu, đồ ăn liền làm tốt. Một cái thanh xào ngó sen phiến, một cái nấm hương rau xanh, một phần bò kho, còn có một cái sườn heo chua ngọt, hơn nữa một nồi to canh cá, ba người đồ ăn, vậy là đủ rồi. Đông Phương Nghị xác thật là đói lả, lùa cơm bái phi thường hương, huống chi ra cửa bên ngoài người, thông thường đều sẽ đối này đó cơm nhà tương đối ưu ái. Thần Hy cho hắn gấp chút đồ ăn, ngươi chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Đông Phương Nghị nuốt một ngụm đồ ăn mới trả lời, chính mình làm chính là không giống nhau, ta đã lâu không ăn thức ăn như vậy, nhà ăn đồ ăn liền không nói, kia tiệm cơm, chính là làm lại hảo, cũng ăn không ra cái này mùi vị. Muốn ăn nói ngươi có thể chính mình làm sao? Đông Phương Nghị vẫn là thực sẽ nấu cơm, phải nói bọn họ hai nhà liền Thần Hy ba ba Đông Phương Minh sẽ không nấu cơm, ở Thần Hy lúc còn rất nhỏ, Đông Phương Minh còn sẽ cho Thần Hy nấu cơm ăn, sau lại cưới Tô Lâm về sau. Đông Phương Minh cơ hồ liền không hạ qua bếp. Nhưng Thần Hy tam bá Đông Phương Cần lại không giống nhau, hắn vẫn luôn đều thực sẽ nấu cơm, có chút đồ vật, so tam bá mẫu Bạch Bình làm còn ăn ngon, Đông Phương Nghị cũng được hắn di chuyển. Đông Phương Nghị bĩu môi, ta ngày thường muốn công tác còn muốn đi học, thời gian vốn dĩ liền ít đi, nhưng thật sự thèm cũng là sẽ chính mình làm một ít, nhưng ký túc xá kia ba con sói đói, ta làm gì đó cơ bản đều vào bọn họ bụng, ta căn bản là đoạt bất quá bọn họ, khi ta liền không muốn làm. Phúc Thần Hy hơi kém sặc, xem ra Đông Phương Nghị cùng hắn những cái đó bạn cùng phòng ở chung vẫn luôn đều không tồi. Lần này lại đi ta cho ngươi nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, là ngươi có thể đa phần điểm nhi. Hảo A. Cái này Đông Phương Nghị không ý kiến, mỗi lần đi ra ngoài đi học Thần Hy đều sẽ cho hắn chuẩn bị một ít ăn, tuy rằng đều là việc nhà một ít thức ăn, nhưng đối với ra cửa bên ngoài người tới nói, kia chính là thứ tốt. Cái kia canh cá nhất tươi ngon, tại đây ngày mùa đông, uống một chén nóng hầm hập canh cá kia quả thực quá hạnh phúc, Đông Phương Nghị uống lên không ít, cuối cùng căng đều không nghĩ động. Thần Hy thu thập hảo chén đũa, xem Đông Phương Nghị lười biếng dựa vào trên sofa bất động, liền hỏi nói, ngươi muốn hay không đi ngủ một lát? Ngồi đường dài xe người mệt nhất, Thần Hy chính là sợ nhất ngồi xe cái loại này người, mặc kệ là xe lửa vẫn là ô tô, chỉ cần là đường dài, nàng đều sợ, cho nên, không cần phải, nàng tuyệt không ra xa nhà. Đông Phương Nghị đánh cái no cách, ta chỉ là ăn nhiều, không đây, ở xe lửa thượng đều ngủ đủ, đúng rồi, ngươi như thế nào không đi đi học? Lúc này cao trung hẳn là mau khảo thí đi. Thần Hy đến hắn đối diện ngồi xuống, Hà Thanh Dập cũng đi theo ngồi đi Thần Hy bên người, ta xin nghỉ, chờ khảo thí thời điểm trực tiếp đi khảo thí. Đông Phương Nghị trừng mắt nhìn trừng mắt, trong lòng toàn thủy ứa ra, nha đầu này, sơ trung phía trước liền không thượng quá học, kết quả mỗi lần đại khảo đều là đệ nhất, hiện tại thượng cao trung, thế nhưng còn ở cuối kỳ khảo thí trước xin nghỉ, nhìn nàng nói như vậy nhẹ nhàng, khẳng định là kia khảo thí không làm khó được nàng, người này cùng người thật không thể so. Nhớ năm đó hắn vì không bị muội muội so đi xuống, hoa bao lớn tâm tư đi học tập A. Lúc ấy nhật tử, kia kêu một cái khổ nha. Xem Đông Phương Nghị kia đầy mặt toan khí, Thần Hy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền tách ra đề tài, ngươi chứng kiện đều ném, muốn hay không đi lộng một chút. Nghĩ đến này, Đông Phương Nghị liền rất vô ngữ, kia ăn trộm cũng thật tài tình, hắn cũng không biết có phải hay không nên cảm ơn hắn, đôi khi bị trộm tiền bao người khổ sở nhất không phải tiền bị trộm. Mà là những cái đó giấy chứng nhận, kia ngoạn ý muốn làm lại lộng quả thực phiền toái đã chết, mà hắn. Giấy chứng nhận không ném, chỉ là tiền ném. A, cái này Thần Hy có chút ngoài ý muốn, người bình thường giấy chứng nhận không đều là đặt ở trong bóp tiền sao. Này ăn trộm còn đem giấy chứng nhận cho hắn lưu lại. Này ăn trộm đối với ngươi khá tốt sao. Đông Phương Nghị mắt trợn trắng, ta chứng kiện xác thật là đặt ở trong bóp tiền, hắn đem ta tiền mặt trộm đi về sau. Phỏng chừng là ngại quá ít, trực tiếp đem ta thẻ ngân hàng cấp bẻ gãy, sau đó lại đem tiền bao trả ta, bất quá còn tính có điểm lương tâm, không có đem ta thân phận chứng cấp bẻ gãy, bằng không liền phiền thoái. Phúc này ăn trộm thật là cái kỳ ba. Ngươi điện thoại như thế nào không ném a? Chẳng lẽ là ăn trộm sợ ngươi liên hệ không tới nhà người, cố ý giúp ngươi lưu lại? Đông Phương Nghị lại lần nữa mắt trợn trắng, điện thoại ta đặt ở trong bao, hắn phỏng chừng không có thấy. Đầu năm nay có điện thoại người cũng không nhiều, ăn trộm nhất thời không để ý cũng thực bình thường. Đông Phương Nghị xoa bụng, trong nhà hiện tại thế nào? Tiểu thúc có hay không cùng ngươi nói, bọn họ nháo không nháo? Thần Hy nhướng mày, phân ra sự, bá mẫu theo như ngươi nói. Nói tới đây, Đông Phương Nghị thần sắc có chút ảm đạm, ta mẹ tuổi dần dần lớn, ta lại trường kỳ không ở nhà, như vậy đại nhà cũ, chỉ có nàng cùng ta ba hai người, chỉ cần một rảnh rỗi. Nàng liền sẽ đánh với ta điện thoại, cho nên sự tình trong nhà, ta đều biết. Thần Hy biết Đông Phương Nghị vì cái gì thần sắc như vậy ảm đạm, tam bá mẫu Bạch Bình tuổi dần dần lớn, nữ nhân tuổi này, liền ái miên man suy nghĩ, trong nhà lại không ai, một rảnh rỗi, nàng liền sẽ càng thêm tưởng nàng năm đó cái kia nữ nhi. Lúc ấy kế hoạch hóa gia đình mới vừa bắt đầu, Nam Hồ Trấn là cái cổ trấn, lúc ấy sinh hai đứa nhỏ là bị cho phép, tam bá mẫu lúc ấy đã có Đông Phương Nghị. Vẫn luôn muốn cái nữ nhi, sau lại thật sự có mang, ở sắp sinh sản thời điểm, bị Chu Vân chạm vào một chút, quăng ngã rất nghiêm trọng, sinh non tiếp theo cái nữ anh, đáng tiếc hài tử mới sinh ra liền tắt thở, tam bá mẫu bị thương thân, về sau cũng không có khả năng lại mang thai. Sau lại Thần Hy lớn lên, cấp Bạch Bình điều dưỡng thân thể, hiện tại Bạch Bình thân thể là dưỡng hảo, trước kia lúc ấy lưu lại bệnh cũ cũng đã không có, nhưng hiện tại kế hoạch hóa gia đình thực nghiêm. Căn bản là không có khả năng lại muốn hài tử, hiện tại Bạch Bình chỉ cần tưởng tượng đến đứa bé kia, liền sẽ rớt nước mắt. Nháo là khẳng định sẽ nháo, bất quá bọn họ vô luận như thế nào nháo, cũng không có gì dùng. Gia Gia lần này là quyết tâm muốn phân ra, ta nghe ba ba nói Lao Thái Thái còn muốn ta ba đem tài sản lấy ra tới đại gia phân đâu. Đông Phương Nghị khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọng, lan lộn nhiều năm như vậy, Gia Gia rốt cuộc bỏ được phân. Ngươi là Phương Đông tập đoàn chủ tịch sự, Gia Gia đã biết đi. Thần Hy ru ru mắt mắt, là, ta công ty sản nghiệp sáp nhập về sau, liền treo ở ba ba trên đầu, điểm này ta không có gạt ba ba cũng không gạt Gia Gia, dù sao bọn họ sớm muộn gì đều phải biết, hiện tại bên kia hẳn là chỉ có Gia Gia cùng đại ca biết. Lúc ấy thanh thị sự xử lý xong rồi ta về nhà một chuyến, bọn họ vốn là muốn cho ta đem Triệu thị cổ chơi lấy ra tới phân, cuối cùng biến thành Phương Đông tập đoàn, tất cả mọi người chạy tới Nam Hồ Trấn chờ ta trở về, chính là lúc ấy, Gia Gia, muốn phân ra. Đông Phương Nghị hừ lạnh một tiếng, cái gì phân ra, bất quá là làm cho chúng ta xem mà thôi, cuối cùng còn không phải làm đại phòng dưỡng nhị phòng, hắn là lo lắng lại như vậy nháo đi xuống chúng ta quan hệ sẽ hoàn toàn nháo cương. Nhà các ngươi lợi hại như vậy, hắn sợ tiểu thúc sẽ bởi vì nhị phòng người mà cùng đại ca xa cách, hắn hiện tại già rồi, đại ca còn cần tôi luyện, hắn sợ tiểu thúc tương lai sẽ không muốn kéo rút một chút đại ca, mà chúng ta một nhà, Gia Gia tựa hồ đã quên, hoặc là nói hắn là đem chúng ta một nhà đều trở thành là tiểu thúc trách nhiệm, chúng ta phân không đến tài sản tiểu thúc chiếu cố chúng ta chính là hẳn là. Đông Phương Quân tâm tư, Thần Hy kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, ngày đó Gia Gia nói một câu nói, hắn nói Lao Tam Lão từ mấy năm nay đều là ai lo phần ấy, Lao Nhị, ngươi cũng phân ra đi thôi. Hắn già rồi, nuôi không nổi bọn họ, chính hắn đều phải dựa đại ca dưỡng. Đông Phương Nghị khỏe miệng châm chọc lớn hơn nữa, trên mặt cũng dâng lên một tia tức giận, nói cách khác chúng ta hai nhà là đã sớm phân ra đi, Lâm Giang Thị những cái đó tài sản đều là đại phòng cùng nhị phòng, muốn phân cũng là đại phòng cùng nhị phòng phân. Không chúng ta phần phải không? Thần Hy không nói chuyện, lúc ấy Lao Gia Tử kia lời nói ý tứ đã thực rõ ràng. Ca, ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Giang Thị những cái đó tài sản, ngươi muốn. Dựa vào cái gì không cần, Đông Phương Gia hiện tại sở hữu tài sản, nhất nguyên thủy tư bản đều là ta nãi nãi. Lâm Giang Thị những cái đó sản nghiệp năm đó nếu không phải ta nãi nãi của hồi môn, hắn có thể làm lên, ta nãi nãi qua đời. Cũng nên từ nàng con cháu kế thừa, dựa vào cái gì cầm đi dưỡng cái kia lão bà. Thấy Đông Phương Nghị động giận, Thần Hy vội vàng tới rồi chén nước cho hắn, ngươi đừng kích động, ta này không phải liền hỏi một chút sao. Thần Hy trong lòng minh bạch, kỳ thật Đông Phương Nghị muốn so nàng càng chán ghét Chu Vân, năm đó tam bá mẫu Bạch Bình mới vừa gả tới thời điểm, không biết bị nhiều ít tội, sau lại đứa bé kia không có thể giữ được, tam bá mẫu thương tâm muốn chết, lúc ấy Đông Phương Nghị đều đã ký sự. Sau lại Đông Phương Nghị dần dần lớn lên, Bạch Bình trong lòng nước đắng đôi khi không có biện pháp cùng trượng phu Đông Phương cần lải nhải, liền chỉ có thể cùng nhi tử lải nhải vài câu, Đông Phương Nghị có thể không chán ghét Chu Vân liền quái. Đông Phương Nghị uống lên nước miếng, xem xét Thần Hy liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, ta cũng không phải một hai phải những cái đó tài sản, chẳng qua là tưởng tượng đến cái kia lão thái thái ta liền tới khí, chính là muốn làm một chút làm nàng khó chịu sự tình. Gia Gia cũng quá bất công. Thần Hy ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, hắn bất công cũng không phải một ngày hai ngày, ai làm chúng ta ba mẹ đều như vậy bất việc đâu. Hắn bất công chúng ta cũng không phải là lớn như vậy, còn hảo hắn chỉ là bất công, không có không nói lý, nếu là đụng tới cái loại này bất công không biên lại mặt dày mày dạn trưởng bối, vậy khổ sở. Đông Phương Nghị ngẫm lại cũng là, nếu nói yêu thương, Gia Gia cũng không phải không đau bọn họ. Chẳng qua hắn cưng đại ca mà thôi, ở Gia Gia trong mắt, đại ca Đông Phương Huy là Đông Phương Gia trường tôn, nhiều đau hắn một chút tựa hồ cũng nói được qua đi, đến nỗi nhị phòng những người đó, thật muốn nói đau, hẳn là Chu Vân tương đối đau bọn họ. Đông Phương Nghị hướng trên sofa một nằm, tùy hắn đi thôi. Dù sao với ta mà nói, chỉ cần những người đó không tới phiền ta là được, ly càng xa càng tốt, nếu là chiếu ngươi nói như vậy. Kia tương lai Gia Gia là khẳng định muốn cùng đại bá bọn họ qua, về sau chờ nhị bá dọn ra đi, đại phòng từ đại ca đứng ra, chúng ta chi gian lui tới, từ đại ca ra mặt là được, đại ca người này, tổng thể tới nói vẫn là thực không tồi, chỉ tiếc hắn là Chu Vân tôn tử. Đông Phương Nghị có thể nghĩ thông suốt, Thần Hy cũng liền an tâm rồi, vì những người đó hao tổn tinh thần, thật thật là không đáng giá a. Dù sao chuyện này tương lai trở về còn có thương lượng, Thần Hy cũng không thèm để ý, nàng để ý chính là mặt khác một sự kiện. Ca, ngươi tương lai thật muốn làm chính trị a? Đông Phương Nghị nhìn Thần Hy trong chốc lát, nhắm hai mắt lại nói, đúng vậy. Nguyên bản chỉ là có ý nghĩ như vậy, nếu là làm không thành cũng không có gì, nhưng từ biết ngươi là Phương Đông tập đoàn chủ tịch lúc sau, ta liền quyết định, tương lai nhất định phải làm chính trị, hơn nữa phải làm ra một phen sự nghiệp ra tới, như vậy mới có thể cho ngươi làm chỗ dựa a. Ngươi như vậy tiểu liền bắt đầu kiếm tiền, ta đến bây giờ vẫn là cái ăn không ngồi rồi, ta đều mau ngượng ngùng. Ngày hôm qua hạ một đêm tuyết, hôm nay ra thái dương, ánh mặt trời phi thường chói mắt, tia quang mang chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Đông Phương Nghị trên mặt, hắn mặt không có gì biểu tình, đôi mắt lại nhắm, Thần Hy nhìn không tới hắn trong mắt cảm xúc. Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, kinh đại cũng không phải là ai ngờ khảo là có thể khảo, trong nhà lại không có gì gánh nặng, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhưng ngàn vạn không cần bởi vì khác mà miễn cưỡng chính mình, ngươi lập tức liền phải tốt nghiệp, tương lai nên đi như thế nào, nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Thấy Thần Hy như vậy quan tâm hắn, Đông Phương Nghị ngồi dậy nhìn Thần Hy, kia đáy mắt ý cười có thể nhìn ra tới là từ nội tâm phát ra. Lúc này Đông Phương Nghị trên mặt trừ bỏ ấm áp tươi cười, còn có một cổ tử khí phách hăng hái, đó là thuộc về người trẻ tuổi nhiệt tình cùng mạnh dạn đi đầu, nha đầu. Trước kia ta ở do dự là giác hoa hạ nơi này không điểm bối cảnh ở trong quan trường rất khó hôn suốt đầu, nơi đó có đáng giá hay không ta dùng cả đời đi phân đấu, nhưng hiện tại không giống nhau. Ta tiểu thúc cùng muội muội đều như vậy có bản lĩnh, đặc biệt là ngươi, như vậy tiểu liền lợi hại như vậy, này tiềm lực là đại đại có, còn có tiểu thúc, hắn sản nghiệp hẳn là xa không ngừng mặt ngoài nhiều như vậy đi. Thần Hy nhướng mày, không tỏ ý kiến. Đông Phương Nghị cười có chút tặc, hắn đứng dậy đi vào Thần Hy bên người ngồi xổm xuống, cười khanh khách đối Thần Hy nói, muội tử, ta cẩn thận phân tích quá, hoa hạ tương lai mấy năm nay phát triển, khác ta không nói, này kinh tế, nhất định là trọng trùng chi trọng, ngươi như vậy sẽ kinh thương, ta hai kết phường bái. Ngươi cho ta nhiều lộng điểm nhi chiến tích, chờ ngươi ca ta hôn suất đầu lúc sau cho ngươi làm chỗ dựa, không phải nói muốn phạm pháp cùng tham ô gì đó, những cái đó sự chỉ cần làm trừ phi cả đời không bị người phát hiện. Nếu không sớm muộn gì đến xui xẻo, chỉ nói ở nhân mạch phương diện này, trên quan trường có người cho ngươi chấn, ít nhất không ai dám khi dễ ngươi không phải, triều đình có người dễ làm sự sao? Được không? Được không? Phúc ha hả ai nhìn như vậy Đông Phương Nghị, Thần Hy thật sự là buồn cười, nhìn ngươi cười như vậy tặc, thật là có một cổ làm quan gian tướng. Đông Phương Nghị, nhà mình ca ca thỉnh cầu, Thần Hy tự nhiên là đáp ứng, không riêng gì chiến tích, còn có. Thần Hy quay đầu, ôm Hà Thanh dập cánh tay, cười tủm tỉm nói, sư huynh, ngươi xem ta ca như vậy tưởng làm chính trị, hắn tương lai nhất định sẽ là một quan tốt, nhất định thanh chính liêm minh, vì nước vì dân, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, như vậy một cái quan tốt hoa hạ chính là rất khó tìm Nga. Người giúp đỡ bái. Hà Thanh dập quay đầu, nhìn thiếu nữ mang cười mặt mày cùng sáng ngời đôi mắt, từ Thần Hy cùng Đông Phương Nghị bắt đầu nói chuyện phiếm khởi, hắn liền vẫn luôn ngồi ở Thần Hy bên người. Hai người kia nói việc nhà đều không có tránh đi hắn, cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, đặc biệt là Thần Hy, vốn tưởng rằng tối hôm qua sự trùng quy sẽ ở trong lòng nàng lưu lại ngật đáp, hắn sẽ hoa rất dài thời gian mới có thể đem cái kia ngật đáp trừ bỏ, làm Thần Hy làm lại trở lại cùng. Hắn trong lòng không có khúc mắc trạng thái, không nghĩ tới, hiện tại Thần Hy như cũng là hắn Thần Hy, nàng cũng không có bởi vì hắn có điều giấu giếm liền không tin hắn, Thần Hy. Hà Thanh dập khỏe miệng hơi câu, kia tươi cười thực thiện, lại rất ấm, một đôi thâm thúy như hải đôi mắt rực rỡ lấp lánh, ngươi yêu cầu, ta tự nhiên là đáp ứng. Hà Thanh dập đáy mắt ba quang Thần Hy tự nhiên là xem hiểu, nàng biết người nam nhân này trên người có rất nhiều gánh nặng, hắn đối nàng có điều giấu giếm có lẽ là thật sự có bất đắc dĩ khổ chung đâu. Vô luận như thế nào hắn đều là sủng nàng nhiều năm như vậy sư huynh, người nam nhân này đối nàng là không có ý xấu, nàng vẫn là nguyện ý chờ. Chờ đến hắn có thể cùng nàng mở rộng cửa lòng, chờ đến nàng trưởng thành đến làm hắn có thể không chỗ nào cố kỵ đem sở hữu đều nói cho nàng. Tại đây phía trước, hắn đã đủ mệt mỏi, khiến cho nàng lựa chọn tin tưởng, không cần ở phương diện này tự cấp hắn gia tăng gánh nặng, có lẽ, nàng tín nhiệm cùng làm bạn, sẽ trở thành hắn đi tới động lực đâu. Nhìn này hai người nhìn nhau ánh mắt, Đông Phương Nghị trong lòng đống nhiên liền trào ra một cổ quái dị cảm giác, bất quá ngẫm lại, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tựa hồ từ nhỏ liền rất thân mật, hắn cũng liền không có thâm tưởng, trước mắt hấp dẫn hắn tâm thần vẫn là Thần Hy vừa rồi kia đoạn lời nói. Đông Phương Nghị vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Hà đại ca có thể giúp ta cái gì? Thần Hy quay đầu, hướng về phía Đông Phương Nghị cười đắc ý, ca, ngươi tưởng làm chính trị, không chỉ có ta cho ngươi cung cấp chiến tích, còn sẽ có người cho ngươi cung cấp nhân mạch, chỉ cần ngươi là thật sự có bản lĩnh, ngươi nhất định sẽ hôn suốt đầu. Đông Phương Nghị đôi mắt hơi hơi trợn to, có một đạo quang mang từ trong đầu chợt lóe mà qua, mau hắn không có bắt lấy, cái, có ý tứ gì? Hi hi, ca, ngươi biết ta sư huynh là người nào không? Thần Hy cười có chút tặc hề hề.